Chương 501, điên cuồng chữa trị. Ác hồn đang điên cuồng phóng xuất ra năng lượng về sau, là từ trong lòng đất truyền đến, cho nên đại trưởng lão bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trừ phi đem công kích ép xuống đất bên trong ngăn cản, nếu không ở phía trên công kích một chút hiệu quả đều không có. Chỉ là theo chân cùng nhau trong đất ngăn cản lời nói, cái kia chỉ có một kết quả, đúng vậy cùng ác hồn, hỗ trợ phá hư cái này thần văn. Không thể nghi ngờ là gia tăng phá hư tốc độ, tuyết thượng ra xương. Đại trưởng lão, cái này làm sao bây giờ, chúng ta không có cách nào ngăn cản công kích này, trừ phi tới gần chút nữa công kích mới được. Chỉ là dựa theo tình huống trước mắt tới gần quá, chỉ sợ lạc trưởng lão bọn hắn lo lắng, tình huống bây giờ nguy cấp, lại không ra tay, sợ là sẽ phải càng thêm nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể từ ta tự thân đến đại trưởng lão thở một hơi thật dài, trong mắt tràn ngập kiên quyết chi ý, hắn dự định muốn đem mạng của mình cho không thèm đếm xỉa. Đại trưởng lão bọn hắn đều lộ ra bi thương ánh mắt, bọn hắn căn vốn không muốn dạng này. Chờ một chút các ngươi liền đem hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết thả ra ngoài, dạng này mới có thể trấn áp ác hồn lực lượng, đến lúc đó lại cấp tốc chữa trị thần văn. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cái kia, đại trưởng lão lúc này lôi trưởng lão âm thanh có chút quái dị. Thế nào? Bọn hắn đều nhìn về lôi trưởng lão, phát hiện lôi trưởng lão đưa tay chỉ hướng bên cạnh, ra hiệu bọn hắn hướng bên cạnh nhìn. Đại trưởng lão bọn hắn nghi ngờ xoay đầu nhìn lại, phát hiện Dịch Thiên Vân không biết bao lâu, đã chữa trị không ít thần văn. Chữa trị tốc độ khá kinh người, cơ hồ một lát liền chữa trị tốt một cái thần văn, phá hư tốc độ còn kém rất rất xa Dịch Thiên Vân chữa trị tốc độ, triệt để nghiền ép ác hồn phá hư tốc độ, có thể nói liên tục vùng cái mấy con phố đều xem như ngắn. Cái này, đây là cái gì tốc độ, chữa trị thần văn, có nhanh chóng như vậy độ A. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, còn tưởng rằng lôi trưởng lao thấy cái gì ghê gớm sự tình, chờ bọn hắn nhìn kỹ lúc, thật đúng là ghê gớm. Cái này chữa trị tốc độ quá kinh khủng, khắc họa tốc độ tay đều có tàn ảnh. Chữa trị được nhanh đến là không có gì, mấu chốt đây là tông sư cấp thần văn, hơn nữa còn phi thường chuẩn xác, không có nửa điểm sai sót. Lần lượt dễ dàng chữa trị hoàn tất, những này thần văn đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, không có nửa điểm độ khó liền cho sửa lại thành công. Bên hai càng là không ngừng vang lên kinh nghiệm khiêu động âm thanh, đại biểu cho chữa trị thần văn thành công. Chúc mừng chữa trị tông sư cấp thần văn, lấy được kinh nghiệm 2 triệu điểm, độ thuần thục 3.000 điểm. Chúc mừng chữa trị tông sư cấp thần văn, lấy được kinh nghiệm 3 triệu điểm, độ thuần thục 5.000 điểm. Chúc mừng. Khác biệt tổn hại trình độ thần văn, mỗi lần chữa trị đều có thể thu được không ít kinh nghiệm, căn bản không dừng được. Dịch Thiên Vân lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Chữa trị tốc độ càng lúc càng nhanh, 10 gấp 6 lần khắc họa thần văn tốc độ, cũng không phải nói lung tung. Ngay cả chính hắn đều bị cái này tốc độ cho rung động đến, chân chính quán triệt nhanh chuẩn hung ác tam tự yếu quyết. Cái này, đây là cái gì tình huống? Ngươi đây là cái gì đến đầu? Chữa trị tốc độ làm sao nhanh như vậy? Ác hồn hét dầm lên, hắn cho là mình phá hư tốc độ sẽ càng thêm kinh người, lúc này mới phát hiện là người trước mắt tộc chữa trị tốc độ càng khủng bố hơn. So với hắn phá hư tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm, hắn phá hư một cái, Dịch Thiên Vân liền đã có thể chữa trị 4-5 cái, thậm chí 7-8 cái, đây chính là chênh lệch. Trước đó hắn ngạo mạn ngữ khí, lập tức rơi xuống đến thung lũng, cả hai vô pháp so sánh. Dịch Thiên Vân cũng không muốn đem sắp tới tay hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết lãng phí, khẳng định là muốn không để lối thoát bạo phát đi ra, hung hăng chữa trị thật là thần văn, ngăn chặn cái này ác hồn. Nhìn ngươi làm sao cùng ta so, ngươi cái này rác rưởi. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, tu vi của hắn có lẽ không cách nào cùng ác hồn so sánh, nhưng so với chữa trị thần văn, hắn nhưng việc nhân đức không nhường ai. Tuyệt đối không ai có thể siêu qua hắn tốc độ, trừ phi sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư xuất đến, nếu không thần văn tông sư ở trước mặt hắn, đều là rác rưởi. Cái này, điều đó không có khả năng, thần văn tông sư chữa trị tốc độ. Làm sao lại nhanh như vậy? Ác hồn thật sự là không thể tin được chuyện trước mắt, nguyên lai tưởng rằng có thể lật bàn, hiện tại xem ra còn tiếp tục bị áp chế xuống. Theo chữa trị thần văn càng ngày càng nhiều, lực lượng của hắn liền bị áp chế càng ngày càng nhiều, nguyên lai khí tức cực kỳ kinh khủng, hiện tại càng ngày càng yếu. Theo cứ theo đà này, đều không cần hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, liền có thể đem cái này ác hồn cho áp chế xuống. Tại hắn khí tức biến yếu về sau, thả ra thiên âm chi hỏa liền trở nên càng ít. Phải nói nguyên bản thả ra liền đầy đủ ít, cũng không thể liên tục không ngừng phóng xuất ra. Ác hồn đồng dạng là có năng lượng hạn chế, nếu là sử dụng hết, hắn liền không có cách nào buộc phát ra. Bởi vì ngươi kiến thức quá ít, ngu ngốc. Dịch Thiên Vân châm chọc câu, tiếp tục chữa trị. Ở loại tình huống này dưới, ác hồn bắt đầu điên cuồng lên, lập tức phun ra rất nhiều ngày âm chi hỏa, hướng bên này cuốn tới, vì chính là làm sao cùng dãy rùa. Tuy nhiên đại trưởng lão bọn hắn đã ngăn cản lên, đem những này yếu đi gấp bội công kích cho chấn áp xuống dưới, ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi chuyên tâm chữa trị là được rồi. Bọn hắn từng cái ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, bây giờ bọn hắn còn không sợ ác hồn lực lượng, có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Đừng nói bọn hắn không sợ, Dịch Thiên Vân đồng dạng không sợ, tại thần văn áp chế dưới, lực lượng trên diện rộng suy yếu. Nguyên bản có thể hấp thu xong công kích này, lại tiếp tục chữa trị thần văn, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Trước mắt vẫn là chữa trị làm chủ, không thể trì hoãn thời gian, để tránh xảy ra bất chắc. Nương theo lấy chữa trị càng lúc càng nhanh, ác hồn âm thanh càng ngày càng nhỏ, lực lượng càng ngày càng yếu. Chỉ cần thần văn đại trận dần dần hoàn thiện, lực lượng của hắn liền sẽ bị áp chế đại bộ phận. Bọn hắn rất nhanh liền tới gần nơi này Phượng Hoàng pho tượng, lúc này ác hồn lực lượng cũng không mạnh mẽ, cho nên không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính công kích. Cái này hắn khẳng định phải một lần nữa bị chúng ta chấn áp đại trưởng lao trong bọn họ tâm vui vẻ, xem ra hết thể cũng rất thuận lợi. Các ngươi những này rác rưởi, mơ tưởng áp chế ta, mơ tưởng. Ác hồn ở giữa không trung bỗng nhiên gian hình thành một cái bóng mờ, nhìn vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới tại sao cùng quan đầu, hắn còn có thể từ trong lòng đất xuất hiện, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng kia, để đại trưởng lao trong bọn họ tâm run lên. Đây tuyệt đối là thánh vương cấp bậc lực lượng, liền xem như bị áp chế, thả ra hư ảnh lực lượng, như cũ có khủng bố như vậy lực lượng. Liền tuyển ngươi, trở thành nhục thể của ta đi. Đột nhiên gian ác hồn liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa hồ cũng sớm đã định tốt kế hoạch này. Chờ bọn hắn cho là mình rất suy yếu lúc, lập tức liền nhào lên, muốn thông qua đoạt xá một bộ nhục thân, tốt từ nơi này đào thoát ra ngoài, hoặc là đem bộ phận linh hồn cho đưa ra ngoài. Dịch Thiên Vân ánh mắt lẫm liệt, đang muốn thi triển thôn thiên thần quyết đến hấp thu cái này ác hồn lúc, trên người siêu độ người danh xưng, bỗng nhiên gian phóng xuất ra một vệt kim quang, bao phủ lại hắn. Bành! Bóng đen này lập tức liền đâm vào kim quang này bên trên, đi theo phát ra tiếng kêu thảm một tiếng. Bị hung hăng bắn ngược trở về, đụng vào trên vách tường, lõm một đại khối. Chợt nương theo lấy kêu thảm, hóa thành khói bụi rụt trở về, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn bị thương. Cái này siêu độ người danh xưng, thật là có dùng. Dịch Thiên Vân đều không cần phản kích, liền chấn áp cái này ác hồn. Thời không bắt yêu cục. Vung ra nhân loại kia. Chương 502, phong ấn. Siêu độ người danh xưng, đối với ác hồn công kích khẳng định là không có hiệu quả. Đánh tới, đáng chết vẫn là sẽ chết, sẽ không bị bắn ngược trở về. Tuy nhiên ác hồn xông lại liền mặt khác dạng, tương đương với tà vật cận thân, như cũ có thể bị bắn ngược trở về. Chỉ là cái này siêu độ người danh xưng, giới hạn tại không cho tà vật cận thân, cùng đem bọn hắn giết đi, không có nửa viên linh thạch quan hệ. Bởi vậy vẹn vẹn bắn ngược trở về, liền nhìn xem ác hồn lực lượng mạnh cỡ nào, bắn ngược lực đạo liền có mạnh bấy nhiêu. Bây giờ ác hồn dồn hết sức lực giết tới, đánh trở về lực lượng càng là khủng bố, trực tiếp đem mình cho đánh thành trọng thương, kém chút cho tan thành mây khói. Cái này, cuối cùng là cái gì lực lượng? Ta, lực lượng của ta ác hồn hét thảm lên, hắn bị lực lượng của mình cho chấn thương, khí tức lập tức suy yếu một mảng lớn, so với trước đó muốn chênh lệch nhiều lắm. Muốn là trước kia là Thánh Vương Kỳ, hiện tại đoán chừng rơi xuống đến hư linh cấp bậc. Tại trải qua chữa trị thần văn, cộng thêm lần này bắn ngược công kích, dẫn đến hắn lực lượng trên diện rộng suy yếu. Đây là có chuyện gì? Đại trưởng lão bọn hắn đều một mặt chấn kinh, thật sự là không có cách nào nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hết thảy thật sự là quá quỷ dị. Bọn hắn còn tưởng rằng ác hồn sẽ cưỡng ép tiến vào Dịch Thiên Vân thể nội, sau đó cưỡng ép đoạt xá, hoặc là cưỡng ép chui vào bên trong không nguyện ý đi ra. Đến lúc đó coi như không cách nào đoạt xá Dịch Thiên Vân, chí ít có thể thương tổn đến linh hồn của hắn. Linh hồn nhận tổn thương, tiểu vô pháp tiếp tục chữa trị đại trận, càng không cách nào tăng cường phong ấn. Ai biết cường đại ác hồn lập tức bị bắn ngược trở về, bọn hắn đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, liền đã kết thúc. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian phong ấn. Lúc này bên cạnh đại trưởng lão tại kịp phản ứng về sau, vội vàng hô lên. Thừa dịp ác hồn suy yếu xuống dưới về sau, tranh thủ thời gian phong ấn, dạng này liền không cần dùng đến hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết tới áp chế, không thể nghi ngờ là có thể tạo được một cái tiết kiệm tác dụng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hắn một chút sự tình đều không có, khẳng định có thể tiếp tục chữa trị cái này phong ấn. Hắn nhấc chân liền đi tới nơi này pho tượng phía dưới, tại nơi này có cái cự đại thần văn đại trận, bây giờ đã bị phá hư đến thất thất tám tám, nếu là duy trì một đoạn thời gian, liền sẽ bị triệt để phá đi. Hắn không có rông dài thứ gì, lập tức bắt đầu lấy tay chữa trị, không chút do dự liền mở ra cái kia điên cuồng thần văn hình thức, chữa trị tốc độ khá kinh người. Tại bọn họ mắt trần có thể thấy tốc độ dưới, nhanh chóng chữa trị đi lên, vô luận bọn hắn nhìn bao nhiêu lần, vẫn là bị rung động thật sâu đến. Nếu là còn lại thần văn tông sư ở bên cạnh, tuyệt đối là mặc cảm. Nếu là chữa trị đại sư cấp thần văn, hoặc là ngũ phẩm thần văn, dùng mãnh liệt như vậy tốc độ, bọn hắn ngược lại là không có gì. Đại bộ phận thần văn tông sư đều có thể làm đến, nhưng chữa trị tông sư cấp thần văn, còn có thể nhanh như vậy, liền thật sự là chưa từng gặp qua. Trừ phi là sáng tạo giả thần văn sư tự mình đến đây, nhưng cái này giới hạn tại truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư. Các ngươi dừng tay ác hồn tại chậm tới về sau, nhìn thấy cái này thần văn đại trận cấp tốc chữa trị lúc, bắt đầu gào lên. Hắn nhưng không muốn tiếp tục bị phong ấn ở nơi này, ở chỗ này không thể nghi ngờ là cực kỳ tịch mịch, càng là cô độc. Chỉ là khí tức của hắn đã suy yếu vô cùng, muốn dây rùa phá hư thần văn đại trận cũng không được. Theo thần văn đại trận chữa trị càng lúc càng nhanh, thanh âm này càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng nhỏ khó thể nghe. Ta một ngày nào đó, nhất định có thể đi ra, như thế nào phong ấn, đều không thể phong ấn ta ác hồn sau cùng quát to một tiếng. Rất nhanh âm thanh liền hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm âm thanh truyền đến. Chỉ cần không giết chết cái này ác hồn, hoàn toàn chính xác còn có thể phá hư cái này phong ấn, đến lúc đó sẽ lại hiện ra cảnh tượng này. Muốn vĩnh viễn không có loại chuyện này, cũng chỉ có một điều kiện, cái kia chính là giết chết hắn, không có lựa chọn nào khác. Chỉ là hiện tại bọn hắn không có có năng lực như thế giết chết, ác hồn thật sự là quá khó giết chết rồi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nội tâm ngược lại là có mấy phần tâm động, chờ hắn tu vi tăng lên về sau, nhất định đến chém giết cái này ác hồn. Đối với hắn mà nói, giết chết ác hồn chẳng khác nào một đống lớn bảo vật. Đang dò xét chi nhàn dưới, ác hồn một đống lớn số liệu liệt kê ra đến, trong đó lại có một kiện viễn cổ bảo vật, tuyệt đối so với nạ hạ người thạch bi muốn hy hữu được nhiều. Chỉ muốn chém giết hắn, liền có thể thu hoạch được. Còn những vật khác, càng thêm không cần phải nói. Thần khí đều có thể tuôn ra đến, hắn có thể nào không muốn giết cái này ác hồn đâu. Không chỉ có thể đủ giải quyết phượng hoàng tộc tâm bệnh, còn có thể cho mình hung hăng kiếm bộn. Chỉ là cho đến trước mắt, hắn còn không có năng lực làm đến bước này, chờ tự thân tu vi cường hãn một điểm lại nói. Cấp bậc này ít nhất là linh vương kỳ hậu kỳ tầng thứ, trước mắt tạm thời còn rất không có khả năng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, hắn nhất định lần nữa tới nơi này một chuyến. Đến lúc đó cũng không phải là tới sửa phục thần văn, mà là phá vỡ thần văn, để hắn đi ra. Bây giờ dựa vào siêu độ người, tuy nhiên không sợ ác hồn đoạt xá, nhưng công kích vẫn là rất khủng bố. Mấu chốt là không có cách nào giết chết tình huống của hắn dưới, bị chạy trốn, vậy nhưng liền phiền toái. Hoàn thành. Đốt, thành công chữa trị tông sư cấp thần văn đại trận, lấy được kinh nghiệm 10 triệu điểm, độ thuần thục 10.000 điểm. Đây là cho đến trước mắt. Chữa trị lớn nhất thần văn đại trận, độ khó đồng dạng là tối cao. Cho thủ lao không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú, nếu là cho hắn càng nhiều thần văn chữa trị, chỉ là ở chỗ này chữa trị thần văn, liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp. Đương nhiên nếu như không phải điền cuồng hình thức giới, chữa trị tốn hao thời gian rất dài, chủ yếu nhất là tiêu hao tinh lực rất nhiều. Rốt cục chữa trị hoàn thành Dịch Thiên Vân sắc mặt tái nhợt, liên tục chữa trị nhiều như vậy cái thần văn đại trận. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất đáng gờm rồi. Chữa trị tốc độ càng nhanh, tiêu hao linh lực đồng dạng càng nhiều, nhất là tinh thần lực phương diện, càng là kinh người. Đây cũng không phải là dựa theo thời gian để tính, mà là dựa theo chữa trị tình huống đến tiêu hao. Dù là một giây đồng hồ chữa trị hoàn tất, nhưng tiêu hao linh lực vẫn là đắc kê tính tới toàn bộ thần văn bên trên. Hắn tại chữa trị hoàn toàn về sau, nguyên điệu đánh ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Hắn tiêu hao thật sự là nhiều lắm, linh lực trong cơ thể triệt để thâm hụt, nếu là không khôi phục một điểm trở về, bước đi cũng thành vấn đề. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn nhau mắt, chợt không có nói cái gì, bắt đầu xử lý chuyện còn lại. Tiếp xuống không có chuyện gì có thể xử lý, đúng vậy, hơi thanh lý phía dưới chung quanh thiên âm chi hỏa, hoặc là một số tổn hại khu vực, đại khái thượng thanh lý xong những này như vậy đủ rồi. Sau một lát, Dịch Thiên Vân hơi khôi phục lại lúc, chính là chậm rãi mở mắt, đồng thời bên tai truyền đến dễ nghe tiếng vang. Đốt, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ trợ giúp Phượng Hoàng tộc, giải quyết nan đề, lấy được thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm, 500.000 điểm điền cùng giá trị, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Cuối cùng nhiệm vụ này là hoàn thành, khó trách khen thưởng cũng không thấp, độ khó bên trên còn là rất lớn. Chỉ là không có tiếp theo nhiệm vụ, để hắn cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Trước mắt đều không có chuyện gì có thể giúp một tay, đương nhiên là không có nhiệm vụ tiếp theo. Thời không bắt yêu cục. Vùng ra nhân loại kia. Chương 503, trở về. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh a, đây là khôi phục đan thuốc, tranh thủ thời gian phục phía dưới. Đại trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi tỉnh lại, lập tức đưa qua một viên thuốc. Trước đó Dịch Thiên Vân lập tức liền đánh ngồi xuống, bọn hắn căn bản không có cơ hội nói dưới. Đa tạ đại trưởng lão. Dịch Thiên Vân không có khách khí, lấy tới đúng vậy ăn vào, đây chính là tứ phẩm khôi phục đan thuốc, tuyệt đối là khôi phục thánh phẩm. Mới vừa vặn ăn vào, một cỗ thanh lương tuân gia nhập thể nội, cấp tốc khôi phục lên hắn tiêu hao linh lực tới. Không hổ là tứ phẩm khôi phục đan thuốc, so với hắn tự mang khôi phục đan thuốc tốt hơn quá nhiều. Hắn giúp lớn như vậy một tay, đại trưởng lão bọn hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt, nên cho tuyệt đối sẽ cho. Không cần phải khách khí. Lời này hẳn là chúng ta nói, không nghĩ tới hết thảy thuận lợi như vậy. Nếu không phải ngươi, ta thanh này lão già khổng đoán chừng liền muốn để ở chỗ này. Đại trưởng lão trong mắt tràn ngập cảm kích, đây là bất đắc dĩ biện pháp, hắn đồng dạng không muốn làm như vậy. Muốn là chết, tiểu vô pháp tiếp tục quản lý Phượng Hoàng tộc, hắn còn muốn chứng kiến Phượng Hoàng tộc sau này cường đại. Hắc hắc, hắn vẫn là ta mang tới lạc trưởng lão ở bên cạnh nhịn không được nói câu. Đám người đối với hắn liếc một cái. Làm sao một mực bắt lấy lời này không thả, nhưng không thể không nói lạc trưởng lão không nguyện ý dẫn hắn đến, thật đúng là đủ bọn hắn bận rộn. Được rồi, đi, biết ngươi lợi hại. Lôi trưởng lão cười to không thôi, tâm tình tương đương sảng khoái. Các trưởng lão khác cũng là như thế, nguyên bản lớn cỡ nào một việc, nói giải quyết liền giải quyết, mấu chốt còn không có gì thương vong, có thể nào không cao hứng. Đây là cho thù lao của ngươi, thu cất đi. Trước đó nói qua, nếu là không dùng được liền cho ngươi. Đại trưởng lão lấy ra cái kia cái dương, đưa cho Dịch Thiên Vân, nói được thì làm được, tuyệt đối không đổi ý. Dịch Thiên Vân không có khách khí, tiếp xuống nói lời cảm tạ nói, đa tạ đại trưởng lão. Hắn thu phía dưới cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết, đến lúc đó nhìn nhìn lại bao lâu sử dụng, hoặc là cho ai sử dụng. Cái này có thể so với thần khí đồ chơi, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Không cần phải khách khí. Cái này trên lý luận cũng không tính là thù lao. Đi lên trước, chờ chúng ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen, tận chúng ta Phượng Hoàng tộc tiếp khách chi trách. Đại trưởng lão mặt mày hớn hở, thù lao tạm thời không đề cập tới, khẳng định là trước chiêu đãi một phen, toàn bộ Phượng Hoàng tộc cuồng hoan một phen mới được. Nguyên bản để Thiên Minh Thần Quốc đến giúp đỡ, cần thù lao liền quá kinh người, cho 20 giọt tinh huyết cũng không có cái gì, dù sao phổ thông Phượng Hoàng tinh huyết là được. Mấu chốt là 5 viên phượng hoàng đàn, cái này cũng quá mức. Bây giờ Dịch Thiên Vân bên này liền coi như bọn họ cho thù lao, cho thêm điểm thánh khí cái gì liền tốt, mà lại bọn hắn cũng không muốn cùng Thiên Minh Thần Quốc kết giao, cho nên tình nguyện cho thêm điểm bảo vật, đều không muốn cùng Thiên Minh Thần Quốc kết giao. Nói trở lại, các ngươi mỗi lần trấn áp cái này ác hồn, đều sẽ ném vào một giọt cái này hoàng tộc phượng hoàng tinh huyết ta. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới dò hỏi. Đúng vậy. Chỉ có dạng này mới có thể tạm thời trấn áp hắn, sau đó cấp tốc chữa trị thần văn. Không phải vậy chúng ta đều không thể tới gần, chỉ là phóng xuất ra cỗ khí thế kia, liền để cho chúng ta không cách nào nhẹ nhõm tới gần, chuyên tâm chữa trị thần văn càng là không thể nào. Đại trưởng lão lắc đầu nói, ta cảm giác các ngươi ném nhiều như vậy tinh huyết cho ác hồn, nhìn như áp chế hắn, kỳ thực cảm giác diễn biến đến bây giờ, đã dần dần có thể thôn phệ cái này máu tươi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nếu không cái này ác hồn làm sao lại càng ngày càng mạnh. Bị phong ấn tình huống dưới, hắn có thể ở phía dưới không ngừng thu lấy năng lượng. Cái này, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có khả năng. Tại trải qua lâu như vậy thời gian dưới, thật là có khả năng thích ứng cái này phượng hoàng máu tươi. Bị phong ấn ở phía dưới lâu như vậy, thật đúng là có khả năng. Ác hồn bị phong ấn ở phía dưới lâu như vậy, thu lấy năng lượng rất có hạn, theo lý mà nói coi như phá phong ấn cũng sẽ không mạnh như vậy mới đúng, khó nói chúng ta trước đó hành vi đều là sai lầm. Đại trưởng lão bọn hắn nghĩ lại về sau, có mấy phần kinh hãi. Bất kể như thế nào, cái này ác hồn nhanh chóng chẳng trừ, chờ tộc mộc trở lại, nhất định phải đem chuyện này nói rõ sự thật. Lạc trưởng lão bọn hắn điểm một cái đầu, nguyên bản vẻ mặt cao hứng, lập tức lạnh xuống. Tuy nhiên thành công phong ấn, nhưng ác hồn vẫn là không chết, tiếp tục như thế, chẳng phải là còn muốn phong ấn một lần. Muốn đến nơi này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía Dịch Thiên Vân, chợt đại trưởng lão nhìn lấy hắn kiên định nói, vị tiểu hữu này, nếu là phong ấn có vấn đề, hy vọng ngươi còn có thể qua đến trợ giúp chúng ta trấn áp cái này ác hồn, thẳng đến chúng ta có tiêu trừ ác hồn năng lực mới thôi. Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho hợp lý thủ lao cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là đương nhiên, Viêm Nhi đợi ở chỗ này, ta khẳng định sẽ thỉnh thoảng trở về nhìn nhất hạ. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là thẳng thắn nói, kỳ thực ta lần này xuống tới, đồng dạng có cái ý nghĩ muốn cùng các vị nói. Có chuyện gì, không ngại nói thẳng, có thể có chỗ trợ giúp, chúng ta nhất định tương trợ. Đại trưởng lão bọn hắn trầm giọng nói, không dối gạt các vị, ta cùng Thiên Minh Thần Quốc Minh Trần có thủ, điểm ấy Lạc trưởng lão trước đó đều đã nhìn ra. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cho nên ta muốn thỉnh cầu các vị trợ giúp, cùng nhau đối phó Thiên Minh Thần Quốc. Cái này, trong bọn họ tâm chấn động, cùng nhau đối phó Thiên Minh Thần Quốc, đây chính là muốn cùng một cái to lớn thần quốc thế lực đối kháng, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Ta cũng không phải khiến các vị phái ra đại lượng cường giả đến trợ giúp, mà là quấy nhiễu bọn hắn nhất hạ, để bọn hắn không muốn đi trước phàm giới. Thế lực của ta tại phàm giới, cho nên lo lắng bọn hắn sẽ tấn công tới. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, kỳ thực chúng ta nhìn trời minh thần nước không có hảo cảm gì, nhưng là đánh nhau liền quá khó khăn, tất nhiên sẽ tử thương vô số, cái này đến suy nghĩ thật kỹ nhất hạ. Đại trưởng lão ngay thẳng nói, nếu như không phải tử thủ, chúng ta còn đúng là không có cách nào làm đến bước này, tuy nhiên quấy nhiễu bọn hắn ngược lại là không có vấn đề. Đương nhiên, ngươi là phàm giới thế lực, điểm ấy kỳ thực cứ yên tâm đi. Minh giới lên tới phàm giới, cũng không phải đơn giản như vậy, tu vi càng là mạnh, thì càng không cách nào đi lên, Minh Trần tự thân không cách nào đi lên, phái chút binh tôm tướng cua ngược lại là không có vấn đề gì. Đại trưởng Lao nói ra, quá mạnh cường giả đi phàm giới, dễ dàng gây nên thế giới sụp đổ, cho nên không cách nào đi lên, điểm ấy ngươi yên tâm. Nguyên lai là dạng này. Dịch Thiên Vân nghĩ tới đây, nội tâm nhiều hơn mấy phần yên ổn, xem ra cũng không phải là tùy tiện liền có thể phái người đi lên, Minh Trần bất quá là hù dọa hắn nhất hạ mà thôi. Cái kia tối cao mạnh cỡ nào, tiểu vô pháp đi lên đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Linh Vương kỳ hậu kỳ tu vi, sẽ rất khó đi lên, trừ phi đem tu vi ép nhất hạ, mới có thể đi lên. Tuy nhiên thật muốn gây bất lợi cho ngươi, vẫn là lại phái tiền kỳ thủy chuẩn đi lên tìm ngươi, hoặc là hư linh kỳ tầng thứ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, phương diện này, ta sẽ giúp ngươi chú ý nhất hạ, một khi Thiên Minh Thần Quốc có hành động gì, lập tức thông chi ngươi. Cái này liền đa tạ đại trưởng lão Dịch Thiên Vân mười phần cảm kích nói. Thiên Minh Thần Quốc nhất định phải diệt đi hắn. Lúc này dễ nghe âm thanh từ bên trên truyền đến, dễ nghe bên trong lại là bí mật mang theo uy nghiêm, chợt một bóng người từ bên trên xuống tới. Đại trưởng lão bọn hắn nhấc mắt nhìn đi, kinh ngạc nói, tộc trưởng, thời không bắt yêu cục, vùng ra nhân loại kia. Chương 504, Bách Thủy Hoàng. Từ trên lối đi đi xuống một cái tuyệt mỹ nữ tử, có được hỏa hồng tóc, tại thanh này đến eo lửa tóc dưới, có một trương tinh xảo khuôn mặt. Chỉ là cái này tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lại là tràn ngập uy nghiêm, lông mày nhíu lại hướng bên này đi tới, mỗi một bước thoạt nhìn như là dung nhập thiên địa, cảm giác là như vậy hòa hợp. Một tiếng tộc trưởng, càng làm cho Dịch Thiên Vân kinh ngạc vạn phần, hắn còn tưởng rằng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng là cái nam tính, không nghĩ tới lại là nữ. Hắn nhấc mắt nhìn đi, kỹ càng số liệu càng là xuất hiện ở trước mắt. Bách Thủy Hoàng, Linh Vương kỳ thất tầng tu vi, có được hủy thiên diệt địa bất diệt chi hỏa, tùy thời có thể phóng xuất ra thiêu đốt hết thảy. Có được siêu cường thiên phú, bây giờ cốt linh hai 19 tuổi, trời sinh Phượng Hoàng thần thân thể. Chỗ hội võ học có Phượng Hoàng Thiên Khu, Phượng Hoàng Chi Hỏa, Phượng Hoàng Phong Bạo các loại. Nhược điểm, trí âm gây nên lạnh công kích. Tổng hợp chiến đấu lực vì 400 triệu 5.000 điểm, bình thường trạng thái. Đánh giết có thể thu hoạch được. Phía sau tin tức Dịch Thiên Vân không cần đi để ý tới, dù sao hắn không có khả năng đi giết cái này Bách Thủy Hoàng, cho nên rơi thứ gì đều không liên quan tới mình. Có một cái tin tức tương đương làm cho người chú mục, tháng 2 năm 19 tuổi liền đạt tới Linh Vương kỳ thất tầng, cái này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, đơn giản đúng vậy cái siêu cấp yêu nghiệt. Khó trách có thể trở thành tộc trưởng, không riêng thiên phú kinh người, uy vọng khẳng định kinh người, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới loại này thành tựu, thực sự là không tầm thường. Trở thành tộc trưởng cần điều kiện, cũng không nhất định tu là mạnh nhất, chỉ cần tiềm lực đầy đủ kinh người, cộng thêm năng lực lãnh đạo không tệ, cái này cũng đủ để đảm nhiệm. Nếu là luận ai tu vi cao nhất, liền có thể trở thành tộc trưởng, cái kia không thể nghi ngờ là đại trưởng lão nhậm chức. Đại trưởng lão tu vi cao nhất, có Linh Vương kỳ điền phong cấp bậc, khẳng định là hắn đến tiền nhiệm. Nhưng mà cũng không có, mà là cái này Bách Thủy Hoàng trở thành tộc trưởng. Tộc trưởng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão bọn hắn bị lời này cho rung động đem, bọn hắn cũng không muốn cùng Thiên Minh Thần Quốc khai chiến, dạng này lại sẽ sinh linh đồ thán. Đến đằng sau coi như có thể công hàm Thiên Minh Thần Quốc, kết quả đều là bi thảm, đoán chừng còn sống không có mấy cái. Thiên Minh Thần Quốc quá cường hãn, tại thần quốc trong thế lực đều thuộc về tương đối bạt tiêm tồn tại, để bọn hắn có thể nào đi đối phó. Chỉ cần đối phương không đến trêu cho mình, bọn hắn thật sự là không nguyện ý cùng Thiên Minh Thần Quốc đối kháng. Muốn là đối phương chỉ là cái tứ phẩm thế lực cái gì, vậy thật đúng là khả năng giúp đỡ Dịch Thiên Vân đi chấn nhiếp một thành, không hề có một chút vấn đề. Ta nói là, Thiên Minh Thần Quốc nhất định san bằng bọn hắn. Bách Thủy Hoàng đi tới nghiêm nghị lập lại. Cái này, này sao lại thế này? Bọn hắn đều ngộng, trước đó còn tưởng rằng nghe lầm, hiện tại lập lại lần nữa lúc, vẫn là bị rung động dưới. Ta ra ngoài lâu như vậy, điều tra không ít chuyện, nhất là ác linh tộc tình huống. Ngươi biết ác linh tộc, trước đó với ai nhất hôn A? Bách Thủy Hoàng trầm giọng nói. Thiên Minh Thần Quốc A. Dịch Thiên Vân lúc này chen vào nói tiến đến. Thông minh. Không sai, đúng vậy cùng Thiên Minh Thần Quốc kết giao mật thiết nhất. Ta hoài nghi Thiên Minh Thần Quốc có phải hay không ác linh tộc hậu duệ loại hình. Bách Thủy Hoàng trầm giọng nói, nhất là ta nghe nói nơi này xảy ra vấn đề lúc, các ngươi vậy mà dự định đi tìm Thiên Minh Thần Quốc đến giúp đỡ trấn áp, còn tốt không có để cho bọn họ tới hỗ trợ, đến lúc đó bọn hắn hơi chừa chút ám thủ, Phượng Hoàng tộc tất nhiên sẽ gặp được đại kiếp. Đông đảo trưởng lão nghe được về sau, phần lưng lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, còn tốt trước đó bọn hắn đều cự tuyệt, thật muốn là nếu như vậy. Bọn hắn chẳng phải là phạm vào sai lầm lớn. May mà chúng ta không có đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, nếu là ra giá thấp, chúng ta thật là có khả năng đáp ứng đại trưởng lao xấu hổ cười một tiếng. Bọn hắn trước đó tương đối nguy hiểm, tiếp tục như thế, thiên âm chi hỏa liền từ bên trong phun ra ngoài, đến lúc đó chỉ có thể cầu trợ ở Thiên Minh Thần Quốc. Bọn hắn là tính cho phép các ngươi không cách nào phá trừ, cộng thêm một mực ngăn cản lấy sở hữu tông sư, không để bọn họ chạy tới bên này. Đến lúc đó không chỉ có thể hạ độc thủ, còn có thể hung hăng lừa một thanh. Bách Thủy Hoàng trầm giọng nói. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không đặc địa muốn giá thấp cách, sau đó tới đem ác hồn thả ra a? Lạc trường lão bọn hắn nghi ngờ nói. Ngươi cảm giác cho chúng ta tổ tiên, có dễ dàng như vậy bị phá. Mà lại chúng ta không ở bên vừa nhìn, bọn hắn dám tùy ý làm loạn. Bách Thủy Hoàng cười lạnh nói, bọn hắn đúng vậy vụng trộm đến, nhìn như phong ấn chặt. Nói không chính xác vụng trộm đả thông chút gì, để cho ác hồn một chút xíu trộm chuồn đi đều nói không chính xác. Là đoạt xá. Rất có thể là đoạt xá. Diệp trưởng quỹ kinh hô một tiếng, trước đó Dịch Thiên Vân kém chút liền bị đoạt xá, còn tốt bị bắn ngược trở về. Ừm, chính là như vậy. Ngoại trừ hạ điểm ám thủ bên ngoài, lại vụng trộm mang đi bộ phận linh hồn ra ngoài, đến lúc đó đến cái nội ứng ngoại hợp, chúng ta Phượng Hoàng tộc nhất định tùy tiện bị phá. Bách Thủy Hoàng xoay đầu mục chỉ riêng sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, nói ra, ta cảm giác được không thích hợp, vội vội vàng vàng liền gấp trở về, không có nghĩ tới đây đã bị trấn áp xuống. Nghe nói là một nhân tộc công lao, xem ra đúng vậy ngươi. Ở chỗ này trừ hắn là nhân tộc bên ngoài, liền không có người nào, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhận ra. Đúng vậy, chính là tại hạ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, liền xem như nữ tính, nhìn vẫn rất đáng tin cậy dáng vẻ. Bách Thủy Hoàng Tứ Vô Kỵ Đạn đánh giá Dịch Thiên Vân, tốt nhất phía dưới nhìn xuống thật lâu, giống như là muốn bắt hắn cho xem thấu giống như. Cái này thấy Dịch Thiên Vân đều cảm thấy có mấy phần không có ý tứ, cái này Bách Thủy Hoàng căn bản không giống như là nữ, ánh mắt ngược lại là lưu manh, một mực ở trên người hắn nhìn chằm chằm, vừa đi vừa về quét mắt. Bên cạnh đại trưởng lão bọn hắn đều lung túng không thôi, vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, nàng đã mở miệng nói chuyện. Người cốt linh bao nhiêu? Bách Thủy Hoàng nhìn thật lâu sau mới dò hỏi. Năm nay 19. Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì, chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì đại bí mật, chủ yếu hơn là có thể thu được tốt hơn thẻ đánh bạc, nói chuyện ngang hàng thẻ đánh bạc. Thiên tài đối thiên tài, mới có thể có bình đẳng quyền lên tiếng. 19. Bọn hắn đều sợ ngây người, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chí ít có 30 tuổi trở lên, chỉ là làm được bản thân tuổi nhỏ hơn một chút mà thôi, ai biết thật là 19 tuổi. Xem ra cùng ta cảm giác không sai biệt lắm, tuổi còn trẻ liền có thể chữa trị nhiều như vậy thần văn, đạt tới tông sư cấp thủy chuẩn, không phải sư xuất nơi nào. Bách Thủy Hoàng nhưng không cảm thấy những này thần văn là bọn hắn chữa trị, bọn hắn vốn cũng không phải là thần văn sư. Làm sao có thể chữa trị những này thần văn đâu? Phàm giới. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Phàm giới xuống. Bách Thủy Hoàng kinh ngạc không thôi. Loại thiên tài này xuất hiện tại minh giới, hoặc là thiên giới. Cái này rất bình thường. Nhưng ở phàm giới như vậy nghịch tiên, liền có chút khó tin. Đúng, không biết có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Không có vấn đề gì. Bách Thủy Hoàng mắt nhìn chung quanh, cười nói. Chúng ta đi lên trước. Nơi này cũng không phải nói chuyện nơi tốt. Ta tán đồng. Dịch Thiên Vân cười cười, hai người bèn nhìn nhau cười, tựa như là kết giao bằng hữu nhiều năm, lập tức nói chuyện như thế trôi chảy. Các trưởng lao khác hai mặt nhìn nhau, nhìn hai người bọn hắn có vẻ như thú vị hợp nhau. Chương 505, Thôi Vi Thần Sử. Tại Bách Thủy Hoàng chỉ huy dưới, bọn hắn về tới mặt đất, bên trên không ít vượng hoàng tộc người lo lắng mà nhìn xem bên này, nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự lên lúc. Tâm lý khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Cha! Lúc này Viêm Nhi từ bên cạnh chạy tới, một thanh nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực, nước mắt lưng tròng nói ra, cha, ngươi đã đi đâu, người ta cho là ngươi không cần ta nữa. Bên cạnh vội vàng cùng lên đến hộ vệ, một mặt hổ thẹn nói, Lạc trưởng lão, nàng một mực đang nơi đó khóc giống, ta chỉ có thể mang theo nàng đến đây, ai biết. Hộ vệ này còn không biết Dịch Thiên Vân đi theo đi xuống. Không phải vậy hắn liền sẽ không mang theo Viêm Nhi tới. Đây là Lạc Di con gái A Bách Thủy Hoàng nhìn thấy Viêm Nhi gương mặt lúc, lập tức sửng sốt dưới, bởi vì nhìn rất giống Lạc Hoàng. Đúng, là Hoàng Nhi hải tử Lạc trưởng lao thở dài. Lạc Di cùng ngươi Bách Thủy Hoàng kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Hiểu lầm, lầm lại. Ta chỉ là trong lúc vô tình thấy được nàng, sau đó phát hiện nàng mẹ, tiếp nhận nàng Di Trúc liền đưa tới. Dịch Thiên Vân vội vàng giải thích nói. Ta liền nói hải tử căn bản không giống ngươi, làm sao lại là ngươi? Bách Thủy Hoàng lườm hắn một cái. Vậy ngươi còn như thế nói Dịch Thiên Vân đồng dạng là liếc nàng một cái. Đến, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi. Bách Thủy Hoàng đưa tay muốn ôm chặt Viêm Nhi lúc, Viêm Nhi lập tức liền trốn đến Dịch Thiên Vân sau lưng, nhô ra cái đầu nhỏ đến xem nàng. Không cần, ta muốn cùng cha chơi. Viêm Nhi căn bản không nguyện ý cùng với nàng. Bách Thủy Hoàng trừng mắt Dịch Thiên Vân nói ra. Ngươi cho nàng dạy thứ gì, nàng cũng không nguyện ý cùng ta. Ta có thể dạy nàng cái gì? Dịch Thiên Vân liếc nàng một cái nói, là nàng không nguyện ý cùng ngươi thôi, ngươi đều không có cái gì thân cận chi ý. Bách Thủy Hoàng đôi mắt đẹp lóe lên, chợt lấy ra một khỏa tứ phẩm đan dược, cười mỉm nói ra, Viêm Nhi, mau nhìn đây là cái gì? Nồng đậm đan dược hương thơm tung bay tới, Viêm Nhi nhịn không được thò đầu ra, hai mắt tỏa sáng nói, cái này ta muốn ăn. Nói xong cũng chạy ra ngoài, một thanh liền đoạt lấy đan dược này, sau đó nhét vào trong miệng. Bách Thủy Hoàng thừa cơ ôm chặt lấy nàng, cười nói, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Thả ta ra Viêm Nhi vừa ăn vừa bốn éo người, hoàn toàn không biết mình đã rơi xuống nhập trong cạm bẫy. Tộc trưởng Lạc trưởng lão bọn hắn ở bên cạnh nhìn lấy, cũng không biết nói cái gì mới tốt, nguyên bản muốn nói chuyện chính sự, bây giờ lại là diễn biến thành đùa tiểu hài tử. Nhìn thấy Lạc Di hài tử, ta không nhịn được nghĩ ôm một cái Bách Thủy Hoàng xoa đầu nhỏ của nàng, giận dữ nói, nguyên lai tưởng rằng có thể gặp lại lần nữa, bây giờ lại là âm dương tương cách. Bách Thủy Hoàng khi còn bé cùng Lạc Hoàng quan hệ rất tốt, càng là thường thường mang theo nàng bốn phía chơi, ai biết. Nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra thương cảm ánh mắt, cảm thấy hết thảy đều là như vậy đột nhiên, chợt mắt lạnh nhìn bọn hắn nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn hiểu tình huống cặn kẽ. Trong mắt nàng tràn ngập sát ý, rõ ràng tu luyện là hỏa thuộc tính lực lượng, bây giờ thấy được nàng ánh mắt, tựa như là rơi xuống trong hầm băng giống như. Kỹ càng sự tình, chúng ta muốn tổ chức sở hữu Phượng Hoàng tộc trưởng lão đại hội lại nói, còn có thương lượng Thiên Minh thần quốc sự tình. Lạc trưởng lão trầm giọng nói, dựa theo nói như vậy, Hoàng Nhi chết, rất có thể cùng Thiên Minh thần quốc có quan hệ. Trong mắt của hắn lóe ra lanh quang, muốn là dựa theo dạng này phỏng đoán đến xem, cùng bọn hắn có đại thù đúng vậy Thiên Minh thần quốc, rất có thể Lạc Hoàng đúng vậy gặp bọn hắn công kích, sau đó trốn hướng phẳng giới. Vậy thì tốt, chuẩn bị tổ chức trưởng lão đại hội, đem ta mấy năm nay ở bên ngoài tìm hiểu sự tình, cáo chi các ngươi nghe nhất hạ, còn có diệt sát ác hồn biện pháp. Bách Thủy Hoàng trầm giọng nói. Đông đảo trưởng lão hai mắt tỏa sáng, có thể diệt sát ác hồn đó là không còn gì tốt hơn tin tức. Vậy ta liền mang Viêm Nhi trở về. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình muốn tránh hiểm nghi, hắn tuy nhiên giúp không ít bận điệu, nhưng Thủy Trung vẫn là thuộc về ngoại nhân. Không, ngươi đồng dạng muốn tham dự thảo luận, mà lại ngươi vẫn là lần này công thần, làm sao có thể thiếu đi ngươi. Bách Thủy Hoàng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, biểu lộ thay đổi hoàn toàn, không giống trước đó như thế tùy ý, tộc trưởng uy nghiêm lập tức liền dậy. Vậy được rồi, cái này Viêm Nhi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trong ngực nàng Viêm Nhi, chẳng lẽ cũng phải mang đến trưởng lão hội. Mang đi là được, không có việc gì. Bách Thủy Hoàng phun nhan cười một tiếng, trong tay lại là thêm ra một viên thuốc, đưa cho Viêm Nhi nói ra, đến, tiếp tục ăn, tỷ tỷ rất nhiều những đan dược này, chỉ cần cùng tỷ tỷ chơi, tỷ tỷ cho ngươi ăn rất nhiều những đan dược này. Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Không hổ là có sữa chính là mẹ, bây giờ là có đan dược chính là mẹ, lập tức liền cho đáp ứng. Kỳ thực càng nhiều vẫn là cảm giác được khí tức quen thuộc, tuy nhiên lạ lắm, nhưng Thủy Chung là đồng tộc khí tức, không phải vậy Viêm Nhi không thể lại muốn Bách Thủy Hoàng đan dược. Thì như bình thường nàng có thể từ sủng vật không gian bên trong đi ra, nhưng ở nhân tộc những này trước mặt, đều sẽ không lựa chọn chạy đến, đúng vậy cảm thấy khí tức quá lạ lắm, cũng không phải đồng tộc, cho nên liền sẽ không đi ra. Dịch Thiên Vân mắt trợn trắng lên, cảm thấy cái này Bách Thủy Hoàng dỗ tiểu hài công phu ngược lại là có một bộ. Trận Lạc trưởng lão bọn hắn lập tức triệu tập lên sở hữu trưởng lão tới, cùng nhau đi tới trưởng lão đại điện. Dịch Thiên Vân theo lấy bọn hắn cùng nhau đi tới trưởng lão đại điện, không có chờ quá lâu, lục tục ngao ngoe liền có không ít trưởng lão tiến đến, cộng thêm không ít chấp sự đều nhao nhao từ bên ngoài tiến đến, đều là hư linh kỳ cấp bậc tồn tại. Lập tức lớn như vậy trưởng lão đại điện, lập tức bị đứng đầy không ít người, Dịch Thiên Vân quét mắt đi qua, linh vương kỳ cường giả thật đúng là không ít. Toàn bộ cộng lại chí ít có 8-9 vị nhiều, hư linh kỳ càng là nhiều đến 20-30 trở lên. Đây chính là thần quốc lực lượng. Cường giả thật sự là quá nhiều một chút, không biết còn có hay không thánh vương cấp bậc tồn tại. Tộc trưởng, muốn hay không hô thái thượng trưởng lão bọn hắn? Lạc trưởng lão ở bên cạnh thấp giọng dò hỏi. Không cần, bọn hắn bê quan bên trong, không cần thiết quấy rầy bọn hắn. Chờ chúng ta thảo luận xong tất. Lại đem tình huống nơi này chuyển cho bọn hắn là được rồi. Bách Thủy Hoàng nói ra. Lạc trường lão điểm điểm đầu, rất nhanh liền bắt đầu an bài, tại hầu như đều đến đông đủ về sau. Bách Thủy Hoàng đứng dậy, nhìn lấy đám người trầm giọng nói, các vị trưởng lão nhóm, những năm này ta ở bên ngoài tìm hiểu không ít tin tức, bây giờ sửa sang lại dưới, đại khái đã nói ra mấy món sự tình đến, cùng mọi người nói rõ một chút. Chuyện thứ nhất, ác linh tộc cùng Thiên Minh thần quốc có quan hệ. Tin tức này tuyệt đối chính xác, cơ bản có thể xác định, Thiên Minh thần quốc người, kỳ thực đúng vậy ác linh tộc hậu duệ. Chuyện thứ hai, ác hồn diệt sát chi pháp, ác hồn vẫn luôn là chúng ta đại họa trong đầu, liền coi như chúng ta mời ra thái thượng trưởng lão đều không cách nào giết chết. Bây giờ có cái có thể đánh chết biện pháp, cái kia chính là bất diệt chi hỏa. Ta bất diệt chi hỏa thủy chuẩn vẫn là quá yếu, chờ ta tu vi tiến thêm một bước, đánh giết ác hồn không có vấn đề gì. Bởi vậy mọi người có thể yên tâm. Chuyện thứ ba, vị này nhân tộc bằng hữu giúp chúng ta một lần nữa phong ấn ác hồn, kém chút để Thiên Minh thần quốc thừa lúc vắng mà vào. Vì thế, ta cảm thấy hắn đầy đủ thắng mặc chúng ta Phượng Hoàng tộc thần sứ, cho nên ta muốn cho hắn trở thành Phượng Hoàng tộc thần sứ. Ba chuyện từng kiện nói ra, một kiện so một kiện chấn kinh, sau cùng một kiện vậy mà để Dịch Thiên Vân trở thành thần sứ. Phượng Hoàng tộc chưa từng có, để nhân tộc trở thành thần sứ địa vị ngang nhau tại trường lao cấp bậc, mang ý nghĩa địa vị tương đương độ cao. Dịch Thiên Vân giúp đại ân không sai, nhưng trực tiếp trở thành thần sứ, cái này liền trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Dịch Thiên Vân đều bị chấn động đi, chính mình cũng không có cùng Bách Thủy Hoàng nói vài lời, mới vừa vặn gặp mặt, liền lập tức đẩy mình trở thành thần sứ, đây có phải hay không là có chút quá tùy ý điểm. Chương 506, rất vinh hạnh. Bách Thủy Hoàng từng kiện sự tình trải rộng ra, để bọn hắn cả đám đều bị làm ngây ngẩn cả người, biết đến vẫn được, không biết liền bị chấn động một thanh. Nhất là biết ác linh tộc cùng Thiên Minh Thần Quốc có quan hệ lúc, trong bọn họ tâm là tức giận. Không nghĩ tới Thiên Minh Thần Quốc cùng ác linh tộc hội có quan hệ, hơn nữa còn là hậu duệ. Nói như vậy, Thiên Minh Thần Quốc cùng bọn hắn có chỗ liên hệ, tuyệt đối là không có an hảo tâm. Lúc trước cùng ác linh tộc chém giết nhiều như vậy, bọn hắn còn có thể như thế ẩn nhẫn, thật đúng là đủ không tầm thường. Nếu là Phượng Hoàng tộc thế lực yếu một điểm, khẳng định sẽ bị triệt để nghiền ép, cả hai gian chênh lệch không là rất lớn, cho nên Thiên Minh Thần Quốc liền không có động thủ. Nếu là thật liều giết, coi như đằng sau Thiên Minh Thần Quốc thắng lợi, bọn họ đều là tổn thất nặng nề. Tại Minh Giới cũng không chỉ có hai người bọn họ thế lực mà thôi, còn có rất nhiều thần quốc thế lực nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn biến yếu xuống dưới, như vậy chờ đợi bọn hắn đúng vậy chiếm đoạt. Minh Giới cường giả như Vân, Linh Vương Kỳ bất quá là có thể đứng lại góp chân tu vi thôi, chân chính cường hãn là Thánh Vương Kỳ Thủy Chuẩn. Chỉ là hiện tại đại bộ phận đều che giấu, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, đều sẽ không lựa chọn đi ra. Bình thường đạt tới cái này tu vi, đều là niên kỷ giả mua cường giả, thật đánh nhau tiêu hao chính là huyết khí, càng nhiều vẫn là ngươi chết ta sống. Bởi vậy Thánh Vương Kỳ không tham chiến, tham chiến liền đại biểu quyết định một phương thắng bại thời điểm. Ta tin tưởng mọi người có rất nhiều nghi hoặc, chúng ta từng kiện nói rõ là được rồi. Thiên Minh Thần Quốc nhất định phải đối kháng, nhưng chúng ta mặt ngoài có thể giả dạng làm không biết, vụng trộm đến hung hăng để phòng nhất hạ. Bây giờ thời cơ cũng không thành thục, chúng ta không đi đối kháng hắn, Thiên Minh Thần Quốc tất nhiên sẽ đến chiếm đoạt chúng ta. Căn cứ tin tức của ta, không chỉ là Thiên Minh Thần Quốc sẽ gia nhập chiến cục, thậm chí còn có Thiên Hổ Thần Quốc, sẽ cùng Thiên Minh Thần Quốc sát nhập đối trả cho chúng ta. Lần nữa có lực nổ tin tức nói ra miệng, để bọn hắn rất là chấn kinh. Thiên Hổ Thần Quốc, làm sao bọn hắn đều lựa chọn đối trả cho chúng ta? Chúng ta cho tới nay, đều cùng bọn hắn không có quá nhiều ma sát quan hệ mới đúng. Diệp trưởng quỹ cau mày đầu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải có lợi tin tức. Diệp trưởng lão, ngươi cảm thấy trong cái thế giới này, chẳng lẽ an ổn trốn ở nhà, liền một chút sự tình cũng không có. Bách Thủy Hoàng lạnh nhạt nói, xem ra ngươi ở bên ngoài đợi quá lâu, ẩn cư quá lâu a. Chẳng lẽ là huyết mạch? Diệp trưởng quỹ trầm giọng nói. Không sai, chúng ta Phượng Hoàng tộc huyết mạch, chính là bọn hắn để mắt tới mục tiêu. Thiên Minh Thần Quốc mời bọn họ cùng nhau đối phó, có chỗ nắm chắc tình huống dưới, làm sao có thể không liên thủ. Bách Thủy Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, không chỉ có như thế, còn lại thần quốc thế lực dục dịch, muốn kiếm một chén canh. Những tin tức này cực kỳ ẩn ấp, phí hết ta tốt đại lực khí, mới có thể dò xét đến. Cái này tất cả mọi người trầm mặc, cau mày, cả đám đều cao hứng không nổi. Nguyên bản có thể giải quyết ác hồn sự tình, từng cái đều thật cao hứng, nhưng bây giờ nghe đến mấy cái này tin tức về sau, lập tức cảm giác nguy cơ từ phía. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nghe được lúc, xem ra Phượng Hoàng tộc tình huống bây giờ so từ bản thân, càng thêm không ổn. Nếu không phải nội tình rất cường hãn, đoán chừng hắn đến nơi đây lúc, nơi này đều đã trở thành một vùng phế tích. Xem ra chúng ta được thật tốt kế sách dưới, đem tộc nhân đều gọi trở về đến, không có thể tùy ý ra ngoài rồi. Lạc trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ nguy cơ từ phía, tộc nhân tùy ý ra ngoài, rất có thể gặp được bất trắc. Đúng, đây chính là ta để cho các ngươi tới nguyên nhân chi một, đem sở hữu tộc nhân đều gọi trở về đến, để tránh phát sinh thảm kịch. Bách Thủy Hoàng trong mắt lóe ra lanh ý, chuyện này sớm đã phát sinh, Lạc Hoàng đúng vậy trong đó chi một vật hy sinh. Ác hồn chuyện này cũng không khó, ta tu vi đột phá đến Linh Vương Kỳ đỉnh phong lúc, liền có niềm tin cực lớn đánh giết hắn. Bách Thủy Hoàng xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, hơn nữa còn có hắn, hắn đồng dạng sẽ không chế bất diệt chi hỏa, hai chúng ta liên thủ tình huống dưới, trấn áp ác hồn không có vấn đề gì. Đám người lập tức đưa ánh mắt tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, lượn quanh cái ngoặt, lần nữa trở lại trên người hắn. Hắn đồng dạng sẽ không chế bất diệt chi hỏa. Bọn hắn từng cái nội tâm khiếp sợ không thôi, không ít người cũng không biết Dịch Thiên Vân tình huống, Phượng Hoàng động chuyện phát sinh, có chút đều chưa từng có đến giúp đỡ. Để đọc chuyện, chủ yếu là Phượng Hoàng tộc rất lớn, bọn hắn đều muốn tại vị trí của mỗi người trấn thủ, trừ phi tình huống gấp vô cùng gấp, không phải vậy đều sẽ không tùy ý xuất động. Đúng, làm phiền ngươi thi triển đi ra, cho các vị trưởng lão nhìn một chút. Bách Thủy Hoàng gia hiệu nhất hạ Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đưa tay một trường, bất diệt chi hỏa bay lên, nóng rực cảm giác nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng gian. Đám người kinh hãi mà nhìn xem cái này bất diệt chi hỏa, thật đúng là có thể trường khống. Chợt hắn thu vào, phòng gian cấp tốc hạ nhiệt độ. Bởi vậy ác hồn diệt sát độ khó cũng không tính lớn, chỉ cần chúng ta hai tu vi sau khi tăng lên, liền có niềm tin rất lớn. Bách Thủy Hoàng không dám hứa chắc, ác hồn bị trấn áp lâu như vậy, coi như lực lượng có chỗ hạ xuống, vẫn là lúc trước rất khủng bố tồn tại. Dịch Thiên Vân đối với cái này không có ý kiến, hắn rất tình nguyện cùng Bách Thủy Hoàng cùng nhau đối phó cái này ác hồn, dù sao lúc trước hắn liền muốn đối phó. Giết về sau, tuôn ra đến đồ vật coi như không tệ, hắn có thể nào bỏ lỡ đâu. Các trưởng lão đều điểm một cái đầu, đối Dịch Thiên Vân nhìn nhiều mấy lần, trong mắt nhiều hơn mấy phần hy vọng. Thần sứ vị trí, điểm ấy mọi người liền tốt tiếp nhận nhiều a. Trường không bất diệt chi hỏa, còn giúp chúng ta chấn áp ác hồn, càng là mang Lạc Di hải tử trở về, phần này nhân phẩm, tuyệt đối trải qua được khảo nghiệm. Bởi vậy làm thần sứ, vị trí này cũng không có cái gì. Muốn thực lực, hắn có thực lực, có được thần văn tông sư thủy chuẩn, để một cái thiên tài như thế, thành cho chúng ta Phượng Hoàng tộc thần sứ, các ngươi cảm thấy vị trí này không xứng với hắn. Từng đầu giải thích ném ra ngoài, để bọn hắn tiếp nhận trình độ lập tức tăng lên không ít. Không thể không nói Bách Thủy Hoàng hướng dẫn năng lực rất mạnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lạc trưởng lão bọn hắn mặt mỉm cười, trong bọn họ tâm sớm đã tiếp nhận Dịch Thiên Vân, chỗ để làm thần sứ cũng không có cái gì. Thần sứ vị trí hoàn toàn chính xác mấy người Vu trưởng lão, nhưng không có nghĩa là có thể cấp cho rất nhiều quyền lực, điểm ấy có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ bên ngoài biết về sau, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn thôi. Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay chán ghét nhân tộc, bây giờ để nhân tộc trở thành thần sứ, há không khiến người ta chấn kinh. Thần sứ chi vị, để cái nhân tộc tới làm, đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất, nhưng vô luận như thế nào, có chút quy củ không thể phá. Lúc này một thanh âm thanh từ bên cạnh bên trên truyền đến, một trưởng lão từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn nói, hắn đến kinh lịch Phượng Hoàng Sơn khảo nghiệm, không phải vậy ta cái thứ nhất không đồng ý hắn trở thành thần sứ. Cái này khảo nghiệm là nhất định, vô luận là đối với người ngoài, vẫn là chúng ta nội bộ, đều là muốn thống nhất. Bách Thủy Hoàng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi nguyện ý thành cho chúng ta thần sứ A. Dịch Thiên Vân không do dự nửa phần, khẽ mỉm cười nói, cái này là vinh hạnh của ta. Có thể trở thành Phượng Hoàng tộc thần sứ, hắn đương nhiên vui lòng, mang ý nghĩa nhiều cường hãn minh hữu. Chính yếu nhất đây là đánh phía dưới nhất trụ cột vững chắc, sau này đến minh giới chiếm cứ thế lực lúc, có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Huống hồ mục tiêu của bọn hắn đều như thế, thiên minh thần quốc. Chương 507, tìm kiếm tỷ tỷ. Cơ hồ không có thảo luận quá nhiều, hoàn toàn là Bách Thủy Hoàng một người nói chuyện, nói xong liền đem Dịch Thiên Vân trở thành thần sứ sự tình cho quyết định xuống. Đổi lại địa phương khác, đoán chừng sớm đã bị phun chết rồi, nhưng Bách Thủy Hoàng miệng rất lợi hại, đem hết thể đều an bài xuống. Nhiều như vậy trưởng lão đều không phải là nhắc tới ý kiến, mà là nghe tuyên bố, tại tuyên bố xong về sau, cơ bản liền có thể tan cuộc. Còn lại phía dưới liền không có chuyện gì, bọn hắn lập tức tiến vào thảo luận bên trong, thảo luận như thế nào đối địch. Bọn hắn hiện tại không có chút nào an toàn, tùy thời có khả năng tiến vào đại chiến bên trong, bởi vậy đến thương lượng đối sách, càng là đến cường hóa phía dưới Phượng Hoàng tộc phòng thủ. Phượng Hoàng tộc đối mặt là hai đại thần quốc sát nhập công kích, bởi vậy đến tăng cường phòng thủ mới được. Bọn hắn làm thần thú nhất tộc, lực lượng là rất cường hãn không sai, nhưng đây chính là một đôi hai, trên ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tại bọn họ thảo luận đối sách lúc, Dịch Thiên Vân đã mang theo Viêm Nhi rời đi ở bên ngoài đợi, loại chuyện này cũng không phải là hắn cần muốn hiểu. Hắn mặc dù sẽ trở thành thần sứ, nhưng sẽ không cần cầu hắn vì Phượng Hoàng tộc bán mạng, cho nên liền không cần hắn đợi đang thảo luận trong phòng. huống hồ hắn còn không có thực sự trở thành thần sứ, cho nên vẫn là được đi ra, muốn là trở thành thần sứ, nghe cũng được, không nghe cũng có thể. Cha, chúng ta chuẩn bị muốn đi đâu chơi đâu? Viêm Nhi đối tình huống không hề hay biết, nàng niên kỷ quá nhỏ, làm sao lại biết chi tiết tình huống đây? Liền ở chỗ này đi đi. Dịch Thiên Vân nắm bàn tay nhỏ của nàng, tại bên trên ngô đồng thụ vừa đi lấy, Viêm Nhi lanh lợi, lôi kéo hắn tại bên cạnh tản bộ. Nhìn lấy Viêm Nhi như thế vui sướng, hắn không nhịn được nghĩ đến sau này mình hài tử, có thể hay không cũng giống như vậy vui sướng đâu. Bọn hắn liền ở chỗ này tùy ý dạo chơi, Viêm Nhi không có yêu cầu quá cao, liền là ưa thích ở chỗ này đảo quanh, ôm ngô đồng thụ chơi. Tuy nhiên rất nhanh liền có một đám tiểu hài tử chạy qua bên này đến, nhìn thấy Viêm Nhi lúc, con mắt đều nháy nháy. Tới cùng nhau chơi đùa a. Bên kia tiểu hài tử hô. Viêm Nhi đồng dạng nhìn về phía bọn hắn bên kia, có chút do dự có hay không muốn đi qua. Đi qua đi, cùng bọn hắn cùng một chỗ hảo hảo chơi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy có cùng tuổi đồng bọn, nhịn cười không được cười, hắn đang muốn nói chỗ nào có người đồng lứa, sau đó bên này liền có một đám tiểu đồng bọn đến đây. Ừm. Viêm Nhi cuối cùng vẫn là chạy tới, chơi với bọn hắn cùng một chỗ. Hắn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện là bộ nhận mang người tới, nhìn lấy bọn hắn nói ra, các ngươi đừng có chạy lung tung, đừng đánh nhau, hảo hảo ở chung A. Bộ nhận đang nhìn đám kia như bay chạy mất tiểu hải tử, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, hai mắt tỏa sáng, chợt ngồi tại bên cạnh, nhìn lấy hắn kích động nói, thần sứ, ngươi đến tuột cùng như thế nào khống chế bất diệt chi hỏa, đây chính là chỉ có tộc trưởng mới có thể khống chế. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cái này, luyện lấy liền biết. Dịch Thiên Vân không biết nói thế nào, hắn cái này bất diệt chi hỏa là lúc đầu tặng, ai biết sẽ bá đạo như vậy. Vẫn là thuộc về đỉnh cấp loại hình hỏa diễm. Luyện lấy liền biết bộ nhận yên lặng, lời giải thích này thật đúng là đủ gượng ép, chợt hắn suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, thần sứ, đến lúc đó ngươi về phàm giới lúc, có thể hay không mang ta lên đâu. Rốt cục, đang hàn huyên mấy câu về sau, lập tức liền nói ra lời nói thật tới. Mang ngươi về phàm giới. Ngươi đi phàm giới làm cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nghi ngờ nói, phàm giới so với nơi này tu luyện hoàn cảnh kém nhiều lắm, ở chỗ này tu luyện lời nói, ngươi tu vi mới có thể càng nhanh đột phá đi lên. Bộ nhận tuổi còn trẻ, liền có hóa đan kỳ thất tầng tu vi, tiếp tục đợi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, tuyệt đối có thể đột phá đến hư linh kỳ tu vi. Nếu là lên tới phàm giới, không biết đến hoa bao lâu thời gian, mới có thể đột phá. Lần này bộ nhận không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát, sau cùng mới chậm rãi nói ra, ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi đi phàm giới rồi. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Không biết, tỷ tỷ nàng rời nhà rất lâu, ta tìm kiếm khắp nơi đều không có tìm được nàng. Ta cùng sư phụ tìm thật lâu, đều không có nửa điểm tin tức, ta đã cảm thấy có phải hay không đi phàm giới. Bộ nhận phóng túng không bị trói buộc biểu lộ dưới, vậy mà chôn lấy tâm tư này. Đây là bao lâu trước sự tình? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cùng là gì? Biến mất hơn 2 năm bộ nhận như nói thật nói. Dịch Thiên Vân rơi vào trầm mặc, rất có thể cùng Lạc Hoàng, đụng phải truy sát, sau cùng trốn vào phàm giới, cũng có khả năng chết tại minh giới. Ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ta sẽ không dẫn ngươi đi phàm giới. Đừng nói ta có đáp ứng hay không, đầu tiên các trưởng lão liền sẽ không để ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. Tình huống bây giờ quá mức nguy hiểm, tăng thêm Phượng Hoàng tộc cần lực lượng, ngươi không thể rời đi. Dịch Thiên Vân giao động đầu cự tuyệt, Phượng Hoàng tộc khẩn cấp như vậy, làm sao có thể để bọn hắn tùy ý chạy loạn đây? Nhưng là tỷ tỷ ta bộ nhận cắn chặt hàm răng, hắn đúng vậy muốn tìm đến tỷ tỷ của mình. Điểm ấy ta sẽ thêm quan tâm kỹ càng, đến lúc đó về phàm giới lúc, nhất định sẽ giúp ngươi tìm kiếm tỷ tỷ. Dịch Thiên Vân đáp ứng. Thật sao? Vậy thì xin nhờ thần sứ. Bộ nhận kích động không thôi, đồng nhiên nghĩ đến thứ gì, cấp tốc lấy ra một bình đan dược. Đưa cho Dịch Thiên Vân nói ra, ta không có cái gì thù lao, liền đem bình đan dược này cho ngươi đi. Đưa tới đan dược phẩm cấp cũng không thấp, đúng là một bình hư linh đan, phi thường áp dụng hư linh kỳ tu luyện giả sử dụng. Không cần, đan dược này ngươi liền giữ lại, sau này hảo hảo phục dụng. Dịch Thiên Vân lập tức trở về tuyệt, chuyện này với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, tương đương với một khỏa cũng không tệ lắm kinh nghiệm đan thôi. Thân sứ, mời ngươi cần phải thu dưới. nếu không ta nội tâm khó có thể bình an bộ nhận ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, hắn không có bảo vật gì, chỉ có thể cho chút đan dược. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn ánh mắt kiên định, sau cùng chỉ có thể tiếp phía dưới bình đan dược này, không phải vậy bộ nhận là sẽ không yên tâm. Vậy thì tốt, ta liền thu phía dưới phần này thù lao. Dịch Thiên Vân cười cười, chỉ có thể hy vọng mình có thể tìm tới điểm tin tức. Đốt, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ trợ giúp bộ nhận tra tìm tỷ tỷ hạ lạc, thành công hoàn thành lấy được kinh nghiệm 30 triệu điểm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, nhân phẩm giá trị 300 điểm, cũng lại đạt được danh xương tìm người chi vương. Xuất hiện cái nhiệm vụ, để Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, mấu chốt là đạt được cái kia danh xương, ngược lại để hắn dở khóc dở cười, còn có thể có bực này danh xương, đúng vậy không biết hiệu quả là cái gì. Chỉ có chân chính đạt được về sau, mới có thể biết cái này danh xương đến tuột cùng có tác dụng gì. Chợt bọn hắn hơi hàn huyên phía dưới đặc thù, bộ nhận còn lấy ra một bức họa đi ra, đưa cho Dịch Thiên Vân nói ra, đây là tỷ tỷ chân dung. Dịch Thiên Vân lấy tới từ từ mở ra, đập vào mi mắt là trương khuôn mặt xa lạ, hắn khẳng định là chưa từng gặp qua. Huống hồ muốn là gặp qua, nhất định có thể phát giác được lại là Phượng Hoàng tộc, coi như nấp rất kỹ, đang dò xét chi nhãn dưới, như cũ không chỗ che thân. Đại khái bên trên ta rõ ràng, chẳng qua trước mắt mới thôi ta còn không có ý định về phàm giới, trở lại phàm giới nhất định phái người giúp ngươi tìm kiếm. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, cái kia liền đa tạ thần sứ. Bộ nhận lại là cảm kích nói, ta cái này đều không trở thành thần sứ đâu, một mực gọi ta thần sứ, không quá phù hợp đi. Dịch Thiên Vân cười nói, không, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thông qua cái kia khảo nghiệm. Bộ nhận trong mắt tràn ngập kiên quyết, cho rằng Dịch Thiên Vân nhất định có thể thành công. Chương 508, thần sứ điều kiện. Bộ nhận ngữ khí rất khẳng định, cho rằng Dịch Thiên Vân nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, ngay cả ác hồn những này đều có thể trấn áp, thông qua khảo nghiệm nhất định không có vấn đề. Vậy thì mượn ngươi cắt ngôn, có thể thuận lợi thông qua được. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói gì nhiều. Đó căn bản không cần cho ta mượn cái gì cắt ngôn, thực lực của ngươi bày ở chỗ này, nhất định có thể thông qua. Nắm giữ bất diệt chi hỏa, vẫn là thần văn tông sư bổ nhận hâm mộ nói, không biết ta có thể hay không nắm giữ bất diệt chi hỏa, nếu như ngươi là Phượng Hoàng tộc người, phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất khẳng định là ngươi. Còn có thuyết pháp này. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng, bất diệt chi hỏa chính là chúng ta Phượng Hoàng tộc tuyệt đối thánh hỏa, chỉ cần có tộc nhân có thể khống chế bất diệt chi hỏa, nhất định có thể trở thành tộc nhân người ứng cử. Chỉ cần không phải việc xấu loang lổ, phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất nhất định có thể kế thừa. Bố nhận cười nói, trăm tỷ tỷ chính là như vậy thuận lợi leo lên, đương nhiên thiên phú của nàng hết sức kinh người, càng là hiểu như thế nào quản lý Phượng Hoàng tộc, tuyệt đối là chúng ta Phượng Hoàng tộc chỉ huy người, có thể mang bọn ta Phượng Hoàng tộc đi về phía huy hoàng. Trong mắt của hắn lóe ra sùng bái ánh mắt, đối Bách Thủy Hoàng phi thường sùng bái. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, xem ra Bách Thủy Hoàng uy vọng thật đúng là không nhỏ, phải nói từ khi còn bé, liền đã có chỗ uy vọng. Tộc trưởng. Bộ nhận lập tức từ trên ghế bắn lên, phi thường cung kính nhìn lấy phía trước. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn qua, nhìn thấy Bách Thủy Hoàng từ đằng xa đi tới, sau lưng còn đi theo Diệp trưởng quỹ bọn hắn, xem ra đã thảo luận thật lớn gây nên bên trên sự tình. Bộ nhận đứng phi thường thẳng tắp, để hắn không khỏi cười dưới, cái này còn khẩn trương. So với đối Diệp trưởng quỹ, bộ nhận càng thêm tôn kính cái này Bách Thủy Hoàng. Nhỏ lưỡi đao, đừng câu nệ như vậy. Trước kia không phải thường thường cùng ta ở phía sau cùng nhau đùa giỡn sao, hơn một năm không thấy, nhìn ngươi khẩn trương thành dạng gì. Bách Thủy Hoàng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy. Bộ nhận ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói ra, không, không có. Nói chuyện đều cả lăm, làm sao có thể không có khẩn trương. Không cần khẩn trương như vậy, có nghe hay không? Bách Thủy Hoàng nhìn hắn chằm chằm nói. Vâng, tộc trưởng. Bộ nhận nói chuyện lập tức lưu loát, nhưng vẫn là đứng thẳng, tạm thời là khó mà chậm đến đây. Bách Thủy Hoàng cười cười, không có nói gì nhiều, xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, trước an bài chỗ ở cho ngươi, nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, cái này thí luyện thật không đơn giản, cho dù có bất diệt chi hỏa, độ khó như cũ không nhỏ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đã thần sứ địa vị cùng trưởng lão, cái kia chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Còn lại phía dưới đúng vậy nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, dù sao hắn mới vừa vặn đối phó xong ác hồn, thật muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới được, không phải vậy đều khó khôi phục tới. Mấy ngày thời gian đảo mắt mà qua, Dịch Thiên Vân đem tự thân trạng thái điều trị đến điên phong trạng thái, tại đi sau khi đi ra, phát hiện Bách Thủy Hoàng theo Viêm Nhi chơi đùa, nhìn khá cao hứng. Bách Thủy Hoàng đôi mắt đẹp cười híp lại, thật sự là nhìn không ra nàng lại là cái tộc trưởng, nên nghiêm túc là cái tộc trưởng, không nghiêm túc lúc đúng vậy cái mỹ lệ đại tỷ tỷ. Cái này lập tức để hắn nhớ tới Thi Tuyết Vân, nghiêm túc lên tựa như là cái cung chủ, không nghiêm túc lên lúc, đúng vậy quan tâm tỷ tỷ của mình. Cô Dịch Thiên Vân nội tâm ấm áp, chờ sự tình kết thúc về sau, hắn tất nhiên sẽ cưới Thi Tuyết Vân. Qua nhiều năm như vậy, đợi mình tốt như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều muốn chiếm thành của mình. Đây chính là hắn chiêm hữu dục, tuyệt đối sẽ không đem Thi Tuyết Vân giao cho bất luận kẻ nào. Người khôi phục lại. Bách Thủy Hoàng đứng dậy. Ừm, tùy thời có thể lấy đi tiến hành thí luyện rồi. Dịch Thiên Vân gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi liền cùng ta đến đây đi. Bách Thủy Hoàng không quên mang theo Viêm Nhi, cùng nhau hướng Phượng Hoàng Sơn bay đi, Dịch Thiên Vân theo ở phía sau. Bách tộc dài, không biết ngươi vì sao như vậy tín nhiệm ta, như thế ủng hộ ta trở thành thần sứ đâu. Trước đó thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Vấn đề này trước đó liền muốn hỏi thăm, chỉ là một mực không có thời gian hỏi thăm thôi. Rất đơn giản, ngươi trợ giúp Phượng Hoàng tộc, có bất diệt chi hỏa, cộng thêm cùng Viêm Nhi rất hôn, đúng vậy đơn giản như vậy. Bách Thủy Hoàng ngay thẳng nói, ta trở thành thần sứ về sau, thế nhưng là đại biểu cho Phượng Hoàng tộc, cứ như vậy qua loa. Dịch Thiên Vân đối phán đoán của nàng thật sự là quá cấp tốc một chút, mới lần thứ nhất gặp biết những chuyện này, lập tức liền định xuống tới, thật sự là Lôi Phong nghiêm khắc thực hiện quyết đoán. Không có gì tốt qua loa, thả ngươi chạy trốn, mới là chúng ta Phượng Hoàng tộc tổn thất. Bách Thủy Hoàng cười nhạt nói, chúng ta Phượng Hoàng tộc, từ trước đến nay đều tin phụng một điểm. Cái kia chính là bất diệt chi hỏa. Ai ủng có bất diệt chi hỏa, liền là tương đương Phượng Hoàng tộc tương lai, càng là có được tuyệt đối cương chính tính cách. Tuy nhiên nghe có chút tùy ý, nhưng ta tin tưởng điểm này. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là ta nhìn thuận mắt ngươi, điểm ấy như vậy đủ rồi. Chọn sai, cái kia liền là trách nhiệm của ta, đúng vậy đơn giản như vậy. Bách Thủy Hoàng phun nhan cười một tiếng, nắm nuốt Viêm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi cảm thấy cha ngươi thế nào? Cha rất tốt ta, lại cho ta rất nhiều hỏa diệm ăn, lại cho ta rất nhiều đan dược ăn, lại tốt với ta Viêm Nhi đồng dạng là vui vẻ cười một tiếng, còn xoay đầu hướng về phía Dịch Thiên Vân cười cười. Có chút ý tứ, rất có ý tứ tộc trưởng Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào đều tốt, mình đích thật không có quá nhiều ý nghĩ. Rất nhanh bọn hắn liền đến một tòa núi lớn trước, ngọn núi lớn này chính là Phượng Hoàng Sơn, nơi xa thoạt nhìn như là một cái Phượng Hoàng bàn ở chỗ này nghỉ ngơi. Tuy nhiên trung gian lại là một ngọn núi lửa, không ngừng có nóng bức khí tức từ bên trong xuất hiện. Bọn hắn liền rơi vào biên giới bên trên, Dịch Thiên Vân mới vừa vặn xuống dưới, cũng cảm giác được nóng rực khí tức từ phía dưới truyền đến, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cũng không có quá cường liệt hiệu quả. Nguyên bản liền có được trí cương trí dương hỏa diễm, những nhiệt độ này đối với hắn sẽ không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, mà lại tu vi không thấp. Như thế nào cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Hắn thấp đầu xem tiếp đi, phát hiện nơi này nhất ngạc nhiên địa phương cũng không ở chỗ là cái núi lửa, càng không phải là dung nham nhiệt độ cao bao nhiêu, mà là tại núi lửa này biên giới đều sinh trưởng không ít hỏa ngô đồng thụ. Mấu chốt nhất là tại cái này hỏa ngô đồng trên cây, đều là nghỉ lại lấy không ít phượng hoàng, bàn ở phía trên nghỉ ngơi. Tốt nhiều phượng hoàng, bọn hắn cũng sẽ không biến thành hình người A. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, đúng vậy, bọn hắn là tối nguyên thủy Phượng Hoàng, không có tiến hóa tới, nhưng lại có được thuần túy nhất cổ lao Phượng Hoàng tinh huyết. Ngươi thí luyện vô cùng đơn giản, đúng vậy để trong đó một cái Phượng Hoàng tán thành ngươi, ngươi liền có thể trở thành thần sứ. Bách Thủy Hoàng cười nói, bất quá, đồng thời ngươi sẽ tiếp nhận Phượng Hoàng Sơn hỏa diễm trùng kích, ngươi cũng nên cẩn thận. Cái này có thể trở thành thần sứ. Dịch Thiên Vân run lên dưới. Hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì tầng tầng thí luyện, hoặc là không ít trưởng lão bao vây hắn cái gì, ai biết đúng vậy để thần thú tán thành mình. Nói như vậy, mình trở thành thần sứ, còn có thể thuận tiện nhiều một đầu sủng vật. Chương 509, Lam Phượng Hoàng. Dịch Thiên Vân cảm thấy dạng này rất đơn giản, kỳ thực một cái sủng vật bắt kỹ năng ném ra bên ngoài, cái này Phượng Hoàng khẳng định ngoan ngoan thành vì chính mình sủng vật. Tuy nhiên dạng này cũng quá mức một chút, có loại không giống chỉ dùng của mình lực lượng đi đạt được công nhận cảm giác. Huống hồ trực tiếp liền thi triển kỹ năng, còn chưa nhất định có thể thành công, làm thần thú bắt độ khó cũng không nhỏ, nhất định phải đả thương mới có thể dễ dàng bắt lấy. Bất kể như thế nào, hắn không có ý định dùng sủng vật bắt kỹ năng, dự định theo dựa vào thực lực của mình, đến lấy được cho chúng nó tán thành. Ngươi cảm thấy đơn giản. Chúng ta Phượng Hoàng tộc tương đương mẫn cảm, có thể cảm giác được ngươi tính tình tốt xấu, càng là có thể cảm giác được có thể hay không cùng ngươi phối hợp lại. Liền xem như chính chúng ta, đều không cách nào dễ dàng đến cái này cổ lão nhất tộc Phượng Hoàng tán thành. Bách Thủy Hoàng giải thích. Các ngươi vốn chính là Phượng Hoàng, điểm ấy có quan hệ gì? Dịch Thiên Vân lắc đầu nói. Chúng ta vốn là Phượng Hoàng, nhưng bây giờ có thể biến đổi không trở về Phượng Hoàng, có thể thu hoạch được cổ lão Phượng Hoàng tán thành, tương đương với nhiều cái chiến đấu đồng bọn, sao lại không làm đâu? Bách Thủy Hoàng cười nói. Tốt ta. Dịch Thiên Vân còn cho là bọn họ có thể tùy thời biến trở về Phượng Hoàng, xem ra bọn hắn đã tiến hóa qua đầu, muốn một lần nữa biến thành Phượng Hoàng bộ dáng là không thể nào, nhiều nhất chỉ có thể toát ra điểm vũ mao loại hình đi ra, mà không thể một lần nữa biến trở về khổng lồ như vậy Phượng Hoàng. Đương nhiên muốn biến trở về đi, cũng không tính rất khó, nhưng cơ bản sẽ không có người nguyện ý biến trở về đi. Bách Thủy Hoàng cười nhạt nói, dạng này hành động càng thêm thuận tiện, cho nên tại sao có thể có người nguyện ý biến trở về đi đâu. Hình người khá là xinh xắn, nhưng lực lượng lại không giảm chút nào yếu, bọn hắn khẳng định không nguyện ý trở về hình dáng ban đầu. Lúc này không ít trưởng lão nhao nhao bay tới, rơi ở bên cạnh nhìn. Thần sứ thí luyện, bọn hắn đều phải cẩn thận quan sát một phen, nhìn xem Dịch Thiên Vân đến tột cùng có thể thành công hay không. Tộc trưởng, chúng ta cái này mấy vị trưởng lão chứng kiến, đã đến đủ, hiện tại có thể bắt đầu. Bọn họ đều là qua tới chứng kiến Dịch Thiên Vân thí luyện, sau khi thành công, liền sẽ tán thành Dịch Thiên Vân thân phận. Đến lúc đó từ bọn hắn đối toàn bộ chủng tộc tuyên bố, toàn bộ người biết. Tốt, hiện tại ngươi có thể bắt đầu, hy vọng ngươi có thể phi thường thuận lợi đạt được Phượng Hoàng tán thành. Bách Thủy Hoàng gia hiệu nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, vừa định chuẩn bị phi xuống dưới lúc, vừa bên trên Viêm Nhi khích lệ nói, cha, ngươi nhất định có thể. Đa tạ Viêm Nhi cổ vũ. Dịch Thiên Vân cười cười, thả người liền hướng phía dưới bay đi, khi hắn vừa mới phi xuống dưới lúc, toàn bộ Phượng Hoàng Sơn hơi rung động động, rất nhanh một đạo hỏa diễm liền từ phía dưới phát ra. Tựa hồ cảm giác được có người xông vào, núi lửa này lập tức liền bắt đầu công kích. Một đạo kinh khủng hỏa trụ xông tới lúc, Dịch Thiên Vân bàn tay xuề ra, thôn thiên thần quyết thi triển mà ra, đem cái này phun tuân đi qua hỏa diễm hấp thu nhập thể nội. Thu hoạch được 600 điểm độ thuần thục, 800 điểm độ thuần thục, 1000 điểm độ thuần thục. Cái này phun xông tới hỏa diễm, đang hấp thu về sau lấy được kinh nghiệm coi như có thể nhìn, đảo mắt gian liền bị hấp thu xong. Ngọn lửa này đối với hắn mà nói, thật sự là không có ý nghĩa gì. Ai muốn trở thành đồng bọn của ta, liền tới đây cho ta đi. Dịch Thiên Vân thể nội bất diệt chi hỏa xông ra, nóng rực bất diệt chi hỏa hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Bá đạo bất diệt chi hỏa hung hăng đem chuẩn bị muốn xông tới hỏa diễm cho áp chế xuống, tại đây tuyệt đối bá đạo hỏa diễm dưới, những cái kia phẩm cấp tương đối thấp hỏa diễm, tự nhiên nhẹ nhõm bị áp chế xuống, không cách nào nhấc lên nửa điểm sóng gió. Dịch Thiên Vân vừa mới xuống dưới liền lấy như thế lực lượng bá đạo làm bắt đầu, để Bách Thủy Hoàng bọn hắn cười một tiếng, lợi dụng tự thân lực lượng hấp dẫn Phượng Hoàng làm vì chính mình đồng bạn, đó là cái cử chỉ sáng suốt. Làm tương đương có linh tính Phượng Hoàng, tại linh trí bên trên khá kinh người, cho nên khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn thực lực không kém cường giả làm đồng bạn. Nếu là thực lực ngay cả mình một nửa đều không có thể nào kề vai chiến đấu. Cái này phương pháp không tệ, nhưng chúng ta Phượng Hoàng cũng không phải chỉ dựa vào thực lực, liền chọn vì tín nhiệm nhất đồng bạn. Chúng ta kiêu ngạo như thế Phượng Hoàng, làm sao có thể tùy tiện liền sẽ đi qua đâu. Còn lại là nhân tộc, Phượng Hoàng thế nhưng là trời sinh bài xích nhân tộc. Thành thành thật thật qua tuyển chọn mới là chính xác hành vi, chờ Phượng Hoàng qua đến chính mình tuyển, cái này không khỏi quá mức điểm A. Từng cái trưởng lão đối Dịch Thiên Vân cử chỉ này dao động đầu bảy não, cảm thấy Dịch Thiên Vân làm như vậy không có ý nghĩa, tuyệt đối sẽ không có một cái Phượng Hoàng bay qua. Từng cái Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân, tại nhìn chăm chú sau một lát, nương theo lấy một tiếng gáy gọi, rất nhanh liền có cái thứ nhất Phượng Hoàng bay đi, tốc độ chi khoái vượt qua tưởng tượng. Có cái thứ nhất Phượng Hoàng bay qua, liền sẽ có cái thứ hai, tiếp nhị liên tam địa hướng Dịch Thiên Vân bên này bay tới, căn bản là cản đều ngăn không được. Từng cái trưởng lão đều nhìn trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Phượng Hoàng trực tiếp liền bay về phía hắn, đều không tử quan sát kỹ phía dưới a. Chúng ta Phượng Hoàng cao ngạo đâu, chẳng lẽ không tử quan sát kỹ hắn phẩm tính a, không cẩn thận người phía dưới a. Lao Thiên, vậy mà toàn bộ bay qua, cuối cùng đang làm thứ gì? Bọn hắn từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, ai cũng không nghĩ tới lại là loại tình huống này, như thế nào Phượng Hoàng đều muốn chậm rãi mới có thể bay qua mới đúng, hoặc là một hai con phi đi qua nhìn một chút mới là. Bây giờ một đám Phượng Hoàng bay qua, ngoại trừ một chút không có bay qua bên ngoài, đại bộ phận đều bay qua. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân nhân phẩm giá trị cực cao, vậy mà nhìn phẩm hạnh, vậy cái này liền đại biểu nhẹ nhõm nghiền ép hết thảy. Từng bầy Phượng Hoàng vờn quanh ở bên cạnh hắn gáy kêu, giống là nói tuyển mình. Tuy nhiên vô luận bao nhiêu Phượng Hoàng bay tới, nhưng chân chính có thể lựa chọn chỉ có một cái, tuyển định một cái về sau, còn lại đều sẽ rời đi. Phượng Hoàng Thủy Chung là cao ngạo thần thú, có thể có một cái đi theo là có thể, sau đó chúng nó liền sẽ nhanh chóng rời đi, sẽ không lưu luyến nửa phần. Còn tốt, cái kia Lam Phượng Hoàng không có lựa chọn hắn. Không ít người nhìn thấy một cái Lam Phượng Hoàng không có lựa chọn Dịch Thiên Vân lúc, đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lam Phượng Hoàng, liền chiếm cứ tại một gốc lớn nhất hỏa ngô đồng trên cây, cùng còn lại Phượng Hoàng không giống nhau. Liếc mắt liền nhìn ra đến trên người nó vũ mao đúng. Phi thường kỳ lạ, lại là vũ mao, thật sự là khác loại. Tu vi bên trên đồng dạng là bá đạo, trực tiếp liền có hư linh kỳ ngũ tầng tu vi, so với còn lại Phượng Hoàng đều cường hãn hơn bên trên một mảng lớn. Đại đa số Phượng Hoàng đều là tại hóa đan kỳ tu vi, hư linh kỳ tu vi ít càng thêm ít. Nhưng cái này làm Phượng Hoàng tu vi ngạo thị quần hùng, nghiền ép sở hữu Phượng Hoàng, thuộc về mạnh nhất Phượng Hoàng. Cộng thêm hắn vẻ ngoài kỳ lạ, tuyệt đối là chói mắt nhất Phượng Hoàng. Bây giờ nhiều như vậy Phượng Hoàng đều bay qua tìm Dịch Thiên Vân, duy chỉ có cái này làm Phượng Hoàng không có chút nào động đậy, vẫn là lựa chọn gục ở chỗ này không nhúc nhích, thỉnh thoảng nhìn bên này hai mắt, một chút hứng thú đều không có. Cái này để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, chí ít cái này làm Phượng Hoàng chưa từng có đi, không phải vậy mặt của bọn hắn thật đúng là vứt sạch. Cái này làm Phượng Hoàng... Có chút ý tứ Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn đã biết mình tuyển cái nào một cái. Chương 510, thu phục. Nhiều như vậy Phượng Hoàng xoay quanh tại Dịch Thiên Vân bên người, mặc cho chọn lựa, thật sự là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Vốn cho rằng độ khó sẽ rất cao, đạt được tán thành được nhiều hoa một phen khí lực. Đại đa số đến đây để Phượng Hoàng công nhận, đều là muốn thể hiện ra một bộ võ học loại hình, đem lực lượng của mình cho thả ra ngoài. Dạng này mới có thể hấp dẫn Phượng Hoàng tới. Dịch Thiên Vân liền hướng bên kia vừa đứng, phóng xuất ra bất diệt chi hỏa, liền khả năng hấp dẫn đại bộ phận Phượng Hoàng tộc tới. Cái này thật sự là quá mức mở ra, không có chút nào rụt rè. Để Phượng Hoàng tộc trưởng lão liên tục dao động đầu, cảm thấy những này Phượng Hoàng thật sự là quá bất tranh khí, nếu là rụt rè điểm đã tốt lắm rồi. Tuy nhiên Lam Phượng Hoàng cao ngạo, hơi vãn hồi điểm mặt mũi. Không hổ là Lam Phượng Hoàng. Cho tới nay rất nhiều người đều khiêu chiến nó, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Bách Thủy Hoàng mỉm cười, cái này Lam Phượng Hoàng mười phần cao ngạo, đến đây làm thần sứ, đều muốn nó làm vì tọa kỵ của mình đồng bạn. Thế nhưng là vô luận bọn hắn làm thế nào, đều không cách nào đạt được Lam Phượng Hoàng ưu ái. Theo ta đi, ta có thể mang cho ngươi đến lực lượng mạnh hơn. Dịch Thiên Vân đưa tay chỉ hướng Lam Phượng Hoàng, ra hiệu nó lựa chọn cùng mình đi. Lam Phượng Hoàng nâng lên đầu nhìn lấy bên này, trong con ngươi tràn ngập khinh thường, khoác lác ai sẽ không, nó nhưng không tin Dịch Thiên Vân có thể làm cho mình càng mạnh. Dịch Thiên Vân kinh ngạc, để đông đảo trưởng lão hội tâm cười một tiếng, tuy nhiên bọn hắn không ghét Dịch Thiên Vân, ngược lại rất cảm kích Dịch Thiên Vân, nhưng có thể làm cho hắn kinh ngạc vẫn là rất tốt một việc. Dù sao rất dễ dàng để hắn đạt được hết thảy, vậy thì đại biểu thần sứ không đáng giá một đồng. Đương nhiên giới hạn tại Lam Phượng Hoàng. Nếu là hắn muốn trở thành sứ giả, vừa mới xuống tới liền có thể trở thành, nhiều như vậy Phượng Hoàng tùy ý hắn chọn lựa, làm sao có thể sẽ còn thất bại đâu. Ngược lại là có mấy phần tính khí, không biết như vậy chứ. Dịch Thiên Vân đưa tay một trường, bất diệt chi hỏa lần nữa bay lên, kinh người nhiệt độ cao đem rửa đi tới Phượng Hoàng bức cho lui một khoảng cách. Không ít Phượng Hoàng ngoại trừ coi trọng Dịch Thiên Vân nhân phẩm bên ngoài, càng nhiều vẫn là coi trọng bất diệt chi hỏa. Chúng nó tu luyện tới cực hạn thời điểm, đồng dạng có cơ hội trưởng khống bất diệt chi hỏa, cho nên đều muốn cùng Dịch Thiên Vân. Ai ngờ phóng xuất ra bất diệt chi hỏa về sau, Lam Phượng Hoàng vẫn như cũ là tùy ý liếc mắt, chợt một chút hứng thú đều không có, không giống còn lại Phượng Hoàng như thế, có khát vọng ánh mắt. Ha ha, bất diệt chi hỏa đều vô dụng, Lam Phượng Hoàng há lại bất diệt chi hỏa chỗ có thể đánh động. Bất diệt chi hỏa đối với nó mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có. Không sai, xem ra không biết bao lâu, mới có thể có tộc nhân có thể đem Lam Phượng Hoàng mang đi, một mực đợi ở phía dưới đều không phải là cái biện pháp. Không có việc gì, chí ít bây giờ có thể cho hắn biết chúng ta Phượng Hoàng, không phải dễ dàng như vậy bị mang đi. Từng cái trưởng lão cười vui vẻ cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân tại làm một số phí công vô ích cử động, Lam Phượng Hoàng là sẽ không bị nó hấp dẫn. Có đôi khi không phải tu vi rất cường hãn, liền sẽ nguyện ý đi theo ngươi, đến thuộc tính tương xứng, mới có thể phối hợp thân mật vô gian. Cha ngươi lần này không có cách nào thu phục cái kia Lam Phượng Hoàng lạc, chỉ có thể thành thành thật thật lựa chọn còn lại Phượng Hoàng. Cái này Lam Phượng Hoàng hoàn toàn không ai có thể khiêu chiến thành công. Bách Thủy Hoàng hiểu ý cười một tiếng, trước khi tới nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân hẳn là có thể thu phục Lam Phượng Hoàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại. Cha sẽ không thua, cha để chúng nó biết sự lợi hại của ngươi, đem bắt cái kia đại điểu tới. Viêm Nhi ở phía trên cơ nhỏ quyền đầu, cho Dịch Thiên Vân ủng hộ. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn hướng bên này, cười cười nói, không có vấn đề, nhìn ta để nó tới, dựng ngươi đi trên trời chơi. Các trưởng lao khác lắc lắc đầu, lời nói ai đều sẽ nói, liền sợ không có cách nào thực hiện lúc, sẽ để cho tiểu hài tử nội tâm thất lạc thôi. Chợt Dịch Thiên Vân một lần nữa nhìn về phía Lam Vương Hoàng, cười nhạt nói, xem ra bất diệt chi hỏa không có cách nào hấp dẫn ngươi, vậy dạng này đâu. Chỉ gặp hắn đưa tay một trường, U Minh chi hỏa điền cuồng bay lên, thượng phẩm địa cấp U Minh chi hỏa, lập tức có một luồng hơi lạnh hướng bốn phía phóng thích mà ra, đem không ít Phượng Hoàng đều bức cho lui về, càng thêm không dám hướng bên này tới gần. Tại cái này U Minh chi hỏa dưới, chung quanh cấp tốc bị đông cứng một mảnh, thậm chí ngay cả chuẩn bị xuất hiện dung nham, tại cái này cực hạn hàn khí phía dưới, bắt đầu bị đông cứng thành băng điêu. Chít chít. Lam Phượng Hoàng kinh hô một tiếng, từ hỏa ngô đồng trên cây đứng lên, lúc này nó tỏa dưới có lấy một đống vụ băng, rất rõ ràng nó vốn chính là băng thuộc tính, cũng không phải là hỏa thuộc tính. Dịch Thiên Vân thi triển ra U Minh chi hỏa lúc đến, đem không ít người đều cho kinh ngạc một thanh, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ có được U Minh chi hỏa, như thế âm lãnh hỏa diễm. Có được bất diệt chi hỏa, còn có thể có được âm lãnh hỏa diễm, khả năng này a? Đáp án là khả năng. Trước mắt Dịch Thiên Vân liền hoàn toàn trả lời vấn đề này, để bọn hắn biết mình có được hai loại hỏa diễm. Mấu chốt là nhất âm nhất dương, thật sự là làm cho người cảm thấy rung động. Cái này, đây là U Minh chi hỏa, hắn còn có thể khống chế U Minh chi hỏa. Không thể nào, ủng có bất diệt chi hỏa, còn có thể khống chế U Minh chi hỏa, cái này sao có thể? Quá, quá khó mà tin nổi, như thế âm lãnh hỏa diễm đều có thể khống chế. Chẳng lẽ trước đó có thể diệt đi thiên âm chi hỏa, cùng hắn có được U Minh chi hỏa có quan hệ à? Từng cái trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, lần nữa bị sợ ngây người, trước đó là bị Phượng Hoàng không rụt rè cảm thấy chấn kinh, bây giờ càng là vì có thể khống chế hai loại hỏa diễm khiếp sợ không thôi. So với trước đó muốn rung động nhiều lắm, bởi vì cả hai thật sự là thủy hỏa bất dung, lại là tồn tại một cái nhân thể bên trong. Mấu chốt nhất là Lam Phượng Hoàng bay lên, không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân bên này bay tới, nhìn lấy cái này U Minh chi hỏa hưng phấn mà kêu lên. Theo sát lấy thể nội gấu một tiếng, đồng dạng toát ra U Minh chi hỏa đến, đem chung quanh trò đóng băng một mảnh. Tại bọn họ một người một thu dưới, cái này nóng bức núi lửa lập tức trở nên lạnh lạnh lên, đủ để chứng minh cái này U Minh chi hỏa hàn khí cỡ nào kinh người. Ngươi nguyện ý trở thành đồng bạn của ta à? Dịch Thiên Vân mỉm cười. Lúc trước hắn liền nhìn ra Lam Phượng Hoàng kỳ thực đúng vậy băng Phượng Hoàng, cho nên bất diệt chi hỏa một chút tác dụng đều không có. Hắn chỉ là hơi nếm thử nhìn xuống nhìn, có thể hay không hấp dẫn nó tới, xem ra cuối cùng vẫn là phải dùng U Minh chi hỏa đem nó hấp dẫn tới. Tại Phượng Hoàng tộc bên trong, có được biến dị hỏa diễm quá ít, cho nên không phải nó quá kiêu ngạo, mà là đối phương đều không thích hợp bản thân, vậy nó là không thể nào theo sau. Cả hai thuộc tính bất tương dung. Chiến đấu hạn chế tính liền quá mạnh, cho nên khẳng định ưu tiên tìm thuộc tính giống nhau. Chỉ là trong tộc quá nhiều đều là bình thường Phượng Hoàng chi hỏa, đối với nó mà nói thật sự là không khép được, cho nên mới sẽ một mực cự tuyệt. Bây giờ Dịch Thiên Vân thể hiện ra U Minh Chi Hỏa, nó đồng dạng hưng phấn mà thể hiện ra U Minh Chi Hỏa đến, biểu thị có được tương thông hỏa diễm, có thể hoàn mị phối hợp lại. Hô hô! Lam Phượng Hoàng kêu lên, như thế thanh âm vui sướng, không thể nghi ngờ là đại biểu cho đáp ứng trở thành Dịch Thiên Vân sủng vật. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền trở thành đồng bạn của ta. Dịch Thiên Vân duỗi tay vướt ve lấy nó vũ mao, cười cười, thu phục tương đương thuận lợi. Chương 511, ủng hộ. Đốt, thành công thu phục băng Phượng Hoàng, lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, sùng vật bắt tinh thông thu hoạch được 10.000 điểm độ thuần thủ. Tại không có kỹ năng hữu dụng tình huống dưới, lại còn có thể có khen thưởng, đây là Dịch Thiên Vân không có nghĩ qua sự tình. Vốn cho là nhất định phải dùng kỹ năng, mới có thể lấy được kinh nghiệm. Hiện tại xem ra căn bản không cần muốn làm như thế, như cũ có thể lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thủ. Không tệ, không tệ. Dịch Thiên Vân nhẹ khẽ vướt vướt nó, chợt một thanh an vị tại băng Phượng Hoàng trên thân. Băng Phượng Hoàng gáy kêu một tiếng, lập tức mang theo hắn hướng không trung bay đi, trước mắt gian liền đã phóng tới Vân Tiêu, tốc độ so với còn lại Phượng Hoàng phải nhanh hơn nhiều lắm. Nó đây là hưng phấn đi ra, rốt cục có thể có người có thể dẫn nó rời đi, nó có thể nào không cao hứng. Nếu là không có thần sứ dẫn nó đi, nó là không có cách nào rời đi nơi này, chỉ có thể một mực đợi ở chỗ này. Tuy nhiên nó rất muốn ra ngoài, nhưng không có nghĩa là sẽ rất tùy ý, thà thiếu không ẩu. Bây giờ tìm tới phù hợp mình, nó lập tức liền lựa chọn theo tới rồi. Trên không trung lượn quanh một vòng lớn về sau, cấp tốc bay xuống, rơi vào Bách Thủy Hoàng bên người. Cha, ta liền biết ngươi có thể thành công. Viêm Nhi một thanh liền nhảy dựng lên, nào vào Dịch Thiên Vân trong ngực. Dịch Thiên Vân ôm Viêm Nhi từ băng Phượng Hoàng trên thân nhảy xuống, cười đem nàng đặt ở băng Phượng Hoàng trên thân. Băng Phượng Hoàng không vui kêu một tiếng, tựa hồ cũng không thích ngoại trừ Dịch Thiên Vân ý người bên ngoài lên. Tuy nhiên Viêm Nhi là Phượng Hoàng, nhưng cùng với tộc không có nghĩa là liền sẽ có thể tiếp nhận. Hảo hảo vị, nếu là rớt xuống, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dịch Thiên Vân chừng nó một chút, băng Phượng Hoàng lập tức liền hiểu xỉu. Đành phải nằm dạp trên mặt đất, không cho Viêm Nhi rơi xuống. Dịch Thiên Vân cười cười, chung quanh trưởng lão lúc này nhao nhao tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, kinh ngạc nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể khống chế hai loại hỏa diễm. Bách Thủy Hoàng đồng dạng là khiếp sợ nhìn lấy hắn, nàng còn tưởng rằng lần này Dịch Thiên Vân không cách nào hàng phục băng Phượng Hoàng, ai ngờ thật đúng là có thể. Đi theo còn phát hiện mặt khác Dịch Thiên Vân trên người bí mật, nhiều hơn một loại U Minh Chi Hỏa. Cái này tại phàm giới lúc, ta hấp thu U Minh Chi Hỏa về sau, phát hiện có thể khống chế, đúng vậy đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân lời này nửa thật nửa giả, đánh giết U Minh Đại Đế những này rất xuống, trên lý luận tương đương hấp thu nhập thể nội. Hấp thu liền có thể khống chế, cái này quá thần kỳ đi, rõ ràng ngươi cũng có bất diệt chi hỏa, làm sao có thể còn có loại này âm lãnh hỏa diễm đâu. Chẳng lẽ là song thể chất, chí âm chí dương thể chất. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều nói ra phán đoán của mình, cảm thấy dạng này mới có thể đồng thời thu hoạch được hai loại hỏa diễm, không phải vậy làm sao có thể đồng thời khống chế hai loại hỏa diễm đâu. Cái này hẳn là đi. Dịch Thiên Vân không có đi phủ nhận thứ gì, hắn có thể có cái gì thể chất, đừng nói là hai loại hỏa diễm, liền xem như 10 loại hỏa diễm đều có thể nhẹ nhõm khống chế, một điểm áp lực đều không có. Đây đều là hệ thống nguyên nhân. Muốn khống chế bao nhiêu loại hỏa diễm cũng không có vấn đề gì, trang bị bên trên liền không có nửa điểm vấn đề. Nếu là lấy bọn hắn thưởng thức đến xem, khẳng định là muốn điên mất rồi. Thật sự là quá thần kỳ, khó có thể tin. Bọn hắn đều lung lay đầu, thật sự là khó mà tin được, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhưng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Xem ra để ngươi trở thành thần sứ, thật đúng là lựa chọn chính xác, như thế thiên phú kinh người. Buông tha thế nhưng là chúng ta tổn thất. Bách Thủy Hoàng cười cười, trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần ánh sáng, cảm thấy tuyển nhận Dịch Thiên Vân tuyệt đối chính xác. Chúc mừng ngươi thành cho chúng ta thần sứ. Mấy vị trưởng lão không thể không thừa nhận Dịch Thiên Vân cường hãn, băng Phượng Hoàng đều bị hàng phục, bọn hắn có thể nói là cả bàn đều thua, không có một cái Phượng Hoàng căng thẳng, sau cùng hoàn toàn tùy ý hắn đến chọn lựa. Chợt Bách Thủy Hoàng liền đem một cái lệnh bài đưa cho Dịch Thiên Vân. Lệnh bài bên trên rõ ràng khắc lấy thần sứ hai chữ, đại biểu cho tán thành hắn ở chỗ này địa vị. Đây là cho của ngươi thân phận lệnh bài, sau này ngươi liền đại biểu chúng ta Phượng Hoàng tộc, ở bên ngoài vô luận làm những gì, đều giống như đại biểu cho Phượng Hoàng tộc hành động. Ngươi nếu là phạm sai lầm, Phượng Hoàng tộc bảo hộ ngươi, ngươi nếu là muốn đánh người nào, Phượng Hoàng tộc trợ giúp ngươi. Ai dám khi dễ ngươi, Phượng Hoàng tộc giúp ngươi báo thủ. Bách Thủy Hoàng dùng đơn giản nhất thô bạo lời nói nói thần sứ địa vị, để Dịch Thiên Vân nhịn không được bật cười. Xem ra trở thành thần sứ về sau, chẳng phải là tương đương sông pha. Dịch Thiên Vân cười nói, không sai biệt lắm, nhưng ngươi cần phải ước lượng phía dưới trước mắt tình huống, không thể tùy tiện gây chuyện, nếu là tùy ý đi trêu chọc thần quốc thế lực, chúng ta nhưng khó mà bảo đảm. Bách Thủy Hoàng dặn dò, nếu là ra ngoài cái gì thần quốc thế lực đều trêu chọc, cái mông này Phượng Hoàng tộc làm sao xoa. Đây là khẳng định, ta xưa nay sẽ không tùy ý đi trêu chọc người khác, chỉ có người khác đến trêu chọc ta phần. Dịch Thiên Vân cười cười, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế. Chỉ có thể nói cá lớn nuốt cá bé, bọn hắn muốn san bằng Dịch Thiên Vân bên này, cuối cùng bị hắn cho san bằng. Nghe nói ngươi cùng Thiên Minh thần quốc có thù, dạng này đại khái bên trên liền nói cho ngươi hạ kế vẽ. Khi phía dưới Bách Thủy Hoàng liền đem đại khái bên trên kế hoạch nói ra, kỳ thực liền là trước kia trong đại sảnh thương thảo sự tình, hiện tại một lần nữa thuật lại cho hắn nghe dưới. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đại khái bên trên minh bạch quá trình là như thế nào, kỳ thực nội dung rất đơn giản. Tạm thời án binh bất động, chứa làm cái gì cũng không biết, đồng thời vụng trộm từng bước thu hoạch Thiên Minh thần quốc thế lực, có thể giảm bớt một phần lực lượng xem như một bộ phận. Về phần chức trách của hắn, kỳ thực không có cái gì có thể làm, đúng vậy lôi kéo gia nhập mà thôi, không cần hắn làm những gì. Mặc dù là thần sứ, nhưng Thủy Chung không phải Phượng Hoàng tộc, bọn hắn đều không có ý tứ để Dịch Thiên Vân hỗ trợ làm những gì. Chỉ cần nhìn lấy phong ấn như vậy đủ rồi, tại bọn họ không cách nào giết chết ác hồn trước, một mực phong ấn chặt ác hồn, điểm ấy là được rồi. Nói trắng ra là, tại ác hồn ổn định tình huống dưới, hắn muốn làm sao thì làm vậy, không ai sẽ đến quản hắn. Trên đại thể ta đã hiểu, ta sẽ đê điều hành sự điểm. Dịch Thiên Vân biết mình nên làm như thế nào, chí ít trước mắt cả hai chiến tuyến thống nhất, chỉ cần có Phượng Hoàng tộc kiểm chế lấy Thiên Minh thần quốc, cái kia liền sẽ không có vấn đề gì. Ừm, vậy thì đã làm phiền ngươi. Bách Thủy Hoàng nói ra. Lúc này một tên hộ vệ cấp tốc bay tới, bẩm báo nói, tộc trưởng, Thiên Minh thần quốc Minh Trần cầu kiến. Xem ra bên kia nhận được tin tức về sau, lập tức liền chạy tới A. Bách Thủy Hoàng lạnh nhạt nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền cùng hắn gặp mặt nhất hạ. Tộc trưởng, ta cùng ngươi đi qua. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, dự định cùng với nàng một khối đi gặp một lần cái này Minh Trần. Cái này, ngươi không phải cùng hắn có thù A, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Bách Thủy Hoàng nghi ngờ nói, không có việc gì, ta có cái này. Dịch Thiên Vân lấy ra bách biến mặt nạ hướng trên mặt một mang, lập tức biến thành người khác. Ngay cả Bách Thủy Hoàng đều không nhận ra được. Hắn muốn đi xem một cái Minh Trần hôm nay tới đây, đến tột cùng có ý nghĩ gì, khác hắn có thể không quan tâm, đúng vậy muốn nhìn một chút Minh Trần sau này động tĩnh là cái gì. Chương 512, dò xét lời nói. Dịch Thiên Vân đeo lên mặt nạ về sau, Bách Thủy Hoàng tốt nhất phía dưới đánh giá hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Bao quát Viêm Nhi đều trợn to mắt nhìn hắn, giống như là không biết giống như. Đây là cái gì mặt nạ, thần kỳ như vậy? Ta gặp qua không ít loại này mặt nạ, nhưng ta rất dễ dàng xem thấu, ngươi cái này ngược lại là khó mà xem thấu, thật sự là kỳ lạ. Bách Thủy Hoàng ngạc nhiên không thôi, dạng này mặt nạ, có thể hay không cho ta nhiều đến mấy cái? Ta nguyện ý ra giá mua sắm. Cái này, ta cũng chỉ có một. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, cái này đặc thù đạo cụ chỉ có thể mình dùng, hoàn toàn không cho được những người khác. Vũ khí loại hình còn có thể cho, nhưng những này thật sự là không có cách nào cho. Dù sao những này tương đối đặc thù một điểm, là không có cách nào tùy ý cho. Cái này cùng tà long sáo trang, căn bản không có cách nào cho người khác mặc. Đáng tiếc, nếu là ta có thể có cái này mặt nạ, liền có thể tùy ý ra ngoài lẫn vào thế lực khác chúng. Bách Thủy Hoàng lắc lắc đầu, cảm thấy tương đương đáng tiếc. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút im lặng, nói ra, tộc trưởng. Loại này tìm hiểu tình báo sự tình, liền không thể giao cho tộc nhân khác tới làm a. Mình tự thân đi làm, có phải hay không là có chút quá mức? Tìm hiểu tình báo những chuyện này, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không làm, giao cho thủ hạ đi làm là được rồi, mà lại làm so với hắn đều muốn toàn diện. Chủ yếu là nhân số đủ nhiều, lập tức thu thập tình báo tương đương toàn diện. Ta cũng không phải đơn giản tìm hiểu tình báo, ta là muốn xâm nhập bên trong nhất, đem hết thể uy hiếp được Phượng Hoàng tộc thế lực, cho triệt để bóp chết. Bách Thủy Hoàng nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát ý. Cái này sát ý đem Viêm Nhi đều cho dọa lui, áp sát vào Dịch Thiên Vân bên người, nàng đối loại tình huống này phi thường mẫn cảm, cho nên lập tức liền bị hù dọa. Nhìn ngươi, đem Viêm Nhi đều dọa sợ. Dịch Thiên Vân vuốt ve Viêm Nhi cái đầu nhỏ, hắn biết thân là tộc trưởng, khẳng định phải vì Phượng Hoàng tộc phụ trách, sở dĩ phải chui vào một số thế lực đối địch bên trong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Điểm ấy đổi lại hắn đều sẽ như thế làm, cho nên không có vấn đề gì. Nhất thời gian nghĩ đến một ít chuyện, quên đi. Bách Thủy Hoàng nhìn lấy Viêm Nhi lắc lắc đầu, chợt nói ra, cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi, xem bọn hắn đến đây muốn nói gì. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đem Viêm Nhi giao cho bổ nhận bọn hắn mang đến cùng còn lại đồng bạn chơi lúc, bọn hắn cùng nhau đi tới phía ngoài trong đại điện. Mới vừa gia nhập trong đại điện, Dịch Thiên Vân lập tức nhìn thấy Minh Trần vậy nhưng tăng gương mặt, đang ngồi ở bên cạnh uống vào trà thơm. Nhìn thấy bọn họ chạy tới lúc, Minh Trần hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đứng dậy nên đón nói, lại là tộc trưởng tự mình nên đón, cái này thật đúng là vinh hạnh của ta. Đi theo Minh Trần cùng nhau đến đây, còn có một cái khác cường giả, đúng vậy tu vi hơi thấp một chút, đạt tới Linh Vương kỳ tầng 2 thủy chuẩn, ở bên cạnh một câu đều không nói. Không có việc gì, không biết hôm nay tới đây có chuyện gì a? Bách Thủy Hoàng biểu lộ đạm mạc, nhìn không mặn không nhạt, hoàn toàn không biết nội tâm nghĩ cái gì. Không có việc gì, ta tại bên ngoài nghe nói các ngươi đã giải quyết Phượng Hoàng động sự tình, để cho ta cảm thấy mấy phần cao hứng, có thể giải quyết là không thể tốt hơn sự tình. Không biết cái kia ác hồn, đến tột cùng có hay không bị giết chết đâu. Hoặc là vẹn vẹn phong ấn mà thôi. Minh Trần cười cười, nhìn một mặt ân cần bộ dáng, càng là lộ ra biểu tình mừng rỡ, giống như thật vì bọn họ giải quyết chuyện này mà cao hứng giống như. Cái này khiến Dịch Thiên Vân nội tâm tràn ngập chán ghét, trang thật đúng là đủ giống, nếu là cao hứng như vậy, còn sách cao như vậy đại giới làm cái gì, miễn phí hỗ trợ giải quyết không phải tốt. Bị giết chết lại như thế nào, bị phong ấn lại như thế nào đâu. Bách Thủy Hoàng lạnh nhạt nói, ta nhớ không lầm, trong tộc trưởng lão đã nói với ta, các ngươi mở miệng đúng vậy thiên giới, thật sự là để cho chúng ta khó mà tiếp nhận. Không biết bây giờ đến đây, có vấn đề gì? Bách Thủy Hoàng nhưng chịu đựng không nổi, trực tiếp liền nói ra. Chúng ta chào giá tuyệt đối hợp lý, giải trừ những cái kêu bất diệt chi hỏa cùng thiên âm chi hỏa, kỳ thực cũng không khó khăn, độ khó ở chỗ giết chết cái này ác hồn. Minh Trần cười nhạt nói, nếu như chỉ là giải trừ bất diệt chi hỏa những này, chúng ta chào giá tuyệt đối không cao, nhưng giết chết ác hồn. Cái này đại giới khẳng định phải nỗ lực không ít, chúng ta phải đi ra trưởng lão, cũng có thể chết ở bên trong, cho nên chào giá khẳng định không thấp. Hôm nay tới đây ta chính là muốn hỏi thăm phía dưới kết quả, nếu là ác hồn bị giết, cái kia tất cả đều vui vẻ, chúc mừng Phượng Hoàng tộc giải quyết đại họa trong đầu. Nếu là không có cách nào giết chết, chỉ là đơn giản phong ấn, cái này phiền phức nhưng lớn lắm. Trước đó ta quan sát qua, coi như cưỡng ép phong ấn chặt, về sau vẫn là sẽ xuất hiện, đồng thời so với trước đó càng thêm hung ác. Nếu là không có giết chết, chúng ta có giải quyết chi đạo, chào giá có thể giảm bớt một nửa, dù sao các ngươi đã một lần nữa phong ấn ác hồn, chúng ta giải quyết độ khó sẽ hơi thấp một chút. Minh Trần cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn, chỗ nào giống là địch nhân, hoàn toàn tựa như là muốn trợ giúp bằng hữu của bọn hắn, muốn giúp bọn hắn giải quyết triệt để ác hồn sự tình. Bởi vì biết tình huống của bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại nội tâm chỉ là tràn ngập buồn nôn, ngay cả Dịch Thiên Vân đều bị hung hăng buồn nôn đến. Giá cả còn giảm bớt một nửa, nếu là thật để bọn hắn đi, đó mới là xong đời. Nói đến đây, Minh Trần xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, hiếu kỳ nói, vị bằng hữu này, chẳng lẽ là gần nhất mời tới trợ thủ. Kỳ thực tại lúc đi vào, Dịch Thiên Vân đều cảm giác được Minh Trần ánh mắt vừa đi vừa về ở trên người hắn liếc nhìn trải qua, muốn đem hắn cho xem thấu. Còn tốt bách biến mặt nạ có thể hoàn mỹ che giấu, không phải vậy thật đúng là đủ phiền phức. Tuy nhiên nhìn không ra là Dịch Thiên Vân, nhưng tuyệt đối nhìn ra được có phải hay không Phượng Hoàng tộc, điểm ấy cơ bản xem xét liền đã nhìn ra. Bách biến mặt nạ chỉ có thể trở mặt, mà không thể ngay cả chủng tộc đều cho thay đổi. Trước mắt tạm thời còn không có chức năng này, nói không chính xác sau này có thể rút đến loại đồ chơi này. Bởi vậy hắn nhìn ra Dịch Thiên Vân là nhân tộc, cộng thêm chuyện này truyền đi lúc, hắn lập tức liền nhận định Dịch Thiên Vân là mời tới trợ thủ. Không biết có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân ngữ khí bình tĩnh, tuy nhiên cùng hắn có thủ, nhưng còn không đến mức mất lý trí, dù sao sự tình còn chưa có xảy ra, cho nên tạm thời vẫn là tương đối nhạt nhưng. Nếu là hắn tu vi cao một chút, Minh Trần khẳng định sẽ bị hắn cho một quyền đánh như tử. Bây giờ tuy nhiên có thể liên thủ diệt đi Minh Trần, nhưng dẫn tới đúng vậy Thiên Minh Thần Quốc tiến công. Bất quá hắn trong nội tâm, đã nghĩ đến chút biện pháp. Không có vấn đề gì, đúng vậy thuận miệng hỏi một chút. Không biết ác hồn có phải hay không được giải quyết đâu. Trong mắt của hắn lướt qua một tia sắc ý, nhưng đảo mắt mà qua, trên mặt căn bản nhìn không ra thứ gì. Hắn liên tục hỏi đến ác hồn tin tức, đúng vậy lo lắng ác hồn thật bị giết, nếu như bị giết, cái kia một số kế hoạch nhất định ngâm nước nóng. Chết rồi, đã bị chúng ta giải quyết. Bách Thủy Hoàng lạnh nhạt nói. Nàng không có nói thật, đối với địch nhân không cần thiết nói thật. Cái gì? Chết. Minh Trần ánh mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bên cạnh theo tới tu luyện giả, đồng dạng là lộ ra chấn kinh biểu lộ đến, đối với ác hồn bị giết, cảm thấy không cách nào tin. Dựa vào nét mặt của bọn họ xem ra, không hề nghi ngờ, cùng ác hồn nhất định có chỗ quan hệ, không phải vậy có cần phải như vậy chấn kinh. Chương 513, nhiệm vụ. Ác hồn bị giết, các ngươi có cần phải như vậy chấn kinh a? Bách Thủy Hoàng nhìn lấy bọn hắn, trong đôi mắt đẹp lướt qua một đạo sắc ý, nếu không phải sợ lập tức gây nên Thiên Minh Thần Quốc giao chiến, nàng khẳng định lập tức xuất thủ, đem Minh Trần cho đánh chết tại chỗ ở đây. Bách Thủy Hoàng tu vi thế nhưng là so Minh Trần đều muốn nhân vật cường hãn, đánh giết hắn cũng không phải là vấn đề gì, nhưng kinh khủng nhất ở chỗ thế lực sau lưng hắn. Bọn hắn cần chính là một chút xíu nhổ tận gốc, chờ Thiên Minh Thần Quốc phản ứng khi đi tới, một nhiều hơn phân nửa lực lượng bị nhổ tận gốc, lúc này khai chiến không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thể bị động phòng ngự, còn không bằng trực tiếp cưỡng ép công kích, để bọn hắn biết Phượng Hoàng tộc cường đại. Cái này vẫn có chút kinh ngạc, cho tới nay Phượng Hoàng tộc đều không thể giải quyết cái này nan đề, đột nhiên gian giải quyết, vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Minh Trần cười chúc mừng nói, bất kể như thế nào, đã Phượng Hoàng tộc giải quyết, vậy thì không cần chúng ta hỗ trợ. Hôm nay tới đây, có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Nói gì vậy chứ, các ngươi có thể qua đến giúp đỡ, chúng ta phi thường cảm kích. Chỉ là sự tình này, chúng ta đã giải quyết xong, chỗ lấy các ngươi một chuyến tay không, chúng ta mới là cảm giác đến không có ý tứ. Như vậy đi, tại cái này trong tộc đợi mấy ngày, chúng ta Phượng Hoàng tộc hảo hảo khoản đãi hai vị, không biết như thế nào. Bách Thủy Hoàng mỉm cười, ngược lại rắn đánh côn bên trên quấn, không ngừng cường điệu ác hồn đã bị tự mình giải quyết, để Minh Trần bọn hắn bộ mặt run rẩy mấy dưới. Không cần, chúng ta đúng vậy lo lắng Phượng Hoàng tộc tình huống, mới có thể lần nữa chạy tới. Bây giờ đều giải quyết, chúng ta cũng không cần phải quấy rầy các ngươi. Minh Trần tràn ngập áy náy cười một tiếng. Chợt bọn hắn tại tạm biệt về sau, chính là vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn hai người bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới, nếu là Minh Trần độc thân, còn có thể vụng trộm theo sau giải quyết. Bây giờ mấy vị Linh Vương kỳ cường giả, đối phó liền tương đối cố hết sức, trừ phi tu vi càng tăng thêm một bước, không phải vậy đối phó hai vị Linh Vương kỳ cường giả, áp lực vẫn là không nhỏ. Xem ra có cần phải cấp tốc tăng cao tu vi mới được, cường giả thật sự là nhiều lắm. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, hắn tốc độ đã rất nhanh, nhưng hắn còn cần càng nhanh. Không cần đạt tới Linh Vương kỳ tu vi, đột phá đến hư linh kỳ 8-9 tầng trở lên tu vi, cũng đủ để nghiền ép Minh Trần. Thế nào, nội tâm có chỗ không cam lòng a? Bách Thủy Hoàng trầm giọng nói, kỳ thực ta đồng dạng muốn đem mạng của bọn hắn lưu tại nơi này, nhưng dạng này liền triệt để bộc lộ ra hành động của chúng ta. Chính xác, nhìn lấy mục tiêu nên ngang đi ra ngoài, hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần không cam lòng. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tuy nhiên lần sau, hắn liền sẽ không đi tới đi ra. Bách Thủy Hoàng lăng lăng nhìn lấy hắn, khẩu khí này thật đúng là đủ lớn, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân đã có Linh Vương kỳ tầng thứ rồi. Nàng dù sao là không có cảm giác đi ra, nhiều nhất tuy nhiên hư linh cấp bậc tu vi. Xem ra lòng tin 10 phần A, có thể có ngươi cường lực như vậy đồng bọn, thật đúng là đáng được ăn mừng một việc. Bách Thủy Hoàng cười nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không nói gì, có thể có Phượng Hoàng tộc cái này cường lực đồng bọn, hắn đồng dạng cảm thấy may mắn. Có bọn hắn liên lụy, Thiên Minh Thần Quốc muốn tấn công phàm giới liền khó khăn. Đốt, Thiên Vân Phủ thế lực thành công lật đổ tội ác thế lực, lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, điên cuồng giá trị 1 triệu điểm, điểm tờ cờ 50.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm kinh nghiệm ít 10 thẻ. Lúc này bắn ra đến cái tin tức, để hắn hai mắt tỏa sáng, khó trách trước đó một mực nghe được Hứa Phi đánh giết cường địch chuyển đến âm thanh. Nguyên lai là đem cái thổ phỉ ổ cho bưng, tại nguyên bản U Minh trong đại lục, có quá nhiều ngoan cố thế lực. Muốn để Thiên Vân Phủ vững chắc ở chỗ này thành lập đế quốc, đầu tiên liền phải đem bọn hắn cho triệt để thanh lý mất, nếu không căn bản là không có cách an ổn đặt chân. Xem ra ta ở chỗ này nỗ lực, bọn hắn đồng dạng đang cố gắng. A Dịch Thiên Vân nội tâm hết sức vui mừng, hắn tin tưởng cái này vẹn vẹn bắt đầu, rất nhanh bọn hắn sẽ tiếp tục chuyển đến càng lớn thắng lợi. Đương nhiên hắn lấy được khen thưởng càng nhiều hơn, đúng vậy, tại vật phẩm bên trên thu hoạch được tương đối có hạn, nếu là hắn tự mình đi giết, cái kia rơi xuống đúng vậy từng đống trang bị. Đốt, Thiên Vân Phủ thế lực thành công lật đổ ác nhất thế lực, lấy được kinh nghiệm 8.000 vạn điểm, điên cuồng giá trị 80.000 điểm, điểm tờ cờ 30.000 điểm. Không có đợi bao lâu, lần nữa chuyển đến dễ nghe âm thanh, để hắn lại là ngây ngẩn cả người. Nhìn tới vẫn là chia binh hai đường, diệt trừ thế lực khác nhau. Đây chính là thế lực cường đại chỗ tốt, không còn là trước đó chỉ có một đội nhân mã xuất động, mà là liên tục mấy đội nhân mã. Đáng tiếc bọn hắn cũng không phải là của mình tướng lĩnh, không phải vậy lấy được kinh nghiệm càng thêm kinh người. Thế nào, đột nhiên gian liền cười. Bách Thủy Hoàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân bỗng nhiên gian cười rộ lên, cảm thấy đặc biệt quỷ dị, trước đó còn đối Minh Trần cứ như vậy rời đi, cảm thấy không quá cam tâm, đảo mắt gian liền cười, có thể nào không quỷ dị. Không có việc gì, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện. Dịch Thiên Vân cười nói, tốt à, tiếp xuống chúng ta muốn bắt đầu áp dụng hoạch định một đại kế, không biết ngươi có nguyện ý hay không tham gia. Bách Thủy Hoàng dò hỏi, kế hoạch gì? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nếu là Phượng Hoàng tộc không có an bài cho hắn hành động, vậy hắn liền mình hành động. Diệt đi Thiên Minh Thần Quốc một cái bảo khố điểm, đem bọn hắn tư nguyên hung hăng cho đoạt tới. Bách Thủy Hoàng nắm chặt quyền đầu, cười nói, ta sơ bộ điều tra đến một cái đại khái địa phương, chỉ là nơi này tương đối khó công hãm, cần lặng lẽ tiến vào đi mới được. Nếu là ngươi hợp cách, ta có thể cho ngươi một khối hành động, không biết như thế nào. Bảo khố điểm, ở đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, ngay tại Thiên Minh Đàn. Đây là ta dò thăm tin tức, xác suất chúng cực cao, đúng vậy khó mà xông vào. Bách Thủy Hoàng lắc đầu nói. Thiên Minh Đàn Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn là chưa từng đi nơi này, nhưng hắn biết nói sao đi, càng là biết nói sao xâm nhập. Bởi vì trong tay hắn minh giới bảo đồ, sở tiêu nhớ đi ra địa phương, kỳ thực đúng vậy Thiên Minh Đàn. Điểm ấy cũng không khó lý giải, hắn là đánh giết Minh Trần bọn hắn lấy được đồ chơi, khẳng định là cùng hắn bên này có quan hệ, cho nên cả hai gian trùng hợp rất bình thường. Xem ra nhiệm vụ lần này, ta không đi không được. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lòng tin 10 phần, khác không biết, nhưng ngày này Minh Đàn coi như tương đối quen thuộc. Ừm, xem ra ngươi đối ngày này Minh Đàn rất quen thuộc. Bách Thủy Hoàng nghi ngờ nói, ngươi không phải tại phàm giới bên trong xuống tới A, đối với nơi này hết sức quen thuộc A. Vẫn được, ta vừa lúc biết Thiên Minh Đàn lộ tuyến, càng là biết nội bộ tình huống, ngươi cảm thấy ta có đi hay là không đâu. Dịch Thiên Vân cười cười. Còn có chuyện này. Bách Thủy Hoàng kích động đập hắn một thanh, cười nói, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Nếu là thật như thế, đây chính là một cái công lớn. Dịch Thiên Vân bị hung hăng đập nhất hạ, thật đúng là có điểm đau. Đảo mắt gian Bách Thủy Hoàng lập tức khôi phục tùy tiện bộ dáng, để hắn đều bắt đoán không ra. Đốt, thành công tiếp phía dưới công hám Thiên Minh Đàn, đoạt lấy bảo vật nhiệm vụ, thành công lấy được thưởng 300 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cùng giá trị, điểm tờ cờ 50.000 điểm, Phượng Hoàng tộc độ thiện cảm gia tăng 100. Lần nữa bắn ra tới nhiệm vụ, để khoe miệng của hắn móc ra vẻ tươi cười, hắn cần đúng vậy loại hiệu quả này. Chương 514, kế hoạch. Minh Trần bọn người ở tại rời đi Phượng Hoàng tộc về sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, theo sau lưng hộ vệ hỏi cũng không dám hỏi, đều là theo ở phía sau phi hành. Minh Trần, chúng ta trở về nên nói như thế nào? Bên cạnh nam tử rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ có ra đi ra bên ngoài, hắn mới có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là mở miệng nói chuyện lúc, âm thanh tương đương khó nghe, tựa như là phá la trống giống như, không ngừng bị đập, cảm thấy chói tai vô cùng. Tên hắn gọi Nam Cung Minh, thuộc về Nam Cung thế gia cường giả, càng là Thiên Minh thần quốc trung thành bộ dưới. Có thể có nói thế nào, cái này Phượng Hoàng tộc thật có thể đem chúng ta ác linh tộc tổ tiên cho chém giết. Đó căn bản không có khả năng, đây chính là Thánh Vương tồn tại, đã là đạt tới bất tử bất diệt cấp độ, làm sao lại chết? Minh Trần tương đương không cao hứng, đây chính là bọn hắn tổ tiên, nếu như bị giết, ngoại trừ ảnh hưởng đến kế hoạch bên ngoài, chủ yếu hơn vẫn là tổ tiên chết. Bọn hắn tổ tiên chết rồi, mang ý nghĩa tổn thất một cái siêu cấp cường giả, bọn hắn có thể nào không thống khổ? Rất có thể là cái kia Phượng Hoàng tộc tộc trưởng lấn gạt chúng ta, tổ tiên hắn tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết mất. Nam Cung Minh trầm giọng nói, muốn là thật đã chết rồi đâu. Minh Trần xoay đầu nhìn cùng với chính mình đồng bạn, âm thanh lạnh lùng nói, thật nếu là như thế, chúng ta nhất định bị Thiên Minh Thánh Chủ cho nghiêm trị. Nam Cung Minh rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói gì, cái này đích xác là một kiện nan đề, hơn nữa còn là chuyện phi thường khó khăn. Bọn hắn ai cũng không nguyện ý đụng phải Thiên Minh Thánh Chủ lửa giận, tuy nhiên bọn hắn tội không đáng chết, nhưng nhận trừng phạt chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Chỉ là một cái nhân tộc, làm sao có thể diệt chúng ta tổ tiên? Nam Cung Minh hay là không muốn tin tưởng, bọn hắn thờ phụng tổ tiên nói chết thì đã chết, một cái trong truyền thuyết siêu cấp cường giả, làm sao có thể tùy ý liền chết đâu? Vô luận là thật là giả, chuyện này phải trở về thương thảo nhất hạ. Chỉ là chúng ta nhưng thì khó rồi. Minh Trần nhăn nhăn lông mày. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi, nếu là giá cả mở thấp một chút, chúng ta đoán chừng đã sớm có thể vào. Nam Cung Minh lạnh hừ một tiếng nói, hiện tại tốt, bị một cái nhân tộc chen vào, dẫn đến diễn biến thành kết cục như vậy. Minh Trần tại chỗ liền nổi giận, ngươi lúc đó còn không phải gật đầu đáp ứng, có khuyên can qua ta à. Nam Cung Minh không có phản bác thứ gì, trầm mặc tại cái kia không nói gì. Cái này thật có trách nhiệm của hắn. Bọn hắn đều cảm thấy chỉ có mình có thể giải quyết, những người khác tộc cái gì đều không thể giải quyết. Bởi vậy liền đem giá cả cho mang lên, dẫn đến loại kết cục này, thật đúng là cùng bọn hắn tham lam có quan hệ. Bọn hắn đã muốn giải quyết tốt đẹp sự tình, lại có thể kiếm một món hời, sao lại không làm đâu. Hiện tại cả người cả của đều không còn, trở về còn phải bị trừng phạt, thật sự là một đại bi kịch. Được rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể kiên trì trở về nói, Thiên Minh Thánh Chủ nói thế nào liền nói thế nào đi, chúng ta thừa nhận chính là. Nam Cung Minh lắc lắc đầu, phần này lòng tham lam hắn đồng dạng có tội, cho nên không có gì tốt trách mắng. Dịch Thiên Vân bên này kế hoạch cấp tốc trải rộng ra, không có quá nhiều thời gian cho bọn họ, ngựa không dừng vó áp dụng kế hoạch. Kế hoạch còn không chỉ một, chỉ là Thiên Minh Đàn nhất là trọng yếu. Lần này chúng ta dự định chui vào Thiên Minh Đàn. Trước đó đã nói qua, Thiên Minh Đàn nguyên bản là cái trọng yếu nơi trốn, chủ yếu nhất là có đại lượng tư nguyên. Cho tới nay, Thiên Minh Đàn liền làm Thiên Minh Thần Quốc tư nguyên vận chuyển điểm, cũng sẽ ở bên này dừng lại. Bởi vậy chúng ta hàng đầu đúng vậy giải quyết Thiên Minh Đàn, đem bên trong sở hữu tư nguyên cho trộm ra, dạng này liền có thể hung hăng đả kích một phen Thiên Minh Thần Quốc. Bách Thủy Hoàng nhìn trước mắt tam vị trưởng lão, kỳ thực đều là người quen cũ, phân biệt là Diệp trưởng quỹ, Lôi trưởng lão cùng Lạc trưởng lão, bọn hắn làm cho này lần chui vào cường giả. Muốn làm kín đáo, đồng thời thuận lợi, tu vi khẳng định không thể thấp. Ở nơi đó liền có Linh Vương kỳ cường giả chấn giữ, nếu như không phái ra cường lực trưởng lão, bọn hắn chỉ sợ là đã đi là không thể trở về. Trước lúc này, thần sứ nói biết Thiên Minh Đàn bên trong đi như thế nào, cho nên ta dự định để hắn cùng các ngươi cùng nhau đi tới. Bách Thủy Hoàng lúc này ném ra ngoài cái tin tức nặng ký, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Khó trách Dịch Thiên Vân liền đứng ở bên cạnh, nguyên lai là chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Cái này phù hợp a? Nơi đó nguy hiểm như thế, hơi bất lưu thần liền có khả năng sẽ đem mệnh lưu tại cái kia. Không bằng họa địa đồ đi ra, để cho chúng ta tiến về là được rồi. Diệp trưởng quỹ đứng ra, cũng không phải nhằm vào Dịch Thiên Vân, mà là vì lý do an toàn. Hắn cũng không muốn Dịch Thiên Vân chết ở nơi đó. Đến lúc đó ác hồn ai đến phong ấn. Yên tâm đi, ta sẽ không kéo các vị chân sau, ta muốn tham dự vào trong đó đến, so với địa đồ ta chỉ đường, sẽ càng thêm linh hoạt đa dạng. Nhất là Thiên Minh Đàn bên trong thần văn không ít, các ngươi cảm thấy mình có thể phá. Dịch Thiên Vân khẳng định là muốn đi đến, bằng không coi như bỏ lỡ một đống lớn kinh nghiệm cùng nhiệm vụ. Tam vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, điểm ấy thật đúng là, bọn hắn không có cách nào phá. Hiển nhiên không phải địa đồ không địa đồ vấn đề, rõ ràng cho ra một con đường đi, có thần văn, đều không thể đi qua, còn thế nào chống đồ. Các ngươi cảm thấy ta không có nghĩ như vậy qua à, thiên minh đàn mười phần sông nghiêm, nếu là dễ dàng như vậy chui vào đi vào, sớm đã có bó lớn người lẻn vào. Cho nên trên đường đi, các ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt thần sứ, tuyệt đối không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Bách Thủy Hoàng dặn dò. Như thế không có vấn đề, đầu tiên muốn chúng ta nhìn xem, thần sứ ẩn nặc khí tức hiệu quả như thế nào, không phải vậy chui vào độ khó tăng lớn, sẽ tăng lên độ khó. Lúc này Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, ẩn nấp ở một bên. Bọn hắn lập tức sững sờ, cái này ẩn nấp hiệu quả đơn giản so với bọn hắn đều tốt hơn. Mấu chốt cái này còn không phải dùng thần kỹ ẩn thân, liền đơn thuần ẩn nặc khí tức tránh ở một bên, đơn giản hoàn mỹ. Các ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Dịch Thiên Vân một lần nữa hiện hình trở về, để bọn hắn ngược lại hút một ngụm khí lạnh, so với bọn hắn qua mà không bằng. Không hổ là thân sứ, cái này ẩn nấp năng lực quá cường hãn điểm đi bọn hắn bộ mặt co lại, cảm thấy Dịch Thiên Vân quá khó mà tin nổi, làm sao đều sẽ. Không có vấn đề lời nói, ta tại cái này nói hạ kế vẽ. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nói ra, để đọc chuyện. Bách Thủy Hoàng sửng sốt dưới, nàng hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân còn có kế hoạch, chính là nói tiếp, kế hoạch gì, nói nghe một chút. Đơn giản chui vào đi vào, cướp đoạt tư nguyên. Kỳ thực ta cảm thấy quá đơn giản điểm. Ta muốn tại cướp đoạt xong tư nguyên về sau, liền đến cái đại thanh trừ, đem thiên minh đàn làm hỏng một phen, cứ đi như thế, thì thật là đáng tiếc. Dịch Thiên Vân cũng không muốn đơn giản cướp đoạt tư nguyên liền chạy, thật sự là thật không có tiền đổ điểm. Không được, dạng này sợ là sẽ phải đánh rắn động cỏ, nếu là có quá rất mạnh người vây công tới, chúng ta buộc phát ra toàn lực lúc, cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Đến lúc đó bị hoài nghi thị phượng hoàng tộc, vậy chúng ta nhưng liền phiền thoái. Lạc trưởng lão lập tức phản bác, tuy nhiên hắn cùng Dịch Thiên Vân quan hệ không tệ, nhưng vì lý do an toàn, là tuyệt đối không thể bại lộ. Không không, xem ra các ngươi hiểu lầm chút gì, đến lúc đó là ta đến phá hư, các ngươi rút lui trước, hiểu rồi hả? Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra một tia cười lạnh, để bọn hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Chương 515, Thiên Minh Đàn. Dịch Thiên Vân lời nói để bọn hắn đều trợn tròn mắt, vốn cho rằng là yêu cầu bọn hắn cùng đi phá hư, ai biết là mình lưu lại phá hư, điều này chẳng lẽ không muốn sống nữa. Các ngươi buộc phát ra lực lượng lúc, dễ dàng bại lộ thân phận, nhưng ta không lo lắng. Thiên minh thần quốc nhân tộc cửu ra rất nhiều a, cho nên vô luận ta dùng chiêu thức gì, đều không lo lắng bại lộ. Bọn hắn vô luận có hay không kế hoạch này, hắn đều muốn đi trước thiên minh đàn, lý do rất đơn giản. Minh giới bảo đồ bên trong tiêu ký lấy, hắn khẳng định phải tiến về một chuyến. Tiêu ký đi ra địa phương, khẳng định có đồ tốt, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Hắn hiện tại thiếu hụt đúng vậy lực lượng, còn có cực mạnh bảo vật. Thiên minh đàn vừa lúc là thiên minh thần quốc địa bàn, lại có thể cướp đoạt bảo vật, lại có thể hung hăng phá hư một phen, sao lại không làm đâu. Ngươi là muốn nói, chờ chúng ta cướp đoạt hoàn tất về sau, chúng ta rút lui trước. Sau đó ngươi ở phía sau phá hư lạc trưởng lao sửng sốt sau đó, hỏi lại lần nữa. Đúng, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân điểm đầu thừa nhận nói. Cái này, chúng ta biết thực lực ngươi không yếu, nhưng chỉ có hư linh cấp bậc tu vi a. Nếu là gặp được linh vương cấp bậc tu vi, coi như ngươi sẽ hai loại hỏa diễm, đều không làm nên chuyện gì. Diệp trưởng quỹ hảo tâm khuyên, chúng ta đồng dạng muốn hung hăng phá hư ngày này minh đàn. Chỉ là phá hủy liền quá khó khăn, diệt sát một điểm cường giả vẫn được. Nhưng là vì lý do an toàn, chúng ta cũng không thể làm quá mức, hơi thanh trừ dưới, quấy nhiều phía dưới bọn hắn là có thể. Một khi bị phát hiện, liền mang ý nghĩa muốn khai chiến, Phượng Hoàng tộc không e ngại ai, nhưng kế hoạch hoàn mỹ, có thể trên diện rộng giảm bớt thương vong, đây mới là trọng điểm. Một mạch giết đi qua rất nhẹ nhàng, ai không hiểu, nhưng một khi phát động chiến đấu, tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, cái kia chính là tổn thất nặng nề. Thiên minh thần quốc người đông thế mạnh, không ít là bên ngoài khai ra tu luyện giả, căn bản liền không lo lắng chết sống. Bọn hắn vượng hoàng tộc cái kia chính là chết một cái đúng vậy một cái, sinh sôi năng lực vốn là tương đối thấp, chỗ lấy cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên vượng hoàng tộc bình thường đều không phải là bị giết chết, có thể bắt lấy liền bắt, rút ra máu tươi của bọn hắn tới tu luyện, tuyệt đối là đại bổ phẩm. Hắn đã có thể nói như vậy, vậy thì đại biểu có cùng với chính mình nắm chắc, tam vị trưởng lão các ngươi tại cướp đoạt xong tư nguyên về sau, liền nhanh chóng gấp trở về. Còn thần sứ liền mặc cho hành động, không cần để ý. Bách Thủy Hoàng ở bên cạnh xen vào nói. Thế nhưng là bọn hắn đều lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống, muốn là chết, cái kia ác hồn giải quyết như thế nào. Mà lại vừa mới gia nhập thần sứ liền chết, thật sự là quá quái dị, sĩ khí dễ dàng hạ xuống. Không có gì có thể là, cứ dựa theo như thế tới làm. Bách Thủy Hoàng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, ngươi vốn cũng không phải là chúng ta Phượng Hoàng tộc người, ngươi làm thế nào, chúng ta đều không nên ngăn cản. Chỉ là một khi ngươi bị bắt lại lúc, hy vọng ngươi có mình giác ngộ. Bách Thủy Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn lấy hắn, lời nói này rất ngay thẳng, nếu là Dịch Thiên Vân thật bị bắt, liền tự hành kết thúc. Tóm lại đừng bảo là ra là Phượng Hoàng tộc xuất động là được rồi, còn lại như thế nào đều được. Dù sao không là bọn hắn bỏ qua Dịch Thiên Vân, mà là Dịch Thiên Vân mình hành động, bọn hắn không cách nào hỗ trợ. Đương nhiên, đây là chuyện của chính ta, vẫn là minh bạch. Dịch Thiên Vân cười cười, Bách Thủy Hoàng nguyện ý giúp đỡ chính mình, đương nhiên thật cao hứng. Tam vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chợt thở dài, trước mắt xem ra chỉ có thể nghe theo Bách Thủy Hoàng lời nói. Tại giao phó thanh sở về sau, bốn người bọn họ cấp tốc liền hành động, tam vị trưởng lão bắt đầu cải trang cách ăn mặc, càng là Dịch Dung không ít, từ bên ngoài nhìn vào không ra là Phượng Hoàng tộc. Trừ phi là buộc phát ra toàn lực, phóng xuất ra Phượng Hoàng chi hỏa, nếu không cũng sẽ không bạo lộ ra. Dịch Thiên Vân trực tiếp nhất, đổi khuôn mặt là được rồi, còn lại đều không cần làm sao đổi. Xuất phát. Đang chuẩn bị xong sau, lập tức liền bắt đầu bay hướng Thiên Minh Đàn. Nguyên bản bọn hắn muốn đem tốc độ hạ mấy người Dịch Thiên Vân, đằng sau bọn hắn phát hiện Dịch Thiên Vân dễ dàng liền cùng lên đến. Chờ bọn hắn đem tốc độ cho nâng lên lúc, Dịch Thiên Vân đồng dạng cho tăng lên, theo thật sát sau lưng. Người tốc độ nhanh như vậy, tu vi thật chỉ có hư linh cấp bậc. Bọn hắn có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân tu vi, có lẽ không đủ chuẩn xác, nhưng trong mơ hồ có thể cảm giác được tại hư linh cấp bậc. Linh vương cấp bậc khí thế hoàn toàn khác biệt, dù sao cả hai gian chênh lệch một cái đại cảnh giới, khí thế bên trên sẽ có cái này khác biệt cực lớn. Đúng thế. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn có Phượng Hoàng chi dực tăng thêm, phương diện tốc độ đương nhiên sẽ không chênh lệch quá nhiều, toàn lực bên dưới tốc độ không có chút nào rơi dưới. Đốt. Thiên Vân Phủ thành công diệt trừ ác nhất thế lực, lấy được kinh nghiệm giá trị 8.000 vạn điểm, điên cuồng giá trị 60.000 điểm, điểm tờ cờ 30.000 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hư linh kỳ thất tầng. Hắn cái này đều không có làm những gì, liền dễ dàng thăng cấp, đang chuẩn bị kỳ gian thời điểm. Thiên Vân Phủ ngờ không dừng vó khuyết trương thế lực, mà lại càng ngày càng hung mãnh. Hắn còn tưởng rằng sẽ hơi chậm nhất hạ. Ai biết vẫn luôn ở vào khuyết trương bên trong, bình phục bất luận cái gì hết thể không ổn định thế lực. Hắn biết mình đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ tạo dựng lên, cái này một ngày cũng không xa xôi. Tại bọn họ cực nhanh tốc độ dưới, liên tục phi hành tốt mấy ngày sau, rất nhanh chóng độ liền chậm lại. Phía trước phi hành lạc trưởng lão làm thủ thế, bọn hắn nhao nhao dừng lại, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Phía trước đúng vậy Thiên Minh Đàn lạc trưởng lão mang lấy bọn hắn đi tới. Xuyên qua rừng rậm về sau, đập vào mi mắt là cái cự đại thiên đàn. Phi thường to lớn, đúng như cùng cái đại thành thị giống như, chỉ là tòa thành lớn này chợ, cũng không phải là thật thành thị, mà là cái thiên đàn. To lớn vô cùng tế đàn, cùng trời không tướng tiếp, thật cùng bầu trời đối nhận, 10 phần to lớn. Tuy nhiên cự đại, nhưng bên trong cũng không phải là thật tâm, mà là có thể tùy ý ra vào, có thể xem như một cái thành phố khổng lồ đến ở lại. Dịch Thiên Vân nhìn thấy về sau, đều bị chấn động, đây chính là Thiên Minh Đàn, căn bản chính là cái cự đại thần điện loại hình. Kỳ thực đúng vậy cự đại thần điện, chỉ là bị Thiên Minh thần quốc cho chiếm lĩnh, đến tuột cùng là thời đại nào, chúng ta đều không rõ lắm. Tóm lại chúng ta ở lại đây lúc, liền đã tồn tại. Lạc trưởng lão bọn hắn nhìn thấy hùng vĩ như vậy Thiên Đàn lúc, cũng nhịn không được cảm thán một tiếng. Đúng, cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Thứ tốt như thế, cũng là bị Thiên Minh thần quốc cho chiếm lĩnh. Diệp trưởng quỹ lắc lắc đầu, cảm thấy rất đáng tiếc. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nói ra, xem ra ta là không cách nào phá hư ngày này Minh Đàn, chỉ có thể là một đường giết ra tới. Hắn nhìn thấy cái này to lớn thần điện lúc, liền biết lấy hắn hiện tại thủy chuẩn, căn bản không có cách nào bài trừ, sợ là muốn càng tiến một bước, mới có thể bài trừ ngày này Minh Đàn. Chỉ là phía ngoài cùng thần văn. Liền tối nghĩa đáng sợ, sợ là đã là sáng tạo giả cấp bậc thần văn. Cứ như vậy, hắn còn thế nào phá hư? Sáng tạo giả cấp bậc thần văn, hắn bây giờ căn bản không cách nào phá trừ. Chương 516, chui vào. Nói như vậy, Thiên Minh Đàn là bị Thiên Minh Thần Quốc chiếm lĩnh, cũng không phải là Thiên Minh Thần Quốc sáng lập đi ra. Dịch Thiên Vân nhìn lấy ngày này Minh Đàn, nội tâm nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Đúng vậy, Thiên Minh Thần Quốc có thể khống chế Thiên Minh Đàn nội bộ thần văn, cho nên đem ngày này Minh Đàn chiếm thành của mình, lấy năng lực của bọn hắn, làm sao có thể tạo được đi ra. Lạc trưởng lão trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nhìn lấy ngày này Minh Đàn nói ra, cái này sợ là chỉ có thần vương tầng thứ, mới có thể sáng tạo được đi ra. Thần vương tầng thứ A. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, thần vương tầng thứ thế nhưng là so thánh vương càng thêm nhân vật cường hãn, hẳn là thiên địa gian tồn tại cường đại nhất. Nhưng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đều đã biến mất trên thế giới này. Có người nói đã rời đi cái thế giới này, đi rộng lớn hơn thế giới, càng là có người nói thần vương đều chết sạch. Mặc kệ là cái gì truyền ôn, đều đối với cái này tràn ngập kính sợ, ai đều muốn trở thành thần vương, nhưng trước mắt không ai có thể trở thành thần vương. Thánh vương ngược lại là có mấy cái, thế nhưng là thần vương tại thế một cái đều không có. Trước mắt ngày này Minh Đàn, sợ là thật chỉ có thần vương mới có thể sáng tạo ra đến, chí ít phượng hoàng tộc cho đến trước mắt không cách nào sáng tạo ra tới. Bọn hắn đều có thánh vương, nhưng vẫn là không có cách nào sáng tạo ra đến, từ điểm đó liền đoán được Thiên Minh Đàn đúng vậy thần vương sáng tạo. Đúng, thần vương tầng thứ, một cái trong truyền thuyết tầng thứ. Các lao tổ một mực lấy cái này làm mục tiêu, nhưng muốn đạt tới thật sự là quá khó khăn, như thế nào đều không thể đạt tới. Lạc trường lao trầm giọng nói, Thiên Minh Thần Quốc bọn hắn cướp trắng trợn tư nguyên, vì chính là muốn tích tụ ra cái thần vương đến. Nhưng thần vương há lại tốt như vậy đột phá, chúng ta phượng hoàng tộc các đời đến nay, đều chưa từng xuất hiện một nhiệm kỳ thần vương. Thần vương cứ như vậy khó đột phá. Dịch Thiên Vân nội tâm nhiều hơn mấy phần dập dờn, không biết đến lúc đó mình sau khi đột phá, lại là cảm giác gì. Hắn biết mình khẳng định có thể đột phá, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, đột phá là chuyện sớm hay muộn, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Tuy nhiên có thể đột phá đến Thánh Vương, hắn cảm giác mình tuyệt đối có thể thành là chúa tể một phương. Đúng vậy, phi thường khó khăn, trước mắt nhiều như vậy thần quốc trong thế lực, liền không có một vị thần vương, đây chính là độ khó. Thánh Vương mấy cái, nhưng thần vương thật đúng là không có một cái nào, đột phá thật sự là quá khó khăn. Lạc trường lão giải thích phiên, cho nên ngày này Minh Đàn, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn hành sự cẩn thận mới được. Nói trở lại, ngươi không phải biết Thiên Minh Đàn A, làm sao biết so với chúng ta còn ít hơn. Cái này ta chỉ là biết đại khái bên trên tuyến đường, trong đó cố sự ta không rõ lắm. Dịch Thiên Vân không có ý tứ cười một tiếng, thật đúng là nói lộ ra. Khó trách U Minh bảo đồ bên trong, địa đồ khá phức tạp, có thể nói so với lúc trước hắn lấy được bản long bảo đồ, đều muốn khó hơn gấp bội, thậm chí mười nhiều gấp mấy lần. Còn tốt bọn hắn sai coi là Dịch Thiên Vân muốn từ bên trong giết ra đến, trên thực tế hắn chân chính ý nghĩ là phá hư Thiên Minh Đàn, từ tên đến xem, hắn thật đúng là tưởng rằng Thiên Minh Thần Quốc sáng tạo. Ai biết chỉ là chiếm thành của mình, cũng không phải là mình sáng tạo. Bất quá hắn trước đó buông lời nói có thể phá hư thần văn, cái này nếu là gặp được sáng tạo giả thần văn, vậy coi như lúng túng, hắn căn bản không có cách nào bài trừ. Vậy được rồi, đều chuẩn bị không sai biệt lắm a. Chúng ta chuẩn bị muốn chui vào tiến vào, còn lại phía dưới liền giao cho ngươi. Ba người bọn họ đều dùng ánh mắt kiên định nhìn lấy Dịch Thiên Vân, đều tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể mang lấy bọn hắn xuống vào. Dịch Thiên Vân thế nhưng là thần văn tông sư, luôn không khả năng nói dối a. Bọn hắn chỉ là lo lắng Dịch Thiên Vân thân hãm nguy hiểm, cũng không phải là đối với hắn không tín nhiệm. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chính là cái đạo lý này, bọn hắn cũng không muốn Dịch Thiên Vân đem tính mệnh dựng ở chỗ này. Không có vấn đề, giao cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét mắt, ngày này Minh Đàn thủ vệ xâm nghiêm, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể xông vào. Tại phía ngoài cùng đều có mấy cái hư linh kỳ cường giả trấn giữ. Những này rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết, cũng không phải là việc khó gì, chỉ là không tìm đối địa phương, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Thiên Minh Đàn hết thảy có 6 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào đều có hư linh kỳ cường giả trấn giữ, bên trong đồng dạng thủ vệ sâm nghiêm, tu luyện giả không ít. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, linh vương kỳ cường giả hẳn là có 3 cái trái phải. Bên trong một cái nổi danh nhất, là thiên minh thần quốc đại tướng Ba Long, có được long tộc thuần túy huyết mạch, tu vi cao tới linh vương kỳ ngũ tầng tu vi, bạo phát đi ra thế không thể đỡ. Lạc trường lao biết Dịch Thiên Vân chỉ là biết tuyến đường, bên trong tình huống cặn kẽ nhưng không biết, cho nên đại khái đã nói dưới. Bởi vậy chúng ta tận khả năng tránh đi cùng Ba Long đại chiến, không phải vậy dễ dàng bại lộ. Thật sự là không có cách, nhất định phải gắng đạt tới chém giết hắn, không phải vậy thật đúng là sẽ bại lộ. Đám người điểm một cái đầu, đại khái bên trên biết đường chuyện gì xảy ra. Cái này là tộc trưởng cho chúng ta địa đồ, thần sứ nhìn xem cùng trước ngươi thấy qua, có cái gì khác biệt. Lạc trường lao đem địa đồ đưa cho Dịch Thiên Vân nói ra. Dịch Thiên Vân nhận lấy tùy ý mắt nhìn, gật đầu nói, địa đồ không có vấn đề gì, đúng vậy đơn sơ không ít, tuy nhiên đại khái bên trên vạch ra không ít tuyến đường, có rất nhiều đều không có. Để hắn cảm thấy kinh ngạc nhất, vẫn là cái gọi là bảo vật điểm, cùng mình ngày đêm khác biệt. Minh giới bảo đồ bên trong vẽ ra tới bảo vật điểm, hoàn toàn ở giải đất trung tâm, nhưng đã cho tới địa đồ, hoàn toàn là tại tương đối ngoại vi địa phương. Bất kể như thế nào, chúng ta trước hết giết đi vào lại nói, vô luận từ chỗ nào cái cửa vào, đều nhất định phải đối phó cái hư linh kỳ cường giả. Nơi này liền để cho ta tới, ta ẩn nấp năng lực mạnh nhất, hẳn là có thể tại hai trượng phạm vi bên trong mới có thể bị phát hiện. Diệp trưởng quý đứng dậy, dự định xung phong, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, thần sứ, ngươi nói công kích cái nào. Lúc này bọn hắn phát hiện Dịch Thiên Vân đúng là nhắm mắt dưỡng thần, giống như là không có nghe được bọn hắn nói chuyện giống như. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên không có quấy rầy, nói không chính xác nghĩ đến tuyển cái nào một con đường. Trên thực tế hắn căn bản không phải đang suy nghĩ lựa chọn cái nào một con đường, mà là dùng linh thức điên cuồng dò xét đi vào, muốn thông qua thuấn di đi vào. Vô luận như thế nào hoàn mỹ, cũng không bằng mình thuấn di hoàn mỹ, lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay. Sau một lát, hắn thành công dò xét nhập bên trong hoàn cảnh, khóa chặt lại bên trong một cái vắng vẻ khu vực, lúc này mới mở to mắt. Có thể, ta biết nên làm như thế nào. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vẫn như cũ là tự tin như vậy. Tuyển cái nào một con đường. Diệp trưởng quỹ trong tay nhiều thanh truy thủ, thuộc về thượng phẩm thánh khí tầng thứ. Xem ra ám sát loại chuyện này, hắn nhưng làm không ít. Bắt được ta. Dịch Thiên Vân nói ra cái không thể tưởng tượng trả lời. Lựa chọn. Ừm. Bọn hắn đều kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hoàn toàn không biết có ý tứ gì. Bắt ở bờ vai của ta là được rồi, đến. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn nhanh lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bọn hắn mặc danh kỳ diệu, nhưng cũng đều là lựa chọn bắt lấy bờ vai của hắn. Cái này mới vừa vặn bắt lấy, muốn hỏi thăm chuyện gì xảy ra lúc. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, bốn người bọn họ lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Phảng phất nơi này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ gì giống như. Chương 517, Ám Đạo. Thiên minh đàn nội bộ nơi hẻo lánh bên trong, đồng nhiên gian một đạo quang mang hiện lên, bốn bóng người trống rông xuất hiện, nếu là bên cạnh có người, khẳng định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Tiến đến. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, bọn hắn chỗ khu vực đúng vậy cái góc nhỏ, cũng không phải là cái gì phòng gian, thuộc về bên ngoài rìa biên giới. Hắn phế đi rất đại lực khí, mới ngạnh sinh sinh dò xét tiến đến, đồng thời tìm tới cái này tương đối ẩn nấp địa phương tiến đến, địa phương khác thật đúng là không tiện lắm. Cái gì, tiến đến rồi. Trong bọn họ tâm chấn động mạnh một cái, đi theo nhìn bốn phía một chút về sau, phát hiện thật đúng là tiến đến, hết thể là thần kỳ như vậy rung động. Ngươi thi triển chẳng lẽ là Nazi? Tại chậm tới về sau, bọn hắn lập tức liền nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn thuấn di tại thăng cấp về sau, mang ba người tiến đến không có vấn đề chút nào, đồng thời khoảng cách càng thêm kinh người. Cho nên so với hắn lên trước đó, có lượng càng lớn hơn nắm chạy trốn, hơn nữa còn không có chút nào hạn chế. Cái gì thần văn đối với hắn một chút tác dụng đều không có, như cũ có thể nhẹ nhõm thuấn di trốn đi ra ngoài, không có áp lực chút nào. Cái gì vây khốn hắn đại trận, thực tình không có tác dụng gì, một cái thuấn di liền có thể chạy đi, không có ý nghĩa. Lao thiên, ngươi sẽ còn Nazi, chẳng lẽ còn là hy hữu không gian thể chất? Khó trách ngươi nói một thân một mình ở chỗ này đại chiến một trận, chỉ bằng chiêu này, chúng ta chạy trốn công phu so ngươi yếu nhiều lắm. Lạc trường lão bọn hắn tại chậm tới về sau, nội tâm vẫn như cũ bị chấn động đến. đây đều là hy hữu đồ chơi, đều tụ tập tại trên người một người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cũng không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm, chúng ta là nên trượt tiến vào, thời gian không nhiều. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thân hình hướng bên cạnh khẽ nghiêng, cấp tốc biến mất tại bọn họ trước mắt. Lạc Trường lão bọn hắn lẫn nhau một điểm đầu, trong mắt tràn ngập lòng tin, tin tưởng lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chợt bọn hắn đều nhao nhao ẩn nấp thân hình, theo sát lấy Dịch Thiên Vân đi. Dịch Thiên Vân không có lập tức dựa theo mình bảo đồ hành tẩu, mà là dựa theo Bách Thủy Hoàng cung cấp địa đồ đi, đã cho ra tin tức này, cái kia chắc chắn sẽ không sai. Tin tưởng nơi này hẳn là bảo khố loại hình, có thể lúc trước hướng nơi đó, sau cùng lại tiến về U Minh bảo đồ địa điểm. Thiên Minh đàn bên trong tình huống, cùng từ bên ngoài nhìn to lớn, cứng rắn hòn đá cũng không phải là phổ thông vật liệu đá, mà là một loại huyền kim thạch, cường hãn như linh vương cấp bậc, đều khó mà dung chuyển. Toàn bộ Thiên Minh đàn đều là dùng loại này vật liệu đá xây thành, cho nên một khi bị khống trụ, đừng hy vọng tường đổ mà ra, cái này là chuyện không thể nào. Không riêng vật liệu đá trình độ cứng cắp khó mà dung chuyển, cộng thêm phía trên thần văn cao tới thần văn đại sư trở lên thủy chuẩn, không có một cái nào thần văn thấp hơn đại sư cấp bậc, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Nơi này so trước đó cái kia U Minh ngục giam muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, liền xem như Dịch Thiên Vân đều không cách nào nhẹ nhõm bài trừ. Phải nói căn bản không có cách nào bài trừ, trừ phi thần văn tầng thứ lên một tầng nữa, không phải vậy thật đúng là không cách nào phá trừ. Đây chính là xuất từ thần vương tay, hắn làm sao có thể bài trừ. Bất quá bây giờ cũng không lo lắng cái này, một đường tiềm hành đi vào lúc, rất nhanh liền nên đón một đội tuần tra tu luyện giả, cầm đầu tu luyện giả cũng không mạnh, đều là hóa đan kỳ cấp bậc tu luyện giả. Tuy nhiên Thiên Minh thần quốc cường hãn, nhưng còn không đến mức đều là hư linh cấp bậc cường giả, nếu là hư linh kỳ cường giả bay đầy trời, thật đúng là trực tiếp giết tới, làm gì làm nhiều như vậy âm mưu. Lên! Dịch Thiên Vân nháy mắt ra dấu, thân ảnh cấp tốc lấp lóe đường phía sau bọn họ, trung điệp một kích đập xuống, một cỗ ám kình tràn vào trong cơ thể của bọn họ, nháy mắt tại thể nội bạo phá. Chớp mắt ra năm cái thủ vệ đều bị Dịch Thiên Vân giải quyết, Lạc Trưởng lão bọn hắn cũng còn không có hành động, Dịch Thiên Vân liền đã toàn bộ giải quyết, ngay cả da lông đều không đến dính đến. Thân sứ, ngươi cái này quá nhanh một chút ta. Lạc Trưởng lão nhìn lấy bọn hắn bị đánh giết, nhịn không được giơ ngón tay cái lên. So với Diệp trưởng lão, ngươi ám sát năng lực cũng không tệ lắm a. Dịch Thiên Vân cười cười nói, bình thường đi. Chợt bọn hắn lập tức thanh lý thi thể, trực tiếp nhất đúng vậy giấu đến bên trên xó xỉnh bên trong, nơi này tương đương rộng rãi, cho nên giấu thi thể không có vấn đề gì. Chỉ là thời gian lâu dài, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Đột nhiên gian một đội tuần tra viên không có, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị dạng. Tuy nhiên như thế cần không ít thời gian, tuyệt đối sẽ không khó được ngược lại bọn hắn. Từ bên này đi. Dịch Thiên Vân thân ảnh lần nữa ẩn nấp đi, sau đó cấp tốc chui vào đi qua. Bọn hắn sửng sốt dưới, phát hiện con đường này cùng Bách Thủy Hoàng cho lộ tuyến không giống nhau lắm, nhưng vẹn vẹn dừng dưới, lập tức liền đi theo, không có hỏi thăm nửa câu. Rất nhanh tại lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, đi thẳng tới một con đường chết trước. Từ lộ. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân mang mình tới, lại là một con đường chết. Dịch Thiên Vân không nói một lời, hướng trên vách tường nhẹ nhàng vỗ vỗ, đi theo mặt này vách tường bỗng nhiên gian mở ra cái lỗ hổng, thân thể của hắn lệch ra liền tiến vào đi, Lạc Trưởng lao trong bọn họ tâm giật mình, không nghĩ tới vẫn là ám đạo. Bọn hắn cấp tốc theo sau, rất nhanh cái này thạch tường cấp tốc làm gì, mới vừa vặn sắp nhập, vừa bên trên liền có tuần tra viên đi qua, có mấy cái nghe được nhỏ vụ âm thanh. Nhìn về bên này đi qua. Các ngươi vừa mới nghe được cái gì thanh âm a? Bên trong một cái nghi ngờ nói. Nghe được, tựa như là thạch đầu ma sát âm thanh, là từ bên kia phát ra tới. Bọn hắn đều nhao nhao đi tới, phát hiện nơi này chính là một bức tường đá, thứ gì đều không có. Bọn hắn nghi hoặc không thôi, bên này không có cái gì, làm sao lại chuyển đến âm thanh đâu? Có phải hay không vách tường hở, hoặc là từ mặt khác địa phương chuyển đến âm thanh? Bọn hắn gãi đầu một cái, sau cùng chỉ có thể rời đi. Nơi này bọn hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần, có cơ quan hay không, bọn hắn nên cũng biết. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, nơi này còn có cơ quan. Dịch Thiên Vân bọn hắn sau khi đi vào, bên trong cũng không phải là một mảnh đen kịt, vẫn 10 phần ánh sáng, không có vấn đề gì. Một đường hướng phía trước thông, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Nơi này còn có thầm nghĩ, chúng ta cũng nhìn không ra Lôi trưởng lão khiếp sợ không thôi, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân mang sai đường, nguyên lai là có ám đạo. Ngươi nhìn ra được, vậy thì do ngươi dẫn đường. Lạc trưởng lão lườm hắn một cái. Ta chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi, có cần phải nói như vậy ta a? Lôi trưởng lão phản bác câu. Được rồi, đi. Đầu này thầm nghĩ, ta không biết những người khác có biết hay không, nhưng con đường này là có thể nhẹ nhõm đến cái kia bảo khố. Dịch Thiên Vân đạt được cái này minh giới bảo đồ, bên trong sở hữu ám đạo hắn đều biết. Chỉ là hắn biết, không có nghĩa là những người khác không biết, có lẽ tuần tra viên không rõ lắm, nói không chính xác minh trần cái này cấp bậc biết, chỉ là sẽ không để cho những tiểu binh kia biết thôi. Bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại cần chính là lấy càng nhanh tốc độ, đem nhiệm vụ làm xong rời đi nơi này. Đến lúc đó coi như còn có những người khác biết, đều đã râu ria. Chương 518, thẩm phán thời gian. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, trên đường đi thông suốt, dễ dàng, chẳng khó khăn gì. Tại ngoài thông đạo mặt, liền có không ít tuần tra viên, nhưng bọn hắn đều không thể dò xét tình huống bên trong, trừ phi linh thức phi thường nghịch tiên, nếu không không cách nào xuyên thấu cái này tưởng thật dày vách tường, biết sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu có thể dò xét đến bên trong, đầu này ám đạo cơ bản cũng là phế đi, dù sao đều biết, cái kia ám đạo đều không ý nghĩa. Có người biết nơi này lộ tuyến đúng vậy tốt, đều không cần chậm rãi tiêm nhập, hiện tại thẳng tới mục đích, thật sự là nhẹ nhõm. Thiệt thòi ta lúc mới tới, còn cảm thấy có mấy phần khẩn trương. Diệp trưởng quỹ cười cười, nhưng dao găm trong tay không có chút nào trầm tĩnh lại, hết thảy đều muốn cảnh giác lên, tuyệt đối không thể buông lỏng. Nơi này chính là người khác trận địa, cũng không phải là của mình, trời sinh mẫn cảm hắn tự nhiên không có khả năng thư giãn xuống tới. Các trưởng lao khác cũng là như thế, đều không có trầm tĩnh lại, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Chờ chút Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, bọn hắn đồng dạng nhìn sang, tại nhìn sang lúc, run lên sau đó, lập tức lộ ra mấy phần lửa giận. Tại bọn họ linh thức phía dưới, nhẹ nhõm dò xét đến tình huống bên ngoài là không có cách nào dò xét tình huống bên trong, nhưng mà bên trong lại có thể nhẹ nhõm dò xét tình huống bên ngoài. Thu vào bọn hắn dò xét linh thức bên trong, đúng là cái linh vương kỳ cường giả ngâm mình ở huyết trì bên trong, tại bên cạnh bên trên có không ít thi thể. Những thi thể này cái gì tuổi trẻ đều có, nhưng có cái rõ rệt đặc thù, đều là nữ tính. Hắn trộm tới đều là nữ tính, không có một cái nào nam tính, mà lại niên kỷ cũng không lớn, đều là thanh xuân thiếu nữ. Trong đó cũng không mệnh phượng hoàng tộc, bây giờ bị treo ở bên cạnh co quắp, không ngừng có máu chảy xuống, theo mương câu chảy vào máu trong ao. Tại trong ngực hắn còn ôm nữ tử, tại làm chút cầu thả sự tình. Thật sự là quá chậm. Phượng hoàng tộc bên kia vì sao chậm như vậy công hãm, nói xong đưa tới mấy con phượng hoàng đâu. Môn hổ hai mắt tựa như là mắt hổ, hướng bên cạnh bất mãn liếc nhìn mắt, nhìn thấy huyết dịch đều nhanh muốn chảy khô, cảm thấy tương đương khó chịu. Môn hổ, linh vương kỳ tầng 3 tu vi, có được thiên hổ huyết mạch, có thể phóng xuất ra bá đạo hổ uy, cường hãn thể phách có thể so với hạ phẩm thánh khí. Sở hội võ học vì hổ bạo, hổ manh giống, hổ kim thân các loại. Nhược điểm vì cổ phía dưới một tấc chỗ, yếu ớt nhất. Tổng hợp chiến đấu lực vì 200 triệu 30 triệu. Đánh giết có thể đạt được. Đằng sau kỹ càng nội dung, Dịch Thiên Vân đã lười đi nhìn, hắn chẳng qua là cảm thấy nội tâm lửa giận ngút trời, từng cái bị bắt tới tu luyện giả trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, càng nhiều vẫn là oán hận cùng không cam lòng. Tại mình tốt nhất tuổi tác bên trong, cũng là bị trộm tới bị này môn hổ rút khô tinh huyết, cho đến chết. Thậm chí còn bị môn hổ cho, chiếm lấy tinh nguyên, thật sự là không cam tâm. Gia hỏa này là môn hổ, một mực đóng tại thiên minh đàn cường giả chi một, hắn lực lượng 10 phần bá đạo, có được thiên hổ huyết mạch. Không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được hắn, hắn một mực làm nhiều việc ác, nghe nói càng là hỉ hào hấp thụ nữ tử tinh nguyên. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế, gia hỏa này thật là đáng chết, ngay cả chúng ta phượng hoàng tộc tộc nhân đều bắt tiến vào. Chúng ta đến thương lượng kế sách đối phó hắn. Đúng. Ta rất đồng ý, hắn chỗ khu vực tương đối ẩn nấp, liền coi như chúng ta bạo phát đi ra, ngoại giới đều không cách nào cảm ứng được. Có thể đem ba vị đại tướng cho giết chết trong đó một hai cái, tương đương với hung hăng bẻ gãy thiên minh thần quốc cánh chim. Vậy chúng ta bây giờ liền thương lượng làm sao đối phó pháp, ba người chúng ta đợi lát nữa liền vây công đi lên, thần sứ phụ trách tại bên ngoài trấn giữ. Chờ bọn hắn muốn đi hỏi Dịch Thiên Vân ý kiến lúc, phát hiện hắn sớm đã không thấy, hoàn toàn không biết đi nơi nào, bốn phía trống rỗng, trừ bọn họ ba người bên ngoài, liền không có những người khác. Cho ta thống khoái đi bị bắt lại nữ tử vô lực nằm trong vũng máu, huyết dịch không ngừng bị thân phía dưới thần văn rút ra, sau đó chảy vào máu trong ao, tăng cường máu trong ao huyết khí, để môn hổ tốt hấp thu. Cái này cầu xin tha thứ âm thanh, thật sự là trên thế giới tuyệt vời nhất âm thanh. Môn hổ đắm chìm trong cái này khoái cảm bên trong, nghe cầu xin tha thứ âm thanh cảm giác mười phần sảng khoái. Tại hắn buông lỏng hưởng thụ nháy mắt, một đạo lợi mang hung hăng phát hỏa tới. Trong nháy mắt cảm giác nguy cơ từ sau lưng của hắn truyền đến, để hắn lập tức liền bắn lên tới. Chỉ là hết thể đều quá chậm, lợi mang đã hung hăng cắm vào cổ của hắn phía dưới khu vực, như là đâm rách một trang giấy ra, thoải mái mà một thanh đâm xuyên xuống dưới, tính cả thân thể đều bị xỏ xuyên. Cho dù là có thể so với hạ phẩm thánh khí thể phách, tại công kích này phía dưới, đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Không chờ hắn kịp phản ứng, lực lượng bá đạo trực tiếp liền đánh vào trên bụng của hắn, trực tiếp chấn vỡ trong cơ thể hắn không ít xương đầu, vỡ nát một mảng lớn. A a a, môn hổ tiếng kêu thảm thiết hô ra toàn bộ phòng gian, nhưng âm thanh cũng không có truyền đi, mà là bị bên trên thần văn cho ngăn cản, chỉ có thanh âm yếu ớt truyền đi, như là mảnh muỗi như vậy âm thanh, bên ngoài hộ vệ căn bản nghe không được. Theo sát lấy một cỗ to lớn hấp lực, mãnh liệt đem hắn linh lực trong cơ thể điền cuồng ra bên ngoài rút đi. Hắn linh lực trong cơ thể nháy mắt sói mòn non nửa, có loại bị hút khô cảm giác. Ngươi là ai? Môn hổ tại kịp phản ứng lúc, hắn đã trở thành thịt cá trên thất gỗ, mặc cho xâm lược. Xuất hiện ở trước mắt đúng là cái ánh mắt băng lãnh thanh niên, thủ trưởng dán tại bộ ngực mình bên trên, không ngừng rút ra lấy linh lực. Mà hắn mảy may không thể động đậy, trường kiếm sau lưng đem thân thể của hắn cho xuyên qua, đồng thời đóng ở trên mặt đất, để hắn treo lơ lửng giữa trời, tương tự. Nhiều nhất có thể hơi động đậy đặt chân, còn lại động đều không thể động đậy. Đường đường một cái linh vương kỳ cường giả, nháy mắt bị khống chế, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Thế thiên hành đạo người. Xuất hiện tại môn hổ trước mặt, không hề nghi ngờ đúng vậy Dịch Thiên Vân, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, nhưng hắn sẽ không đơn giản như vậy liền để môn hổ chết mất, không phải vậy liền quá tiện nghi. Đến, có ai không, có thích khách, có thích khách. Môn hổ hô to một tiếng. Thanh âm điếc thai nhức óc vang vọng phòng gian, nhưng không ai từ ngoài cửa xông tới, âm thanh hoàn toàn bị bên ngoài thần văn cho đã cách trở. Vô dụng, ngươi la rách cổ họng đều vô dụng, nơi này bị ta vải phía dưới cách âm thần văn, ngươi căn bản là không có cách đem âm thanh truyền đi. Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, trong tay điên cuồng rút ra linh lực, hóa vì kinh nghiệm của mình. Hắn làm như vậy cũng không phải là vì kiếm lấy kinh nghiệm, mà là muốn giữ cửa hổ linh lực trong cơ thể cho triệt để rút khô, dạng này mới có thể tốt hơn trả tấn hắn. Ngươi bao lâu bố trí cách âm thần văn, ta làm sao không có phát hiện. Môn hổ nội tâm kinh hãi vô cùng, mình một mực đợi ở chỗ này, tuy nhiên cảnh giác thư giãn, nhưng còn không đến mức bố trí thần văn đều không rõ ràng. Để ngươi biết còn chịu nổi sao. Dịch Thiên Vân lộ ra cười lạnh. Hắn tại nhìn đến đây tình huống lúc, nội tâm sát ý nổi lên bốn phía, không chút do dự liền thi triển ra thần kỹ ẩn thân tiến vào đến, sau đó cấp tốc bố trí cách âm thần văn, đem hết thể đều bố trí tốt, đi theo chờ đợi đúng vậy thẩm phán thời gian. Chương 519, báo thủ. Chương 519, báo thủ. Môn hổ triệt để bị hù dọa, mình quyền cao chức trọng, xem bộ dáng là chết chắc, vô luận như thế nào hô to đều vô dụng. Nếu là bình thường trạng thái dưới, thi triển ra công kích mãnh hổ gầm, nhất định có thể để ngoại giới biết. Bây giờ hắn truy bị trường kiếm cho phong tỏa ngăn cản, thể nội xương đầu càng là yếu ớt không chịu nổi, nháy mắt bị chấn nát. Cái này khiến hắn không cách nào cứu viện, thậm chí ngay cả công kích đều làm không được. Cái này vẹn vẹn chuyện trong nháy mắt, liền đã toàn bộ hoàn thành, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lúc này lạc trưởng lão bọn hắn từ ám đạo bên trong đẩy cửa tiến đến, nếu là bình thường đẩy cửa tiến đến, khẳng định sẽ bị phát hiện. Dịch Thiên Vân lợi dụng chính là thuấn di cộng thêm ẩn thân, hoàn mỹ vải phía dưới kế hoạch này. Còn tốt làm lệnh thời gian vừa vặn hoàn tất, tại thăng cấp về sau, làm lệnh thời gian có chỗ hạ xuống, cho nên tại chui vào tiến đến quá trình bên trong, đã là làm lệnh hoàn tất. Khi nhìn đến này môn hồ lúc, hắn kế hoạch gì đều ném sau, trước tiên đem môn hổ giải quyết lại nói, còn lại đi một bên. Hắn có lẽ không phải người tốt lành gì, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, tuyệt đối không thể có thể để qua một bên. Môn hổ, lập tức liền được giải quyết, cái này quá khó mà tin nổi. Bọn hắn lúc đi vào, còn phát hiện nơi này bị bố trí cách âm thần văn, cái này tốc độ thật sự là kinh người, bọn hắn đều không kịp phản ứng. Mấu chốt là môn hổ nháy mắt bị miểu sát, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái hư linh kỳ cường giả, liền xem như đánh lén, đều có thể tùy ý miểu sát linh vương kỳ cường giả. Cứng rắn như thế thể phách, lại là không chịu nổi một kích. Nhìn kỹ, sau lưng xuyên qua thanh kiếm kia, phẩm cấp còn không thấp, thuộc về thượng phẩm thánh khí tầng thứ, khó trách nhẹ nhõm xuyên qua môn hổ thể phách. Đây hết thể thật sự là quá vượt quá bọn hắn dự liệu, liền xem như vũ khí cường hãn, đều khó có khả năng kinh người như vậy a. Dịch Thiên Vân tự nhiên là mở ra điên cuồng hình thức, hắn không có quá nhiều giữ lại, nháy mắt buộc phát ra mạnh nhất thương tổn, trực tiếp cao tới 500 triệu trở lên chiến đấu lực, hoàn thành miểu sát. Hắn gắng đạt tới một chiêu miểu sát, cũng sẽ không chỉ hoãn nửa phần. Bọn hắn ba cái trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy cổ phía sau lạnh siêu siêu. Nếu là Dịch Thiên Vân đối bọn hắn đến nhất hạ, khẳng định hạ chẳng không sai biệt lắm. Linh Vương kỳ tầng 3 cường giả cứ như vậy bị giết, bọn hắn cảm giác mình cũng không khá hơn chút nào, vốn còn muốn dốc hết toàn lực đánh giết hắn. Hiện tại xem ra đều không cần bọn hắn ra sân, liền chỉ cần tiến tới cứu người là được rồi. Tranh thủ thời gian cứu người. Dịch Thiên Vân hừ nhẹ nói. Bọn hắn điểm một cái đầu, lập tức bắt đầu đi cứu người, chỉ là liễu đạt một vòng mấy lúc sau, bọn hắn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ha ha, cứu người. Các ngươi chớ hòng mơ tưởng, các nàng chết chắc, như thế nào đều không cứu sống nổi. Môn hổ cười lớn một tiếng, chỉ là không có cười mấy dưới, kịch liệt đau nhức liền từ bụng truyền đến. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân trong tay nhiều đem tiểu đao, hung hăng cho hắn tới mấy đao, để hắn cảm thụ cái này đau đớn kịch liệt. Mấu chốt là một cỗ hỏa diễm cấp tốc lan tràn tiến đến, một chút xíu thiêu đốt thân thể của hắn. Đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực điểm ấy thương thế không tính là gì, nhưng ở ngọn lửa này điên cuồng thiêu đốt dưới, cái kia cô đau đớn thật sự là khó nhịn. Yên tâm đi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng với các nàng cùng một chỗ chôn cùng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, loại người này chết một vạn lần đều đền bù không được. Giết, giết ta đi. Có bản lĩnh giết ta. Môn hổ biết mình không thể có thể còn sống sót, cùng đầu hàng, còn không bằng làm cho đối phương giết mình, kết thúc thống khổ này. Đơn giản như vậy liền giết ngươi, vậy thì lợi cho ngươi quá rồi. Dịch Thiên Vân một chút xíu dùng bất diệt chi hỏa đốt cháy đi vào, trước từ hai chân của hắn bắt đầu, một chút xíu đốt đi lên. Kỳ gian không ngừng mà thôn phệ môn hổ linh lực trong cơ thể, hóa vì kinh nghiệm của mình. Thần sứ, cũng chỉ còn lại phía dưới ba cái còn sống. Bọn hắn mang tới ba nữ tử, nhưng đã hấp hối, tuy nhiên nhìn thấy môn hổ có loại kết cục này lúc, trong mắt tràn đầy là nhanh ý, là cao hứng. Nhiều, đa tạ các nàng tại tiếp xúc giam cầm về sau, sông Dịch Thiên Vân lộ ra mỉm cười đến, nhưng rất nhanh liền cắn lưỡi tự vận, không nguyện ý nhiều sống trên thế giới này. Các nàng lúc đầu có thể tại cứu chữa về sau, tiếp tục sống trên thế giới này, nhưng các nàng cũng không nguyện ý thân thể nhận làm bẩn, càng là nhận như thế tra tấn. Trên thân không có một chỗ là tốt, cả người là thương. Nếu là các nàng trước đó có thể tự sát, cũng sớm đã tự sát, mà không phải sống tạm. Trong đó có cái là Phượng Hoàng tộc tu luyện giả, đồng dạng là đối bọn hắn cười một tiếng, nhẹ nói nói, đa tạ các ngươi, nhân tộc. Phượng Hoàng tộc cảm tạ ngươi. Lạc trưởng lão bọn hắn cấp tốc tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt kia, vội vàng nói, chúng ta là trưởng lão, là tới cứu các ngươi. Phượng Hoàng tộc nữ tử nhìn thấy bọn hắn về sau, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hóa thành ấm áp mỉm cười. Trưởng lão, ta liền biết các ngươi sẽ tới cứu chúng ta, nhưng ta sống không được quá lâu, cũng không muốn sống tiếp nữa, thật xin lỗi. Nói xong đồng dạng là lựa chọn tự vận, không có lựa chọn sống sót. Các nàng tiếp nhận tra tấn cùng thống khổ nhiều lắm, sống tiếp lời nói, mỗi ngày đều sẽ nhớ tới thống khổ này trí nhớ. Các nàng biết mình có thể báo thù, cũng đã đầy đủ. Còn lại không quá tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hôn trướng. Bọn hắn nhìn cùng với chính mình người lựa chọn tự vận, lại là không có biện pháp. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bên này, trong ánh mắt càng là tràn ngập lanh ý hắn là có thể cứu sống trở về các nàng, nhưng các nàng một điểm còn sống ý tứ đều không có, liền xem như cứu sống trở về, đều lựa chọn tự sát. Thống khổ tra tấn quá lâu, thành vì bọn nàng nội tâm vĩnh viễn là cấn, tâm trí yếu ớt điểm, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Thà rằng như vậy, còn không bằng lựa chọn tự sát, kết thúc đây hết thảy. Lạc Trường lão bọn hắn nắm chặt quyền đầu, tức giận nhìn lấy Môn Hổ, ngươi cái này hôn trướng. Môn Hổ nhìn thấy Lạc Trường lão bọn hắn lúc, đồng dạng là kinh ngạc không thôi, nguyên lai là các ngươi. Các ngươi làm sao liệu tiền đến? Yên tâm đi, chúng ta không riêng liệu tiền đến, còn muốn đem các ngươi từng cái cho đổ sát hầu như không còn. Dịch Thiên Vân nghiêm nghị nói, các ngươi Thiên Minh Thần Quốc làm đủ trò xấu, ta nhất định thế thiên hành đạo, diệt đi các ngươi. Ha ha ha. Thế thiên hành đạo. Các ngươi Phượng Hoàng tộc không có phần thắng, các ngươi chết chắc. Ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. Môn Hổ âm lãnh cười âm thanh, trong mắt tràn ngập nồng đậm oán hận. A a a. Chỉ là không có đợi bao lâu, hắn tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Dịch Thiên Vân hỏa diễm tăng lớn lực đạo, thiêu đốt tốc độ tăng tốc mấy phần, đau khổ kịch liệt để hắn càng thêm khó nhịn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi xuống, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy những người khác xuống dưới giúp ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, tuy nhiên trước lúc này, ngươi tốt nhất hưởng thụ đây hết thể đi. Hắn không có ý định lập tức giết Môn Hổ, như thế nào cũng phải làm cho hắn hảo hảo hưởng thụ một thanh, bằng không thì chết liền quá hạnh phúc. Rất nhanh, hắn liền đem Môn Hổ sở hữu kinh nghiệm cho rút khô, Môn Hổ tính là trở thành phế nhân, không có cách nào phản kích, càng là không có cách nào tự sát. Các ngươi không muốn cho hắn đến mấy phía dưới a? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lấy Lạc Trưởng lão bọn hắn. Đương nhiên, trong mắt bọn họ tràn ngập sát ý, Môn Hổ nhìn thấy lúc, nội tâm dùng mình, không biết chờ đợi lại là nhiều kinh khủng thống khổ. Chương 520, bảo khố. Chương 520, bảo khố. Đốt, thành công đánh giết Môn Hổ, lấy được kinh nghiệm 100 triệu 30 triệu điểm, điên cuồng giá trị 13,000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm. Thu hoạch được vật phẩm Thiên Hổ hộ giáp, thượng phẩm thanh khí, Thiên Hổ giày, thượng phẩm thanh khí, Thiên Hổ móng vuốt, thượng phẩm thanh khí, Thiên Hổ huyết mạch, địa cấp trung phẩm. Hy hữu, làm lệnh thần đan, hy hữu, dùng một lần làm lệnh sở hữu kỹ năng. Môn Hổ sinh mệnh không có duy trì quá lâu, liền bị Dịch Thiên Vân giải quyết, bọn hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu là bên này bị nhìn thấu, vậy bọn hắn hành động liền lại nhận không ít trở ngại, cho nên chỉ có thể chung kết Môn Hổ sinh mệnh. Chí ít nên giải quyết, bọn hắn đều giải quyết, đã vì những cái kia chết đi người báo thù. Không có ngoài định mức đánh giết khen thưởng. Cái này quá móc một chút. Dịch Thiên Vân nhíu mày lại đầu, hắn còn tưởng rằng có thể thu được khen thưởng thêm, ai biết bây giờ ngay cả Linh Vương kỳ tầng 3, đều không có khen thưởng thêm cho mình. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác dạng này, tại bạo phát về sau, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Linh Vương kỳ tầng 3 tu vi cường giả, muốn thu hoạch được khen thưởng thêm vẫn là quá khó khăn điểm. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Dịch Thiên Vân đưa tay liền hỏa táng rơi những thi thể này. Sau đó thu nhập cái trong hộp, chờ sau khi ra ngoài, chính là tìm một chỗ an táng. Hắn sẽ không để cho những thi thể này lưu tại nơi này, dạng này liền khó mà được an bình. Lạc Trường lão bọn hắn điểm một cái đầu tiên là giữ cửa hổ thi thể bày ở trong huyết trì, bày cái tạo hình, nhìn tựa như là tại ngâm huyết trì giống như. Dạng này nếu là hộ vệ mở cửa đi vào, còn tưởng rằng Môn Hổ đang ngủ. Dạng này có thể hơi kéo chậm một chút thời gian. Đối bọn hắn mà nói phi thường có lợi. Thân sứ, lực lượng của ngươi mạnh mẽ như vậy, Linh Vương kỳ cường giả đều có thể nhẹ nhõm đánh chết ta. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân thực lực có cái toàn nhận thức mới, thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động điểm, hiện tại cũng không có chấm tới. Đúng vậy a, chẳng lẽ có Linh Vương kỳ tu vi? Bọn hắn cảm thấy mình thật to đánh giá thấp Dịch Thiên Vân lực lượng, trước đó còn cảm thấy Dịch Thiên Vân quá mức lớn mật. Hiện tại xem ra là bọn hắn phán đoán sai lầm, mới đưa đến tình huống hiện tại. Đảo mắt gian liền đem Môn Hổ khống chế, đổi lại bọn họ ai có thể làm đến bước này. Linh Vương kỳ tu vi vẫn là không có, ta chỉ có hư linh cấp bậc tu vi. Dịch Thiên Vân cười nói, ta chỉ là thắng đang đánh lén, hắn quá mức lơ là sơ suất, mới có thể bị ta nhẹ nhõm khống chế lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên Dịch Thiên Vân nói như vậy, nhưng nội tâm đã nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Chí ít sẽ không đem Dịch Thiên Vân coi như hư linh cấp bậc đối đãi, mà là coi như Linh Vương kỳ cường giả đối đãi. Thật nếu là hư linh cấp bậc, vượt cấp nhiều như vậy đánh lén thành công, đồng dạng xem như bản sự. Diệp trưởng quỹ thử hỏi mình, đều không thể làm đến bước này, hắn hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân là làm sao làm được, liền dựa vào Na Di đều khó có khả năng kinh người như vậy à. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân có được ẩn thân kỹ năng, liền xem như Linh Vương kỳ tu vi, đều không thể phát hiện tung tích của hắn, đây chính là thần kỹ hiệu quả chỗ. Nếu là không có tam vị trưởng lão, Dịch Thiên Vân cơ bản có thể ở chỗ này đi ngang, một cái ẩn thân tiến đến, căn bản không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Trừ phi là cực mạnh Linh Vương kỳ cường giả, hoặc là Thánh Vương cấp bậc cường giả, nếu không đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Căn cứ ẩn thân kỹ năng giải thích, Linh Vương kỳ trong vòng đều không thể phát hiện, cho nên trừ phi là nghịch thiên tầng thứ Linh Vương kỳ cường giả, nếu không vẫn là rất khó mà phát hiện. Tuy nhiên còn có một loại khác phương pháp có thể cản lại hắn, cái kia chính là giam cầm loại hình thần văn, ẩn thân thế nhưng là không có cách nào tránh thoát thần văn phòng ngự. Phía trước đúng vậy bảo khố khu vực, nơi này không có cách nào trực tiếp thông hướng trong bảo khố, cho nên chỉ có thể từ chính diện công tiến vào. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, bọn hắn điểm một cái đầu, đây là trọng điểm nhất đánh một trận, chỉ cần cướp đoạt hoàn tất, lập tức liền lưu đi, tuyệt đối không ngừng lại. Rất nhanh bọn hắn đi vào bên cạnh, Dịch Thiên Vân vỗ nhẹ nhẹ phía dưới vách tường, rất nhanh thạch môn hoa một tiếng, rất nhỏ mở ra. Cái này thạch môn cũng sẽ không phát ra ủ ủ tiếng vang, dạng này còn không bằng không tiến vào. Tại bọn họ sau khi đi ra, thạch môn cấp tốc đóng lại. Bọn hắn đi ra vị trí, là một cái so sánh trong góc vắng vẻ, những này đều thiết kế tại góc rẽ. Cho nên sau khi đi ra, đều không có cái gì trọng binh chấn giữ. Bọn hắn lẫn nhau nháy mắt ra dấu, cấp tốc liền ẩn nấp đi, sau đó hướng mặt trước đi qua. Tại quân cái ngoặc về sau, đập vào mi mắt đúng vậy phiến đại môn, có bốn cái hư linh kỳ cường giả chấn giữ tại cái kia, nhìn có chút tàn mạn. Đoan chừng cảm thấy nơi này thật sự là không ai công phá, cho nên mới sẽ nhàm chán như vậy đợi ở nơi đó, hoặc là lẫn nhau nói chuyện thiếm. Rất nhanh liền có người vận chuyển lấy đồ vật tới, thủ vệ kiểm tra một phen về sau, gật đầu nói, ừm, có thể, các ngươi đi thôi. Vẫn đưa tới tu luyện giả điểm một cái đầu, cấp tốc liền rút lui đi ra, mà thủ vệ đẩy cửa ra, liền đem vận đưa tới đồ vật cầm vào. Kỳ thực liền là một cái chữ vật giới chỉ, đến tột cùng bên trong chứa thứ gì, điểm ấy cũng không thanh sở. Tóm lại có tu luyện giả tặng đồ tới, chắc hẳn Bách Thủy Hoàng đúng vậy từ những người tu luyện này trong miệng moi ra tới, nhưng bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thứ, liền không rõ ràng lắm. Không trong khu vực quản lý có cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản, bởi vì bọn hắn đưa vào đi đồ vật tương đối đơn giản thô bạo, đều là một số linh dược, hoặc là đan dược. Tuy nhiên không phải vũ khí gì loại hình, nhưng linh dược càng trọng yếu hơn, đây chính là tu luyện gốc rễ, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Những người tu luyện này đưa tới, đều là linh dược cùng đan dược, trừ cái đó ra thứ gì cũng đừng. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì, nói không chính xác đúng vậy vô số đan dược, hoặc là vô số linh dược chứa đựng ở bên trong. Lạc trường lão bọn hắn nhìn lấy bên kia đại môn, cau mày đầu. Dịch Thiên Vân dùng linh thức dò xét đi vào, phát hiện cái này càng thêm khó mà dò xét, hoàn toàn không cách nào xâm nhập bên trong, bị triệt để cắt đứt. Cái này so bên ngoài muốn khó dò xét nhiều, bên ngoài còn có thể cưỡng ép chui vào một số, ở chỗ này lại là như thế nào đều không thể dò xét đi vào, tương đương ẩn nấp. Mặc kệ có cái gì, đợi lát nữa chúng ta xông đi vào liền biết, bốn cái thủ vệ giải quyết không có nửa điểm độ khó. Chỉ là một mực có người tới, cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn nhìn lướt qua, nơi này tuần tra viên cũng không nhiều, nhưng không đến một nén nhang thời gian liền sẽ đi qua nơi này, đồng thời qua đoạn thời gian, liền sẽ có tu luyện giả đưa linh dược những vật này tới. Một mực đưa tới, sau đó thủ vệ liền lấy đi vào cất giữ, cũng không lâu lắm liền đi ra. Không sai biệt lắm, chính là cái này thời gian tiết điểm, chúng ta lên. Dịch Thiên Vân bọn hắn tại chờ đợi sau khi, nhắm chuẩn cái trục bánh xe biến tốc, không chút do dự liền xuống tới, bốn cái thủ vệ không có kịp phản ứng, liền đã bị bốn người bọn họ cho nhẹ nhõm giải quyết hết, liền âm thanh đều không phát ra được nửa điểm. Tại giải quyết về sau, bọn hắn cấp tốc mở cửa lớn ra, đồng thời kéo lê bốn người thi thể đi vào, đảo mắt gian liền biến mất tại bên ngoài, trốn bên trong. Sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, lập tức bị rung động thật sâu một thanh, hiện ra ở trước mắt căn bản không phải vô số linh dược cùng đan dược, mà là không ít yêu thú. Chương 521, yêu thú lồng giam. Chương 521, yêu thú lồng giam. Trước mắt có hơn ngàn con yêu thú đều là bị giam tại trong lồng giam, nơi này chính là cái cự đại lồng giam, đem hơn ngàn con yêu thú giam giữ ở đây. Những này yêu thú cái gì cần có đều có, rất nhiều yêu thú đều ở nơi này, vô luận là khai trí phượng hoàng, hoặc là cự long, vẫn là chưa khai trí mãnh hổ, cự hùng loại hình, đều bị giam giữ ở đây. Hơn ngàn con yêu thú số lượng ngược lại tính rất hùng vĩ, mấu chốt những này yêu thú tu vi còn không thấp, đều là tại hóa đan kỳ cấp bậc trở lên tu vi, có thậm chí cao tới hư linh cấp bậc. Khi bọn hắn xông tới lúc, phát hiện có mấy người tu luyện người không ngừng đem trong chữ vật giới chỉ linh dược ném ra bên ngoài, đốt cho những này yêu thú. Nhìn kỳ thực đúng vậy nuôi nhốt chúng nó, để chúng nó không ngừng sinh trưởng đi lên. Những này yêu thú bị nhốt ở bên trong, hoặc là cự tuyệt thức ăn, hoặc là đúng vậy thuận theo thức ăn. Cự tuyệt, những người tu luyện này liền sẽ cưỡng ép đi vào, cho chúng nó nhét vào linh dược, để chúng nó ăn vào. Thuận theo thức ăn liền dễ làm nhiều, trực tiếp liền ném vào trong lồng giam, tốt để chúng nó từ từ ăn. Nhanh như vậy lại tới linh dược đến sao, ta cái này thì tới lấy. Các ngươi là ai? Bên trong chăn nuôi viên xoay đầu nhìn qua lúc, phát hiện có bốn cái người xa lạ lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chợt Dịch Thiên Vân bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc liền xông về phía bên kia, dễ dàng đem bọn hắn đều cho đánh chết tại chỗ. Những này chăn nuôi viên tu vi cũng không cao, chỉ có hóa đan kỳ cấp bậc tu vi, cho nên không có chút nào sức chống cự, liền bị dễ dàng cho đánh chết. Những này yêu thú đều bị giam cầm ở, ngay cả tự sát đều không được, cho nên không cần thiết cao tu vi cường giả đến làm chăn nuôi viên, bọn hắn đồng dạng không muốn làm loại chuyện này. Vốn cho rằng nơi này lại là bảo khố, xem ra là chúng ta nghĩ sai, cái này bên trong căn bản không phải bảo khố, mà là từng đống nuôi nhốt yêu thú. Xem ra bọn hắn muốn thuần hóa, sau đó thành vì quân đội của bọn hắn. Dịch Thiên Vân nội tâm cực kỳ chấn động, vốn cho rằng có thể cướp đoạt đến một đống lớn linh dược, ai ngờ đúng vậy cái chăn nuôi địa. Tình báo cũng không sai, nơi này xem ra có thể có rất nhiều linh dược giống như, trên thực tế đều là vận đưa tới, cho nơi này một đống lớn yêu thú phục dụng. Chỉ có trường kỳ cho bọn hắn cho ăn, mới có thể thuần hóa chúng nó. Đúng vậy, nơi này còn có một số nọc độc, có thể thuần hóa bọn chúng nọc độc. Lạc trưởng lão tại bên cạnh phát hiện một vạc vạc chất lỏng, song song cùng một chỗ, có không ít linh dược, hoặc là đan dược phao ở phía trên. Chỉ có phao qua về sau, mới có thể cầm cho chúng nó phục dụng. Xem ra đại bộ phận yêu thú, không cần cương ép đi xuống. Hẳn là phục dụng những này độc dược về sau, bị dần dần thuần hóa, mới có thể ăn tiến vào linh dược. Đặt tới hóa đan kỳ cấp bậc trở lên yêu thú, lại thế nào không có khai linh trí, đều sẽ cực kỳ phản cảm giam cầm. Phản kháng là tất nhiên, tình nguyện chết, cũng sẽ không thả phía dưới tự thân tôn nghiêm. Chỉ là tại cương ép rót vào nọc độc về sau, kết quả chính là dần dần bị thuần hóa, vì có thể tăng cường hiệu quả, khẳng định tiếp tục phục dụng những này nọc độc. Dịch Thiên Vân hướng bên kia mắt nhìn, kỹ càng tin tức hiện ra ở trước mắt. Mị nọc độc, đi qua dùng lâu dài về sau, có thể khống chế người hoặc là yêu thú tâm trí, khiến cho nghe theo mạng của mình lệnh. Tác dụng phụ vì thọ mệnh trên diện rộng giảm bớt, dễ dàng tử vong. Nọc độc này thật đúng là cường hãn, tuy nhiên dùng lâu dài về sau, mới dần dần có hiệu quả. Bình thường những này đều có thể phán đoán được đi ra, cho nên chỉ có mạnh tâm rót vào đi vào, mới có thể ăn vào. Ừm, bảo khố là không tìm được, yêu thú kho chúng ta ngược lại là tìm được. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, cùng biết tin tức sai sót hơi lớn. Suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Minh Đàn nơi này chưa nói tới tổng bộ, sẽ không có bảo vật gì trốn ở chỗ này rất bình thường. Chân chính bảo vật giấu ở địa phương, khẳng định là ngày hôm đó Minh Đế đều cái kia, mà không phải tại ngày này Minh Đàn bên trong. Chỉ là lúc đầu lấy được tin tức, nhìn thấy thường thường có người đem linh dược vận đưa tới, thật đúng là sẽ bị hiểu lầm vì linh dược bảo khố. Cấp linh dược này bảo khố, có số lớn linh dược tư nguyên, tự nhiên năng cường hóa tự thân lực lượng. Tại cường hóa tự thân lực lượng đồng thời, còn có thể nặng đả kích nặng một phen Thiên Minh Thần Quốc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thật đáng tiếc, nơi này chỉ có một đám yêu thú, cũng không có cái gì linh dược. Tuy nhiên linh dược còn là có không ít. Đúng vậy, những cái kia không có bị phao nhập nọc độc bên trong linh dược. Số lượng cũng không phải ít. Nhiều như vậy yêu thú, cho chúng nó thức ăn số lượng linh dược nhất định không ít, cho nên mới cần liên tục không ngừng từ bên ngoài vận đưa vào. Tin tức có sai, xem ra chúng ta một chuyến tay không. Lôi trưởng lão thở dài, tuy nhiên nơi này còn có không ít linh dược, nhưng so với trong tưởng tượng vẫn là quá ít. Sẽ không một chuyến tay không, đây đều là tâm huyết của bọn hắn, chỉ cần chúng ta đem bọn nó cho thả ra, hoặc là đều giết chết, như vậy bỏ ra nhiều như vậy tinh lực bồi dưỡng, hết thể đều uổng phí. Diệp trưởng quỹ có lấy ý nghĩ của mình, nhiều như vậy yêu thú cơ bản bị thuần hóa, bọn hắn thật sự là không có cách nào thuần hóa thành mình, trừ phi hoa rất nhiều thời gian đến thuần hóa, nhưng trả giá đắt nhất định không thấp. Bởi vậy biện pháp tốt nhất đúng vậy thả ra, để chúng nó tùy ý công kích, hoặc là bị bọn hắn giải quyết rơi. Bọn hắn không biết bỏ ra bao lâu thời gian, mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy bị thuần hóa không sai biệt lắm yêu thú, nhưng tuyệt đối phải tốn không ít đại giới. Thu vi càng cao, cần thuần hóa thời gian càng lâu. Nếu là những này yêu thú bị thuần hóa thành quân đội, cái kia chiến lực coi như kinh người, đều là hóa đan kỳ cấp bậc tu vi, tuyệt đối là một chi cường đại quân đội. Không cần, những này yêu cho để ta giải quyết là được rồi. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn này một đám yêu thú, nội tâm nhiều hơn mấy phần kích động cảm giác, đối bọn hắn mà nói, chỉ có thể thông qua đuổi đi ra cùng bọn hắn tàn sát lẫn nhau, hoặc là giết chết đến giải quyết. Đối với hắn như vậy mà nói không thể nghi ngờ là một sự vô cùng phí phạm, hắn có thể thông qua sủng vật bắt đến thành công lấy được cho chúng nó, hơn nữa còn là tuyệt đối trung thành. Tại loại trạng thái này phía dưới, liền có thể tại mình trong đế quốc, tổ kiến một cái sức mạnh cực kỳ mạnh. Hơn ngàn con yêu thú, cũng đều là hóa đan kỳ cấp bậc trở lên, điều này có thể không cho tâm hắn động. Người đến giải quyết, giết chết chúng nó a. Tuy nhiên bọn hắn không đành lòng. Nhưng bị thuần hóa sau yêu thú, bọn hắn thật sự là không có cách nào mang đi, huống hồ khó mà mang đi. Bọn hắn không cách nào đem một đám yêu thú nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong, chữ vật giới chỉ căn bản không có cách nào đem yêu thú cho nhét vào, trừ phi là chết. Trước mắt đại bộ phận chữ vật giới chỉ đều chỉ có thể nhét tử vật, vật sống hoàn toàn không được. Đương nhiên không có khả năng, ta lấy đi chúng nó là được rồi, dạng này thiên minh thần quốc tương đương hao tổn một số lớn. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chuyện này với hắn mà nói kỳ thật sẽ chờ cho cái đại bảo khố. Lấy đi chúng nó, chẳng lẽ ngươi có vật sống chữ vật giới chỉ? Bọn hắn đều kinh ngạc không thôi, vật sống chữ vật giới chỉ không tính rất hy hữu, nhưng không gian phi thường nhỏ, dù sao độ khó so với bình thường chữ vật giới chỉ muốn lớn hơn, chế tạo rất khó khăn. Không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thiên Vân bay đi, cũng dặn dò, các ngươi trước tại bên ngoài dò xét tình hình bên dưới huống. Ta đem những này yêu thú cho lấy đi. Không có vấn đề. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, vậy thì giao cho hắn tới làm liền tốt. Có thể không đem bọn nó giết chết tốt nhất rồi, dù sao đây là nhất bất đắc dĩ lựa chọn, không giết chết, đến lúc đó cái này quân đội liền sẽ giáng lâm bọn hắn Phượng Hoàng tộc. Chương 522, điên cuồng bắt lấy. Dịch Thiên Vân không có đi lêu lỏng, lập tức liền bay đi lên bắt đầu bắt lấy những này yêu thú. Căn bản là một chảo một cái chuẩn, hoàn toàn không có sức chống cự. Tại thành công bắt lấy về sau, lập tức liền được thu vào sủng vật không gian bên trong. Ở bên ngoài trông coi trưởng lão nhìn thấy bên này tình huống lúc, đều điểm một cái đầu, xem ra thu vào đi không có vấn đề. Nếu là phổ thông chữ vật giới chỉ, không có cách nào đem vật sống cho thu vào đi, sẽ một chút hiệu quả đều không có. Nếu có thể giống chữ vật giới chỉ như thế có thể tùy ý thu nhập, đoán chừng người đều bị tùy ý thu nạp đi vào vây khốn. Đương nhiên vật sống chữ vật giới chỉ, đều không thể làm đến nhẹ nhõm bị thu nhận đi vào, dù sao đều sẽ phản kháng. Nếu là lựa chọn không phản kháng, thật sự chính là sẽ bị thu nạp vào đi. Đây đối với những cái kia nhỏ yếu, liền có thể nhẹ nhõm mang ở trên người, sẽ không nhận tổn thương gì. Đốt, thành công thu phục cự hùng, lấy được kinh nghiệm 2 triệu điểm. Sùng vật bắt lấy kỹ năng tinh thông độ thuần thục gia tăng 600 điểm. Đốt, thành công thu phục cự hổ, lấy được kinh nghiệm 170.000 điểm. Sùng vật bắt kỹ năng tinh thông độ thuần thục gia tăng 500 điểm. Đốt, thành công thu phục. Hắn cấp tốc bắt lấy xuống dưới, nếu là một lần không thành công, vậy thì thi triển lần thứ 2. Nếu là lần thứ 2 cũng không thành công, vậy thì thi triển lần thứ 3. Nếu là ngay cả lần thứ 3 cũng không thành công, hắn liền hung hăng đánh một quyền, sau đó lại thu phục. Cứ như vậy, liền không có cái gì sủng vật không có cách nào bị hắn thu phục, dễ dàng liền bị thu phục nhập sủng vật cột bên trong. Sủng vật này cột bên trong dung lượng cơ hồ vô cùng vô tận, căn bản không có hạn chế, chỉ cần ngươi có thể trộm tới sủng vật, liền có thể nhét vào. có bao nhiêu liền nhét bao nhiêu, hoàn toàn là vô hạn không gian. Cái này cùng thùng vật phẩm, có được vô hạn không gian. Nguy hiểm thật có vô hạn không gian, nếu là cần muốn mua, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu điên cuồng đáng. Đều cho ta thu thu thu. Dịch Thiên Vân thu phục tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức trên 100 con yêu thú cứ như vậy bị nhẹ nhõm thu phục tiến đến, muốn là bọn hắn phát hiện bên này tình huống lời nói, khẳng định sẽ thổ huyết không thôi. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng lâu như vậy yêu thú, cứ như vậy bị cướp đoạt đi, khẳng định thổ huyết. Có người tới, chúng ta mặc thủ vệ này y phục ra ngoài. Lạc Trường lão bọn hắn đã thay xong thủ vệ y phục, sau đó đi ra ngoài, tốt lửa dối quá quan. Sau một lát, đại môn một lần nữa mở ra, Lạc Trường lão đi đến, trong tay nhiều mai chữ vật giới chỉ. Còn tốt, không có nhận ra. Lạc Trường lão cười cười, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, còn tốt không có bị nhìn thấu, không phải vậy đại chiến liền không cách nào tránh khỏi. Dịch Thiên Vân nhìn về bên này mắt, điểm một cái đầu, xem ra những này tới đưa linh dược tu luyện giả, cũng không tính cùng thủ vệ rất quen. Cho dù là gặp qua thủ vệ, nhưng thủ vệ đều sẽ thay thế, cho nên bọn hắn chỉ cần cho linh dược là được rồi, chuyện còn lại không cần thiết truy cứu thứ gì. Huống hồ ai có thể nghĩ tới, sẽ có ngoại giới người thành công tiến vào đến, còn ở nơi này trang phục thành thủ vệ. Sau đó 10 phần yên ổn điên cuồng bắt lấy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lập tức hơn phân nửa yêu thú đều bị hắn bỏ vào trong túi. Đốt, thành công đem cao cấp sủng vật bắt tinh thông, tăng lên tới đại sư cấp sủng vật bắt tinh thông. Tại đẳng cấp lập tức tăng lên về sau, bắt xác suất thành công tăng lên trên diện rộng, cơ bản một chảo một cái chuẩn, hiệu suất lập tức tăng lên không ít. Thoải mái. Dịch Thiên Vân nội tâm kinh hô sảng khoái, so với trước đó muốn liên tục nếm thử nhiều lần, muốn nhanh hơn. Phẩm cấp bên trên hoàn toàn khác biệt, bắt tốc độ tự nhiên khác biệt. Theo bắt số lượng càng ngày càng nhiều, nội tâm của hắn càng ngày càng kích động lên, chờ lần này sau khi trở về, đem nhiều như vậy sủng vật giao cho Thiên Vân Phủ, nháy mắt liền có thể tổ kiến cường đại đội ngũ tới. Cho dù là đế quốc thế lực đến đây công chiếm, bọn hắn đều không sợ chút nào. Bành bành bành. Đi theo bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới, hắn chỉ cần bắt lấy yêu thú là được rồi, những chuyện khác giao cho bọn hắn giải quyết liền tốt. Rất nhanh bọn hắn liền kéo mấy bộ thi thể từ bên ngoài tiến đến, đều là một số tuần tra viên. Quả nhiên bọn gia hỏa này vẫn có thể nhận ra chúng ta tới, may mà ta thông minh cơ linh một chút, lập tức đem bọn hắn cho làm, không phải vậy đoán chừng đều đi thông báo. Diệp trưởng quỹ lau mồ hôi, bây giờ chờ tại đao nhọn bên trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị chém thành hai nửa. Dù sao nơi này tứ phía đều là vách tường, hơi không cẩn thận liền vây ở chỗ này. Đã bắt nhiều như vậy, cái này tốc độ quá nhanh. Bọn hắn nhấc mắt nhìn đi lúc, phát hiện nơi này hơn phân nửa yêu thú cũng bị mất, chỉ còn phía dưới 200-300 con yêu thú, sau khi bắt xong, liền có thể rời đi. Còn lại bảo vật gì tạm thời không cần để ý, bọn hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Thần sứ vật sống chữ vật giới chỉ dung lượng quá lớn điểm A. Thu nhiều như vậy, còn có thể tiếp tục thu vào đi. Bọn hắn hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải hay không giết chết thu vào đi, nhìn kỹ, phát hiện Dịch Thiên Vân vung tay lên, quang mang bao phủ lại những cái kia yêu thú, đi theo những này yêu thú hai mắt mê mang, rất nhanh liền được thu vào đi vào, dãy rủa đều không có. Còn tốt lần này mang thần sứ tới, không phải vậy chúng ta cũng không tốt xử lý, chỉ có thể giết chết nhiều như vậy yêu thú. Lôi trưởng lão cảm thán nói, giết chết chúng nó, có thể hay không thuận lợi tiến đến. Còn một chuyện khác đâu. Lạc Trường lão nói ra, chúng ta tiếp tục ở bên ngoài trông coi, chờ thần sứ dẹp xong lại nói. Các ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, hoặc là bị phát hiện, liền tranh thủ thời gian trốn vào đến, ta mang các ngươi chạy đi. Dịch Thiên Vân hô lớn một tiếng, trên tay cũng không có hơi dừng lại một chút. Cái gì? Nơi này còn có thể chạy đi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau dàn trong mắt nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, có chút vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn không có hỏi nhiều, lập tức liền ra ngoài trấn giữ, đã Dịch Thiên Vân nói như vậy, vậy khẳng định chính là như vậy. Tuy nhiên loại tình huống này cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh bọn hắn liền từ bên ngoài xông tới, hung hăng đem đại môn đóng lại, đồng thời từ bên trong hung hăng đứng vững. Vâng! Nương theo lấy nổ vang, cả phiến đại môn khẽ chấn động, giống như là phá nhà cửa giống như. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân bên cạnh hỏi thăm. Vừa cấp tốc bắt lấy yêu thú. không nghĩ tới vẫn là bị khám phá, ngoại trừ Ba Long bên ngoài, còn kinh động đến một vị khác châu thôn thiên đại tướng, so với Ba Long không kém chút nào. Bết bát nhất chính là trời minh thần nước Minh Trần, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lạc trưởng lão bọn hắn sắc mặt khó coi. Minh Trần đều tới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Minh Trần đồng dạng tới nơi này. Đúng, trừ cái đó ra, còn có Minh Trần đồng bạn tới, bốn vị linh vương kỳ cường giả, còn có không ít hư linh kỳ cường giả bao quanh vây tới. Xem ra chúng ta cuối cùng vẫn bị phát hiện. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, phía trước cái này phiến đại môn điên cuồng bị hoanh kích lấy, để trong này ông tác hưởng, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng toàn bộ phòng gian. Tuy nhiên nơi này thần văn rất kiên cố, nhưng tiếp tục như thế, bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Không có việc gì, chúng ta đem nơi này đều cho thu thập xong sau, lại đem các ngươi cho mang đi ra ngoài. Đến lúc đó ta lại đi vào. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, những người khác có thể sẽ lo lắng một điểm, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 523, vây quanh. Tại sao có thể có người trà trộn vào đến, thủ vệ cái gì đều nhìn không thấy a? Một người dáng dấp thô kệch nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái này phiến đại môn, bọn hắn thay phiên công kích cái này phiến đại môn, muốn đem cái này phiến đại môn bên trên thần văn làm hỏng rơi. Tuy nhiên theo điên cuồng công kích, thần văn một chút xíu biến ảm đạm xuống, xem ra không cần quá lâu thời gian, liền sẽ bị phá hư rơi. Nhiều cường giả như vậy thay phiên công kích, nếu là ngay cả một phiến đại môn đều không cách nào đánh nát, vậy thật đúng là không mặt mũi thấy người. Tuy nhiên nơi này thần văn đủ cứng rắn, nhưng cũng không phải là sáng tạo giả cấp bậc thần văn, cho nên đánh vỡ độ khó cũng không cao lắm. Cái này không rõ ràng những cái kia tuần tra viên run lẩy bẩy, đều lo lắng lại nhận trách phạt. 3. Trung điệp một bàn tay phiến đi qua, đem cái kia tuần tra viên cho rút bay ra ngoài, thiếp ở trên tường chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không biết, ngoại trừ nói không biết bên ngoài, sẽ còn nói cái gì. Cái này thô kệch nam tử đúng vậy Ba Long, trên thân có thể nhìn thấy vảy rồng dán vào ở trên người, trong truyền thuyết đúng vậy có được long huyết mạch cường giả. Hắn cũng không giống với còn lại tu luyện giả, hấp thu long huyết đến cường hóa mình, mà hắn bản thân liền là long. Một con rồng người, có được long huyết cường giả. Ba Long, bọn hắn tu vi thấp như vậy, có thể tra được đi ra thứ gì? Ngay cả môn hổ đều bị giết, tin tưởng bọn họ tu vi đều tại linh vương cấp bậc tu vi, bọn hắn làm sao có thể phát hiện? Bên cạnh Minh Trần đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phía trước nói ra, ta chỉ là kỳ quái, bọn hắn đến tuột cùng là thế nào tiến vào tới, phía ngoài thủ vệ một chút cũng không có việc gì, tại không có chết tình huống dưới, dễ dàng tiến vào đến, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp gì, hoặc là có cái gì thông đạo, tùy ý tiến vào nơi này. Bên cạnh cái trước to con nam tử, trên đầu còn mọc ra ngưu giác, vừa nhìn liền biết là châu thôn thiên, miệng cũng lớn đến không tính được, nhưng hắn lại sẽ một môn kinh người võ học, có thể thôn phệ hết thể đồ vật. Chính là bởi vì tu luyện một môn rất mạnh thôn phệ võ học, mới có thể tự xưng châu thôn thiên, phảng phất ngay cả trời cũng có thể bị nuốt vào. Có khả năng. Ba Long âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn không riêng giết môn hổ, còn xâm nhập yêu thú này trong lồng giam, đến tuột cùng là có như thế nào mục đích. Muốn là bọn hắn giết chúng ta thật vất vả thuần hóa yêu thú, vậy chúng ta nhưng liền phiền toái, thiên minh thánh chủ khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta. Châu thôn thiên dùng mình một cái, coi như hắn danh xưng có thể thôn thiên, đối mặt thiên minh thánh chủ chỉ có nướng thành thịt bỏ phần. Không nghĩ tới chúng ta vừa qua khỏi đến, kiểm tra phía dưới bên này tình huống thế nào. Ai biết lại là gặp được loại chuyện này, Minh Trần trầm giọng nói, đến tuột cùng là cái gì thế kẻ lực mạnh, sẽ liều chết giết tiến đến. Bọn hắn nghĩ, thực sự là nghĩ không ra cái gì thế lực. Bởi vì thế lực cường đại cũng không ít, bọn hắn trêu chọc đến thế lực cũng không hề ít, cho nên thật sự là không đoán ra được. Mặc kệ là cái gì thế lực, muốn là bọn hắn giết chúng ta yêu thú, bọn hắn đồng dạng chết chắc. Ba Long nắm chặt quyền đầu, nhắm ngay đại môn hung hăng một quyền đập xuống. Kinh khủng long lực từ quyền đầu bộc phát ra, hung hăng đụng vào trên cửa chính. Đi theo ầm vang một tiếng, cả phiến đại môn chấn động kịch liệt, nhưng cái này phiến đại môn vẫn là không gì phá nổi. Ừm, bọn hắn là không có cách nào chạy ra đi đến, sớm đã vải phía dưới thiên la địa võng, nếu là ngay cả dạng này đều có thể chạy đi, vậy chúng ta còn đúng là không có cách nào ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi. Châu thôn thiên tức giận không thôi, huynh đệ mình môn hổ bị giết, phía sau bọn họ đi tìm lúc mới phát hiện. Rất nhanh cấp tốc điều tra lúc, lập tức phát hiện dị dạng. Chỉ tiếc đã chậm, đều đã trốn trong cửa lớn, tạm thời không có cách nào phá vỡ. Minh Trần bọn hắn nhún vai, chỉ có thể giúp đỡ đem cánh cửa này cho phá vỡ. Rầm rầm rầm. Không ngừng tiếng oanh kích từ bên ngoài truyền đến, lần lượt đánh vào cứng rắn trên cửa chính, càng là đánh tại trong lòng của bọn hắn. Bất quá bọn hắn coi như bình tĩnh, đổi lại những người khác đoán chừng chờ chết. Nơi này ngoại trừ ngoài cửa lớn, liền không có còn lại cửa ra, cho nên những người khác ngoại trừ chờ chết bên ngoài, thật đúng là không biết phải làm sao. Người ở bên trong nghe cho ta, khuyên các ngươi ngoan ngoan đầu hàng, đừng đi đụng những cái kia yêu thú, không phải vậy đến lúc đó các ngươi sống không bằng chết. Ba long âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hoàn toàn là gào thét tiến đến. Nếu là chúng ta đầu hàng đâu, các ngươi làm thế nào? Dịch Thiên Vân bên cạnh bắt sau cùng một phần nhỏ yêu thú, vừa nhàn rỗi hô một câu. Nếu là đầu hàng, chúng ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Ba long âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia đáp ứng ngươi, mới là ngu ngốc rồi. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đầu hàng mới là lưu lại toàn thây. Cái này đàm phán kết quả ai đều sẽ không đáp ứng. Bọn hắn giết môn hổ, muốn sống ra ngoài là không thể nào. Khi bọn hắn xông tới lúc, chẳng khác nào để Thiên Minh Thần Quốc mất mặt, làm sao có thể còn để bọn hắn ra ngoài. Khuyên các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ba đại ca cùng các ngươi nói đùa đâu, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, cùng chúng ta tiến về Thiên Minh Đế Đô một chuyến, về phần làm sao xử phạt các ngươi, đó là Thiên Minh Thánh Chủ sự tình, không phải chuyện của chúng ta. Minh Trần âm thanh từ bên ngoài truyền đến, bắt đầu khuyên nói đến. Ba long huynh đệ của mình chết rồi, hắn khẳng định là lửa giận ngút trời, làm sao lại nói tốt lửa gạt đâu. Minh Trần lại khác biệt, hơi trấn an cái cằm lòng chi về sau, liền bắt đầu khuyên nói đến. Ngu ngốc, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Yêu lăn đi nơi nào, liền lăn đi nơi nào đi. Dịch Thiên Vân đối Minh Trần 10 phần khó chịu, trực tiếp liền mở phun ra. Cái gì, vậy mà mắng ta là ngu ngốc? Các ngươi những này rác rưởi, coi là tránh ở bên trong rất an toàn a. Mấy người đại môn cho phá, các ngươi liền chờ chết đi. Minh Trần lập tức liền nổi giận, ai ở ngay trước mặt hắn mắng qua mình. Đi theo công kích đại môn âm thanh không ngừng truyền đến, bọn hắn muốn lấy càng nhanh chóng hơn độ phá vỡ đại môn này, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chí ít còn có thể kiên trì mấy ngày thời gian. Đại môn này bên trên thần văn là có thể phá vỡ, không có nghĩa là cá biệt canh giờ liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nói ngươi ngu ngốc vẫn là nhẹ, không biết mẹ ngươi làm sao lại sinh ra ngươi cái này trí trương đến, cút nhanh lên trở về bú sữa mẹ đi. Dịch Thiên Vân lại là mở phun ra câu, chọc giận cái này Minh Trần. Tốt, tốt, tốt. Ngươi cái này rác rưởi, chờ đó cho ta. Minh Trần giận tím mặt, so với ba long bọn hắn càng thêm ra sức phá cửa. Lạc trưởng lão bọn hắn hai mặt nhìn nhau, làm sao Dịch Thiên Vân mắng như vậy hung tàn. Rất nhanh Dịch Thiên Vân đem sở hữu yêu thú đều cho thu nhập sủng vật cột bên trong, hơn 1000 con yêu thú cứ như vậy bị bắt xong, còn thu hoạch được một đống lớn kinh nghiệm, trực tiếp nổ tung. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hư linh kỳ bắt tảng. Cái này đột phá tốc độ thật sự là không có ai có thể vượt qua, bắt hơn 1000 con yêu thú, mỗi con yêu thú có thể cung cấp 1 triệu trái phải cấp bậc kinh nghiệm, trực tiếp đạt được 1 tỷ nhiều kinh nghiệm, trực tiếp để hắn thăng cấp. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành thành tựu bắt lấy của ma, thu hoạch được danh xưng bắt lấy đại sư. Bắt lấy đại sư, tăng lên bắt sát suất thành công 2 thành. Liên tiếp khen thưởng, để hắn kinh hô sảng khoái, thăng cấp chính là như vậy nhẹ nhõm, mới đủ điên cuồng. Chương 524, trở về. Không riêng thăng cấp, còn thu hoạch được danh xưng khen thưởng, liên tiếp xuống tới, để Dịch Thiên Vân cảm giác sảng khoái vô cùng. Quả nhiên chuyến này tới, thật sự là lừa lật ra, coi như không có cái gì bảo khố, không có cái gì linh dược, đối với hắn mà nói đã phi thường thỏa mãn. Thu hoạch được nhiều như vậy yêu thú, còn có thể thu được nhiều như vậy kinh nghiệm, có cái gì so cái này còn muốn thoải mái. Lập tức thu hoạch được một đống lớn kinh nghiệm, để hắn thăng lên một cấp. Chỉ là nhìn thấy phía dưới một cái cấp độ, cần 1 tỷ kinh nghiệm lúc, không thể không thầm than đẳng cấp thật sự là rất khó khăn thăng lên. Càng đi về phía sau cần kinh nghiệm càng là khủng bố. Không đánh giết hư linh cấp bậc trở lên cường giả, thật sự là không có cách nào thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm. Hóa đan kỳ cấp bậc kinh nghiệm, hắn đều hoàn toàn nhìn không thuận mắt, lại còn không bằng bắt lấy sủng vật lấy được kinh nghiệm nhiều. đương nhiên bắt lấy sủng vật lấy được kinh nghiệm đồng dạng không cao lắm, đại đa số đều tại 5-600 ngàn trở lên, có chút đạt tới hư linh cấp bậc, kinh nghiệm liền sẽ cao một chút. Nặng tại số lượng đủ nhiều, cho nên mới có thể nhẹ nhõm thăng cấp, nhưng hoàn toàn chính xác tốn không ít thời gian, mới đem sở hữu yêu thú cho bắt xong. Nếu là toàn bộ đánh chết lời nói, thời gian tuyệt đối phải ít một nửa. Rốt cục bắt lấy xong. Dịch Thiên Vân thở sâu, cái này thật đúng là cái việc tốn thể lực. Tuy nhiên phía ngoài việc tốn thể lực càng thêm kinh người, không ngừng công kích tới đại môn, từ sơ khai nhất bắt đầu liền không có dừng lại. Thần sứ, rốt cục bắt xong rồi hả? Bọn hắn nhìn thoáng qua chung quanh, sở hữu trong lồng giam yêu thú đều bị bắt xong. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến đối phương tân tân khổ khổ phá cửa mà hợp thời, nhìn đến đây vô cùng trống trải lúc, sẽ là dạng gì tâm tình. Vậy khẳng định là phiền muộn đến thổ huyết, mấu chốt là bọn hắn còn không ở nơi này, mới là mấu chốt nhất. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị rút lui, căn bản không có nói tới bảo khố, chỉ có một đống yêu thú. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn bắt lấy mình, chuẩn bị có thể thuấn di rút lui đi ra. Không có việc gì. Mục đích của chúng ta chủ yếu là hung hăng đả kích một phen Thiên Minh Thần Quốc, hiện tại mục đích đã làm được, hơn nữa còn rất không tệ. Lạc Trường lão bọn hắn cảm thấy rất thỏa mãn, lập tức thiếu đi nhiều như vậy con yêu thú, đổi lại bọn họ đều muốn thổ huyết. Trong đó còn có bọn hắn Phượng Hoàng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói càng là đáng giá đến đây một chuyến. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cấp tốc mang lấy bọn hắn thuấn di ra ngoài, không có nửa điểm cách trở. Cho dù là cái này cường hãn thần văn, như cũng không cách nào cản lại cái này thuấn di hiệu quả. Điên cuồng hệ thống đã nhảy ra phạm vi này, cái này thần kỹ càng là như vậy, cho nên dễ dàng liền có thể chạy đi. Sau một khắc, bọn hắn liền ra bên ngoài bây giờ trong rừng rậm, tương đương an toàn. Được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra. Ba người bọn họ nhìn khắp bốn phía, tuy nhiên có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị trước mắt một màn này cho rung động thật sâu đến. Cái này tốc độ thật sự là quá kinh người, dễ dàng liền từ bên trong trốn tới. Cái này thật sự là quá biến thái, tùy tiện liền có thể trốn tới. Ngày này Minh Đàn vách tưởng như là không có tác dụng, một điểm áp lực đều không có. Lạc Trường lão bọn hắn cảm thán không thôi, càng là không ngừng hâm mộ. Chỉ là bọn hắn liền hâm mộ mà thôi, thật sự là không có cách nào đi theo tu luyện. Bọn hắn cảm thấy nhất định phải không gian thể chất thiên phú, mới có thể thi triển đi ra. Bọn hắn không có loại thiên phú này, cho nên chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, căn bản không luật học sẽ. Rõ ràng dạy cho bọn hắn làm sao học, đều không thể tu luyện thành công. Cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi, phổ thông Nazi nơi nào sẽ có loại hiệu quả này, nhiều nhất đúng vậy Nazi một đoạn ngắn khoảng cách, mấu chốt là không cách nào đột phá cái này thần văn, tùy ý Nazi đi vào. Đúng à, lần này bọn hắn còn không thổ huyết, tân tân khổ khổ đem tường này vách tường cho đánh vỡ. Ai biết chúng ta một cái người đều không tại bên trong, bọn hắn khẳng định sẽ điên mất ta. Lôi trưởng lão bọn hắn cười to không thôi, nghĩ tới đây đã cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trong bọn họ trong lòng thoải mái vô cùng, nhớ tới ác linh tộc đối bọn hắn sở tác sở vi, cái này còn tính là nhẹ. Nếu không phải tình huống không cho phép, bọn hắn thật đúng là muốn từ bên trong giết ra tới. Không sai biệt lắm, các ngươi có thể đi trở về cùng tộc trưởng nói rõ tình huống. Còn có cái này hai cái Phượng Hoàng các ngươi mang về liệu thương, đồng thời giải độc. Dịch Thiên Vân đem Phượng Hoàng cho gọi ra đến, tuy nhiên Phượng Hoàng rất không tệ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Phượng Hoàng tộc khẳng định phải mang về, luôn không khả năng để hắn đều mang đi a. Ngươi Lạc trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Trong lòng đã biết Dịch Thiên Vân muốn phải làm những gì. Đúng, cùng ta trước đó nói, kế hoạch cũng không có thay đổi, ta muốn đi vào một chuyến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra, các ngươi liền đi trước đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tam vị trưởng lão bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau cùng chỉ có thể điểm một cái đầu. Lần này chi hành biết Dịch Thiên Vân thực lực như thế nào, cộng thêm cường hãn như thế thuần gì, bọn hắn đã không cần lo lắng. Vậy được, chúng ta liền đi về trước đem tình huống nơi này cáo chi cho tộc trưởng, ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, cho dù có Nazi bực này chiêu thức, nhưng vẫn là cẩn thận một chút. Không có cái gì chiêu thức vĩnh viễn hữu hiệu, nếu như bị nhốt ở bên trong, liền được không bù mất. Lạc trưởng lão dặn dò. Bọn hắn đều rất lo lắng Dịch Thiên Vân xảy ra chuyện, dù sao trợ giúp bọn hắn nhiều như thế, nội tâm đã đem Dịch Thiên Vân coi như đồng bạn đối đãi, làm sao lại tùy ý để hắn chịu chết đâu. Không có chuyện gì, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Tại tạm biệt về sau, bọn hắn liền nhanh chóng rời đi, không có ở nơi này chờ lâu. Bọn hắn không có khả năng đi theo cùng nhau giết đi vào, lúc chiến đấu rất khó nói, điện quang thạch hỏa chi gian liền có khả năng mất mạng. Dịch Thiên Vân Na-di rất thần kỳ, bọn họ cũng đều biết không có khả năng thường thường dùng, chủ yếu hơn là không cách nào nhẹ nhóm trợ giúp tới, trừ phi một mực đợi ở bên người giết đi qua. Bất quá bọn hắn cảm thấy, Dịch Thiên Vân đơn độc hành động sẽ càng tốt hơn một chút, dạng này bọn hắn phản ngược lại sẽ không liên lụy. Tại bọn họ đi về sau, Dịch Thiên Vân cũng không có lập tức đi vào, hắn thuấn di đều không có làm lệnh hoàn tất, chỉ có thể trước ở chỗ này đợi một canh giờ, sau đó lại thuấn di đi vào. Đảo mắt gian một canh giờ trôi qua, hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Trước mắt gian hắn liền tiến vào đến bên trong, bây giờ bên trong đã loạn thành một bầy. Đại bộ phận tu luyện giả đều hướng yêu thú kia lồng giam vây đi qua, kín không kẽ hở. Dịch Thiên Vân liếc mắt bên kia, thân hình ẩn nấp xuống dưới, hoàn toàn không ai phát giác được hắn. Đại bộ phận thủ vệ đều bị hấp dẫn tới, hắn lần này liền có thể phi thường nhẹ nhõm lẻn vào. Đại khái bên trên là hướng bên này đi. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, trực tiếp tiến về Thiên Minh đàn chỗ sâu bảo tàng chỗ khu vực, hoàn toàn là dựa theo minh giới bảo đồ địa phương chỗ đi. Hắn muốn nhìn một chút cái này bảo tàng đến tột cùng lại là cái gì, hy vọng so với cái kia bản long bảo đồ chân quý nhiều một chút, thu hoạch được tốt hơn bảo vật. Thiểu thiểu nói đều muốn thần khí lấy thượng tầng đi, chỉ có thánh khí, vậy thì rất xin lỗi hắn trở lại. Bởi vì thủ vệ không có hơn phân nửa, hắn lần này ẩn vào đi phi thường nhẹ nhõm, rất nhanh liền dựa theo địa đồ đi vào bảo tàng chỗ điểm. Chính là chỗ này Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy trước mặt thông đạo, chỉ cần đi vào là hắn có thể đến bảo tàng điểm. Chương 525, thần bậc thang. Rầm rầm rầm. Ba long bọn hắn không ngừng oanh kích lên, công kích cái này một cánh cửa, theo lấy bọn hắn công kích, cánh cửa này bắt đầu có vung lỏng tình huống. Cái này để bọn hắn vui vẻ, trong đó Minh Trần kinh hỉ nói, tranh thủ thời gian công kích, bọn hắn sắp chịu không được cánh cửa này, rất nhanh liền có thể giết tiến vào. Bọn hắn vốn cho là cần thật lâu mới có thể công phá. Hiện tại xem ra đại môn có bung lỏng dấu vết. Ngoài cửa lớn bên cạnh nhìn đã vô cùng thê thảm, bên trong đỉnh lấy đại môn thạch trụ hoàn toàn chính xác nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cái này đại môn bên trong là dùng thạch trụ đỉnh lấy, tăng thêm lạc trưởng lão bọn hắn ở bên trong gắt gao đỉnh lấy, cho nên mới không có lập tức bị công phá. Bây giờ bọn hắn đều đi, nơi này không ai đỉnh lấy đại môn, chỉ riêng là dựa vào cái kia thạch trụ đỉnh lấy, hiển nhiên là lực bất tòng tâm. Đại môn tuy nhiên ngăn cản không ít lực lượng, nhưng vẫn là có một chút truyền lại đi vào, đem cái kia thạch trụ cho chấn vỡ không ít. Trừ phi cái này thạch trụ đi qua thần văn gia trì, cái kia còn có thể nhiều kiên trì một điểm. Cái này thạch trụ bất quá là phổ thông huyền kim thạch, cứng rắn khẳng định là không yếu, nhưng nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả điên cuồng công kích, khẳng định khó có thể chịu đựng. Rốt cục tại tiếp nhận sau một thời gian ngắn, tại ba long mánh kích phía dưới, vang một tiếng. Thạch trụ ứng thanh mà nát, hóa thành một đống đá vụn rơi trên mặt đất. Vâng! Sau một khắc, đại môn bị đại lực phá tan, ba long bọn hắn mang đầu giết vào, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm bốn phía. Đợi bọn hắn nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, phát hiện không có cái gì, bốn tuần giống tuyết, chỉ có từng đống lồng giam, hoặc là một số tuần tra viên thi thể. Người đâu? Bọn hắn quét mắt mắt, phát hiện một điểm khí tức đều không có. Coi như ẩn nấp chi lực mạnh hơn, nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả dò xét phía dưới, đều sẽ không chỗ che thân. Bây giờ bọn hắn nhìn một vòng lại một vòng, không thấy gì cả, đập vào mi mắt đúng vậy giống tuyết. Tình huống như thế nào, đều biến mất không thấy. Trong bọn họ tâm giật mình. Ba long trong thân thể toát ra một trận long âm, long hư ảnh phóng thích mà ra, cầm trong tay cự kiếm xuống tới, đồng nhiên nhắm ngay trước mặt lồng giam vung chạm một kiếm. Nháy mắt đại bộ phận lồng giam bị chém thành hai đoạn. Còn lại kiếm mang sau cùng chặt ở trên vách tường, một chút hiệu quả đều không có, vẹn vẹn nhiều một vòng nhỏ xíu dấu vết. Người đâu? Người đâu? Người đâu? Hắn gầm thét không thôi, trong tay cực phẩm thánh khí điên cuồng vung chạm, vô số kiếm mang hướng bốn phía điên cuồng tứ ngược mà đi, nhưng vô luận như thế nào bổ, đều không cách nào đem người ép ra ngoài. Nhiều nhất đúng vậy vững trái lồng chém thành vài đoạn. Ở trên vách tường lưu phía dưới mấy đạo dấu vết, trừ cái đó ra tình huống gì đều không có. Minh Trần trong bọn họ tâm càng là nén giận, ở bên ngoài nện lâu như vậy đại môn, tại sao khi đi vào một bóng người đều không có. Bọn hắn đem linh thức mở ra lớn nhất, từng tấc một đều cho dò xét mà qua, sau cùng con kiến có lẽ phát hiện mấy con, nhưng nhân ảnh không thấy chút nào. Biến mất, thật biến mất. Ba Long Thu nổi công kích, trong mắt lửa giận ngút trời, vốn định giết tiến đến đem những kẻ xâm lấn này hung hăng chế tài, không nghĩ tới sau khi đi vào nửa cái bóng người đều không có, còn lại phía dưới đúng vậy từng đống phá lồng giam, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không thấy nửa cái. Cái này thật sự là quá kinh người, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng là từ cái nào địa phương chạy đi. Chẳng lẽ nơi này có ám đạo, điều đó không có khả năng. Nơi này tuyệt đối không có thầm nghĩ, đại bộ phận ám đạo đều bị chúng ta tìm ra mới đúng. Minh Trần ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn một chút chung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh vách tường, muốn nhìn một chút nơi nào sẽ có ám đạo. Tìm. Ba Long không nói nhảm. Cấp tốc tựa vào vách tường tìm kiếm thầm nghĩ, không ngừng ở phía trên đánh ra. Châu thôn thiên bọn hắn cũng giống như thế, không ngừng bắt đầu, hư linh kỳ cấp bậc cường giả, đồng dạng được an bài đến tìm kiếm ám đạo. Vô luận là vách tường, vẫn là trần nhà, hoặc là mặt đất, đều không ngừng đánh ra tìm kiếm ám đạo. Tuy nhiên nơi này bọn hắn đã tìm kiếm qua, thiên minh trong vỏ đại bộ phận ám đạo bọn họ đều là biết đến, nơi này đồng dạng đã tìm, là không có ám đạo. Bây giờ người cùng yêu thú hư không tiêu thất, bọn hắn chỉ có thể hoài nghi mình không có nghiêm túc tìm, hoặc là mở ra phương thức không đúng. Bọn hắn khẳng định biết thầm nghĩ, không phải vậy làm sao lại biến mất, càng là không thể nào lặng yên không một tiếng động phía dưới, đánh giết môn hổ. Ba Long cả giận nói, đáng chết. Bọn hắn làm sao lại biết ám đạo? Ngay cả chúng ta không biết ám đạo đều hiểu. Trong bọn họ tâm tức giận không thôi, càng là nhiều hơn mấy phần khủng hoảng. Chẳng lẽ thiên minh trong vỏ, còn có rất nhiều nơi bọn hắn không hiểu sao? Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng sẽ là dựa vào Na-di những này đi ra, nhiều như vậy thần văn ở chỗ này, Na-di tại nơi này chính là cái rắm. Căn bản là không cách nào nhẹ nhõm xuyên thấu ra ngoài. Bởi vậy bọn hắn như thế nào nghĩ, nhiều nhất đúng vậy chuyển rời đến ám đạo bên kia, mà không phải nghĩ đến Na-di những này trên người. Bất kể như thế nào, bọn hắn hiện tại chỉ có thể kiên trì tìm xuống dưới. Nhìn xem có hay không ám đạo tại phụ cận. Nếu là tìm không ra thầm nghĩ, bọn hắn nhận trừng phạt tuyệt đối đáng sợ. Nếu là bắt lấy đến người xâm nhập, cái kia hết thể dễ thương lượng. Bây giờ yêu thú không thấy, người xâm nhập không thấy, bọn hắn trừng phạt coi như nghiêm khắc. Khi bọn hắn chính muốn tiếp tục tìm xuống dưới lúc, đồng nhiên gian toàn bộ thiên minh đàn chấn động, chung quanh vách tường đều nổi lên nhàn nhạt kim mang đến, giống là cái gì bị khởi động giống như. Tình huống như thế nào? Ai bắt đầu bỏ thần bậc thang? Ba Long bọn hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên, trợn sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ là người xâm nhập? Đáng chết, mau chóng tới nhìn xem. Minh Trần gào thét một tiếng, tựa hồ cái này xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Đi theo đám bọn hắn cấp tốc quay người liền hướng mặt ngoài chạy tới, Ba Long tại ra trước khi đi, đối thủ phía dưới dặn dò, các ngươi nhìn lấy bên này, nếu là có động tĩnh gì, lập tức liền chạy tới báo cáo. Vô luận như thế nào, các ngươi đều phải cho ta cản lấy bọn hắn, nếu là trốn đi, các ngươi liền chết chắc. Vâng. Trong bọn họ tim run rẩy dưới, chỉ có thể như vậy đáp ứng nói. Tại giao phó xong về sau, bọn hắn cấp tốc liền hướng mặt trước phóng đi, tại lướt qua mấy cái lối đi về sau cùng xuyên qua một cái thông đạo về sau, đập vào mi mắt đúng vậy tầng kia tầng leo đi lên cầu thang, phóng tầm mắt nhìn tới nói ít có không sai biệt lắm 1.000 cấp. Đương nhiên đây hết thảy đều không phải là trọng điểm ở chỗ có người ở phía trên leo lên, chạy tới hơn 100 cấp lên, toàn thân bị nhất tầng quang mang bao phủ. Bọn hắn nhìn thấy thân ảnh này lúc, lập tức cả giận nói, người xâm nhập. Tại trèo leo thang lầu người, dĩ nhiên không phải người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn tại sau khi đi vào, còn tưởng rằng sẽ có cái gì bảo tàng, không nghĩ tới lại là 990 cấp 9 thiên thê, một đường leo đi lên. Không biết thông hướng chỗ nào. Hắn đều không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền leo đi lên. Ai ngờ mới vừa vặn dẫm đạp lên, lập tức liền dẫn tới chấn động, giống như là phát động thứ gì, làm cho cả thiên minh đàn vận chuyển lại. Bên trên thần văn không ngừng lóe ra, nhìn tựa như là thần tích. Tại khởi động về sau, hắn lập tức ra tốc leo lên đi, lúc này mới không có bỏ bao lâu, bọn hắn lập tức liền tới đây. Xem ra tình huống thật đúng là không ổn. Còn tưởng rằng có thể vụng trộm lấy đi bảo vật, xem ra là không thể nào.